Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Ô Tổ Tiên Sa thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Hắn là ai? Kim Ô tộc Tổ Tiên Sa, chuẩn đế cảnh vô thượng tồn tại. Cho dù là tại toàn bộ yêu tộc bên trong, cũng được hưởng vô cùng cao thượng địa vị. Bình thường Kim Ô tộc sinh linh vẫn lạc, Kim Ô tộc Tổ Tiên Sa tự nhiên không có cảm ứng. Mà phàm là có thể làm hắn trong lòng sinh ra cảm ứng, tất nhiên đều là huyết mạch phản tổ tới trình độ nhất định mạnh đại Kim Ô, kém nhất cũng là thánh cảnh Kim Ô tộc duệ. Cảnh giới cơ này Kim Ô, cho dù là tại toàn bộ Kim Ô tộc đàn bên trong, cũng không có bao nhiêu. Mà bây giờ, một vị thánh cảnh phía trên Kim Ô vẫn lạc, đối Kim Ô tộc mà nói tự nhiên là tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, chỉ là một cái thánh cảnh hậu bối vẫn lạc, đương nhiên sẽ không khiến Kim Ô tổ tiên Sa tức giận như thế. Chân chính làm hắn phẫn nộ nguyên nhân, là kia đánh giết Kim Ô thánh giả người, dám không nhìn hắn tồn tại. Đường đường yêu tộc chuẩn đế, lại có người dám không nhìn hắn. Kim Ô tổ tiên Sa tức giận hừ một tiếng, một đôi con ngươi màu vàng óng bên trong, hình như có vàng óng ánh thái dương chân hỏa nhảy nhót không ngớt. Tâm hắn niệm khẽ động, cường hoành vô cùng khí tức phồng lên mà ra, dẫn ra tự thân huyết mạch lực lượng, muốn truy tìm Kim Ô đại thánh vẫn lạc vết tích, nhìn xem đến cùng là ai, cũng dám như thế không nhìn hắn. Oanh, đường Kim Ô tổ tiên Sa đem tự thân khí tức phát tán ra, lực lượng cường đại, khiến cả phiến thiên địa đều đang run rẩy oanh minh. Thậm chí liền ngay cả kia cửu thiên chi thượng vô số vực ngoại tinh thần đều đang không ngừng chiến minh, giống như là tại bởi vì hắn mà run rẩy. Lấy máu làm dẫn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, Kim Ô tổ tiên Sa đạm mạc mở miệng, huy hoàng lực lượng tản ra, khiến tất cả Kim Ô tộc cũng không khỏi kính ý quỳ sát xuống. Thậm chí liền ngay cả khoảng cách Kim Ô tộc trụ sở tương đối xa xôi cái khác yêu tộc lãnh địa, đều có một tôn lại một tôn cường đại yêu thánh sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Ô tộc chỗ phương vị. Kim Ô tổ tiên Sa khôi phục, chuyện gì xảy ra, vậy mà kinh động đến cái này một vị? Kim Ô tổ tiên Sa, không phải vẫn luôn đang bế quan tu luyện sao, trên đời này lại còn có thể kinh động lão nhân gia ông ta sự tình. Nhất định là khó có thể tưởng tượng đại sự, không phải là Kim Ô tổ tiên Sa tìm đến đột phá đế cảnh con đường hay sao? Nếu là như vậy, vậy nhưng thật sự là thật đáng mừng, ta yêu tộc lại muốn mới thêm một vị vô thượng yêu đế. Vô số cường giả yêu tộc, cảm nhận được kia nhàn nhạt hoàng nhưng uy áp, tất cả đều chấn động, nghị luận ầm ĩ. Mà Kim Ô tổ tiên Sa, lấy huyết mạch làm dẫn, rất nhanh liền truy tìm đến Kim Ô đại thánh vẫn lạc phương vị. Hừ, để ta nhìn xem, đến cùng là ai? Kim Ô tổ tiên Sa hừ lạnh một tiếng, chuẩn đế lực lượng toàn diện khuấy động mà ra, hướng về Kim Ô đại thánh vẫn lạc phương vị lan tràn mà đi. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, cũng dám giết hắn Kim Ô tộc hậu bối. Nhân tộc biên cương, trấn yêu thành bên ngoài, đương Triệu Thương trưởng lão xuất thủ, đem bao quát kia ba tôn yêu tộc đại thánh ở bên trong mấy vạn yêu tộc đại quân, tất cả đều xóa bỏ về sau. Tần Mục phất phất tay, liền dự định mang đám người tiến vào trấn yêu thành bên trong. Nhưng vào lúc này, vô tận phía chân trời xa xôi một bên, một cỗ huy hoàng vô lượng chi uy bỗng nhiên hiện lên, bàng bạc lực lượng, đem kia nửa phía bầu trời đều nhuộm thành sán lạn người người kim sắc. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy, tại kia xa xôi chân trời, có một tôn gần vạn trượng Kim Ô pháp tướng tạo ra, tràn ngập cả mảnh trời tế, băng lãnh mà khổng lồ hai con mắt màu vàng óng, càng là hướng về trấn yêu thành chỗ phương vị lạnh lùng trông lại. Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt khiến trấn yêu thành trên tường hình hồng bọn người, trên mặt vẻ mừng rỡ trong nháy mắt ngưng kết. Đám người nhìn về phía kia to lớn vô biên Kim Ô pháp tướng trong ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Đây chẳng lẽ là yêu tộc chí cường giả sao? So sánh cùng nhau, vừa mới kia ba tôn yêu tộc đại thánh, đơn giản tựa như là một con giun dế, không có ý nghĩa. Là ai dám giết ta Kim Ô tộc hậu duệ? Hùng vĩ mà băng lãnh ba động từ cái này phương xa phía chân trời truyền đến. Kim Ô tổ tiên Sa tựa hồ thấy được vẫn là tại địa Kim Ô tộc đại thánh, kia ánh mắt lạnh lẽo bên trong càng là dâng lên một vòng tức giận. Một tôn Kim Ô đại thánh vẫn lạc, mặc kệ là người phương nào gây nên, hắn Kim Ô tổ tiên Sa cũng phải làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Kim Ô tổ tiên Sa băng lãnh thanh âm tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa, kia chập trùng mà đến chuẩn đế khí tức càng là khiến cho mọi người cũng không khỏi cảm thấy trong lòng run rẩy. Chọc thủng trời, Lý Nhược Ngu chấn động trong lòng, hắn vừa mới thế nhưng là nghe kia Ma Viên đại thánh cùng Hoàng Kim sư thánh chính miệng nói, kia Kim Ô tộc tổ tiên Sa là một tôn chuẩn đế cảnh cường giả. Bây giờ tôn này ở chân trời bên cạnh hiển hóa to lớn Kim Ô pháp tướng, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là tôn này Kim Ô tộc chuẩn đế gây nên. Một tôn yêu tộc chuẩn đế đã bị kinh động, đây thật là chọc thủng trời. Không biết đối mặt một tôn Kim Ô tộc chuẩn đế, vị kia áo bào xám trưởng lão Triệu Thương còn có thể hay không chịu nổi a? Ngay tại Lý Nhược Ngu trong lòng có chút hãi nhiên thời khắc, lại phát hiện nguyên bản chính đi tại mọi người trước người, đưa lưng về phía đám người tông chủ đại nhân, tựa hồ là cảm nhận được kia Kim Ô tộc chuẩn đế khí tức, chậm rãi xoay người lại, thần sắc đạm mạc, dương mắt lên nhìn hướng kia xa xôi chân trời nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, kia nhét đầy nửa phía bầu trời to lớn Kim Ô pháp tướng vậy mà đột nhiên toàn thân run lên. Đây là Kim Ô tổ tiên Sa, một đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong bỗng nhiên toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thấy được cái kia đạo ánh mắt thâm thúy, giống như là vũ trụ tinh hải áp xúc mà thành, thâm bất khả trắc. Trong thoáng chốc, Kim Ô tổ tiên xa tựa hồ nhìn thấy, cái kia đạo trong ánh mắt, có mặt trời lên nguyệt vẫn, tinh hải khô kiệt, khai thiên tích địa kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Ánh mắt kia đạm mạc mà xa xăm, không có chút nào cảm xúc. Nhưng Kim Ô tổ tiên xa, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đại khủng bố chi ý. Bị cái kia đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn lại cảm thấy mình giống như là tại đối mặt một tôn vạn vũ cộng tôn vô thượng tồn tại, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi, liền làm hắn thần hồn đều đang run rẩy không ngớt. Đế cảnh, đây tuyệt đối là đế cảnh vô thượng tồn tại. Kim Ô tổ tiên xa toàn thân run rẩy, kia ngưng tụ mà thành Kim Ô pháp tướng cũng bắt đầu không ngừng rung động, tựa hồ lập tức liền muốn tại cái kia đạo ánh mắt áp bách dưới sụp đổ. Lan, Tần Mục nhìn xa như vậy ở chân trời Kim Ô pháp tướng một chút, đạm mạc mở miệng nói. Một lời ra, sắc lệnh thiên địa vạn đạo, không trung bên cạnh to lớn Kim Ô pháp tướng, căn bản không chịu nổi bực này to lớn uy áp, ầm vang vỡ vụn. Xa xôi ngoài ngàn vạn dặm Kim Ô tộc tổ địa. Kim Ô tổ tiên xa đầy mặt vẻ kinh ngạc, đế cảnh tồn tại, tuyệt đối là đế cảnh tồn tại. Kim Ô tổ tiên xa luống cuống, hắn bất quá chỉ là muốn cho nhà mình hậu bối báo thù mà thôi, cái nào nghĩ đến nhà mình hậu bối vậy mà như thế không có mắt, dám đi đắc tội một tôn đế cảnh vô thượng tồn tại. Đây là chê hắn bộ tộc Kim Ô mệnh quá dài sao? Kim Ô tổ tiên xa chửi ầm lên, trong lòng tức thì bị vô tận sợ hãi cùng ý hoảng sợ chỗ tràn ngập. Hắn không kịp nghĩ cái khác, trong nháy mắt từ Kim Ô tổ địa đằng không mà lên, hướng về mênh mông bên ngoài 9 tầng trời hối hả bỏ chạy. Vị kia đại lão mở miệng để cho mình lăn, cái này chính thương mang đại lục là không còn dám tiếp tục ở lại, chỉ có thể trốn xa vực ngoại tinh không. Mắt thấy Kim Ô tổ tiên xa đằng không mà lên, hóa thành một viên điểm sáng màu vàng óng, biến mất ở chân trời cuối cùng. Tất cả Kim Ô tất cả đều ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem biến mất ở chân trời bên cạnh tổ tiên xa thân ảnh. Xảy ra chuyện gì, tổ tiên xa làm sao đột nhiên rời đi rồi? Chẳng lẽ là tổ tiên xa lão nhân gia ông ta rốt cuộc có chỗ đột phá, muốn đi vực ngoại tinh không bên trong, chứng được trong truyền thuyết đế cảnh sao? Bất quá, nhìn tổ tiên xa vừa mới lúc rời đi tư thái, vì sao lại cảm giác có chút chật vật, giống như là một bộ chật vật trốn xa, hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ. Bộ tộc Kim Ô hai mặt nhìn nhau, có chút không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, một vị Kim Ô tộc già lão đột nhiên mở miệng khen. Ta tộc tổ tiên xa, tất nhiên là nhìn trộm đến truyền thuyết kia bên trong đế cảnh, lúc này mới không kịp chờ đợi viễn phó vực ngoại tinh không, xác minh vô thượng đế cảnh. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái khác Kim Ô tộc nhân nhao nhao mở miệng đồng ý. Đúng vậy a, tổ tiên xa gấp gáp như vậy, nhất định cấp tốc không kịp đem đi xác minh kia một vô thượng cảnh giới. Tổ tiên xa uy vũ, tổ tiên xa từ bi, nếu là tại cái này trên thương mang đại lục xác minh đế đạo, sợ là cái này toàn bộ thương mang đại lục đều không chịu nổi a. Một đám Kim Ô tộc nhân thổi phồng không ngừng, đối với Kim Ô tổ tiên xa vừa mới kia chật vật chạy trốn cử động, lại là không hề đề cập tới, thậm chí đảo ngược mỹ hóa một đợt. Mà tại xa xôi không biết nhiều ít ngoài vạn dặm trấn yêu thành bên ngoài. Nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu, gần như từ thân thể mỗi một cái tế bào chỗ sâu, đều cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp vẻ rung động. Đây chính là Kim Ô tổ tiên xa, chuẩn đế cảnh kinh khủng tồn tại a. Kết quả chỉ là bị chủ thượng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, liền bị dọa đến trực tiếp chạy tán loạn. Một chút dọa lùi một tôn chuẩn đế. Lý Nhược Ngu đơn giản cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Lý Nhược Ngu như rơi vào mộng, trấn yêu thành trên tường tu sĩ nhân tộc nhóm càng là như vậy. Ngay tại vừa mới kia Kim Ô tổ tiên xa pháp tướng giáng lâm thời khắc, bao quát hình hồng ở bên trong tất cả trấn yêu thành nhân tộc quân coi giữ, đối mặt bực này không thể địch nổi kinh khủng tồn tại, trong lòng cũng không khỏi hiện ra ý tuyệt vọng. Nhưng người nào biết, cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, chỉ là nhẹ nhàng nói một cái lăn chữ, liền trực tiếp khiến tôn này không biết khủng bố đến mức nào yêu tộc chí cường giả hốt hoảng chạy trốn. Một màn này, đơn giản khiến những này trấn yêu thành bên trong tu sĩ nhân tộc, không thể tin được cặp mắt của mình. Tại vô số đạo bao hàm kính sợ cùng ánh mắt cảm kích hội tụ phía dưới, Tần Mục một đoàn người chậm rãi đi vào trấn yêu thành bên trong. Trấn yêu thành thủ tướng Hình Hồng, thay ta trấn yêu thành tất cả nhân tộc tu sĩ, tạ tiền bối hôm nay tri ân đức. Đương Tần Mục tiến vào trấn yêu thành về sau, người khoác giáp trụ trấn yêu thành thủ tướng Hình Hồng, liền ầm vang quỳ rạp xuống Tần Mục trước mặt, cung kính dập đầu nói. Mà sau lưng hắn, từng vị trấn thủ trấn yêu thành tu sĩ nhân tộc cũng đều nhao nhao thuận theo quỳ xuống, hướng Tần Mục mà bái. Bọn hắn biết, hôm nay nếu là không có trước mắt vị này nhân tộc vô thượng tồn tại giải vây, đừng nói là tính mạng của mình, liền ngay cả bọn hắn bảo vệ ngàn vạn năm trấn yêu thành, sợ là đều sẽ không còn tồn tại. Tần Mục chẳng những cứu được mạng của bọn hắn, còn cứu vãn tràn ngập nguy hiểm trấn yêu thành. Như thế ân đức, tự nhiên đáng giá những này trấn thủ trấn yêu thành tu sĩ nhân tộc nhóm lớn như thế lễ thăm viếng. Đứng lên đi, Tần Mục nhàn nhạt phất phất tay, nhìn trước mắt bọn này người khoác giáp trụ, trải qua gian nan vất vả chém giết tu sĩ nhân tộc, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Những ngày qua, thượng thương một mạch nội môn đệ tử hắn đã thu không ít, nhưng ngoại môn đệ tử cũng chỉ có Lạc Băng Giao một cái. Về sau theo thượng thương dương danh tại thương mang đại lục phía trên, gặp phải sự tình khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Giống như là một chút rườm rà việc vặt vãnh, hoàn toàn không cần thiết lãng phí Thạch Thiên Diệp Trần chờ nội môn đệ tử thời gian đi giải quyết, có một nhóm ngoại môn đệ tử chuyên môn phụ trách xử lý những này việc vặt vãnh là tốt nhất. Mà trấn yêu thành bên trong những này nhân tộc tu sĩ, tựa hồ chính là chọn lựa thượng thương ngoại môn đệ tử không tệ lựa chọn. Những này nhân tộc tu sĩ cam nguyện từ bỏ hết thảy, Chấn thủ không có tiếng tăm gì chấn thủ tại nhân tộc này biên cương chi địa, đủ để chứng minh từng cái đáy lòng quang minh lỗi lạc, phẩm đức không thiếu sót. Ở chỗ này cùng yêu tộc chém giết nhiều năm, càng tích lũy vô cùng kinh nghiệm phong phú, cùng cảnh giới tu sĩ, sợ là rất khó có tới sánh vai người. Duy nhất khiếm khuyết chút, có lẽ chính là cảnh giới tu hành. Bất quá đây đối với thượng thương mà nói, đó căn bản không tính là gì. Cảnh giới tu hành, có thượng thương kinh khủng tài nguyên làm nền ẩn hậu thuẫn, đem những này chấn thủ chấn yêu thành tu sĩ tất cả đều bồi dưỡng thành một phương cường giả, không đáng kể chút nào việc khó. Ngay tại Tần Mục trong lòng suy tư lúc, một bên Lý Nhược Ngu đại thánh cũng tới đến Hình Hồng bên cạnh, hạ giọng nói: "Hình Hồng, bây giờ có một phần cơ duyên to lớn bày ở ngươi cùng cái này chấn yêu thành tu sĩ khác trước mặt, ngươi nhưng vạn vạn không nên tùy tiện bỏ lỡ." "Cơ duyên?" Lý lão chỉ là, Hình Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi ý, không biết Lý Nhược Ngu đại thánh nói tới cơ duyên vì sao. "Ngươi có biết ta tại sao lại đi theo tại vị này vô thượng tồn tại bên cạnh?" Lý Nhược Ngu than nhẹ một tiếng, đem vừa mới phát sinh hết thảy tất cả đều nói cho Hình Hồng. Mà Hình Hồng lại là càng nghe càng rung động, Lý Nhược Ngu đại thánh, vậy mà trở thành vị này vô thượng tồn tại tùy tùng. "Vừa mới ta cùng chủ thượng đệ tử trò chuyện qua, biết được chủ thượng đến từ thần bí cấm khu chi địa thượng thương, vì thượng thương một mạch chi chủ." Lý Nhược Ngu tiếp tục nói, "Bây giờ thượng thương khôi phục, chính là quảng nạp thiên hạ anh tài thời điểm. Ta nghe nói, liền ngay cả Đông Hoang vực đại càn hoàng triều đều thuộc về thượng thương dưới trướng, trở thành phụ thuộc thế lực. Chấn yêu thành luận thực lực, luận nội tình, hoàn toàn không kém hơn kia đại càn hoàng triều. Ngươi nếu là có thể may mắn xuất lĩnh cái này chấn yêu thành toàn bộ tu sĩ, quy thuận tại chủ thượng dưới trướng thượng thương một mạch, đối chấn yêu thành mà nói, chính là cơ duyên to lớn tạo hóa." Nghe qua Lý Nhược Ngu đại thánh kể ra, Hình Hồng không khỏi đầy mặt tâm động chi sắc. Như đúng như Lý Nhược Ngu đại thánh lời nói, vậy mình nếu là có thể xuất lĩnh chấn yêu thành một mạch, trở thành vị này vô thượng tồn tại dưới trướng thượng thương một mạch phụ thuộc thế lực, kia đối chấn yêu thành mà nói, tuyệt đối có thể xưng thiên đại tạo hóa. Huống hồ, liền ngay cả Lý Nhược Ngu đại thánh đều cam nguyện trở thành vị đại nhân này tùy tùng, chấn yêu thành một mạch, lại vì sao không thể trở thành đối phương dưới trướng thượng thương phụ thuộc thế lực? Hình Hồng là cái vô cùng quả quyết người, chỉ trong chốc lát suy nghĩ về sau, hắn liền làm ra quyết đoán, quyết định thật nhanh lại lần nữa quỳ sát tại Tần Mục trước mặt, vô cùng cung kính nói: "Xin tiền bối ân chuẩn, cho phép chấn yêu thành quy thuận tại thượng thương, trở thành thượng thương phụ thuộc." Gặp Hình Hồng cung kính quỳ sát ở trước mặt mình, Tần Mục hơi suy nghĩ một chút đạo: "Thỉnh cầu của ngươi, bản tôn có thể cho phép, nhưng muốn trở thành ta thượng thương phụ thuộc, các ngươi hiện tại nhiều nhất nhưng vì ký danh đệ tử. Đợi cho thông qua khảo nghiệm, chứng minh mình về sau, mới nhưng tấn thăng làm thượng thương ngoại môn đệ tử. Các ngươi nhưng nguyện, ký danh đệ tử, là so ngoại môn đệ tử thấp hơn nhất đẳng tồn tại. Giống như là Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, đều là thượng thương nội môn đệ tử, mà như Lạc Băng Giao, thì là thượng thương ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, đều có tiến vào thượng thương cấm khu tư cách. Nhưng ký danh đệ tử, lại không có quyền tiến vào thượng thương cấm khu, chỉ có thành công tấn thăng làm ngoại môn đệ tử về sau, mới có tiến vào thượng thương cấm khu, đến thượng thương một mạch trụ sở tư cách. Đây cũng là Tần Mục cố ý như thế thiết kế kết quả. Mình ngày sau nhất định đem thượng thương cấm khu chế tạo thành một phương siêu nhiên vô thượng cấm kỵ chi địa. Nếu là người nào đều có thể tùy ý xuất nhập thượng thương cấm khu, cái kia còn tính là gì vô thượng cấm kỵ chi địa? Cho nên, cho dù là thượng thương một mạch phụ thuộc thế lực, cũng muốn trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm cùng sau khi tấn thăng, mới có thể có được tiến vào thượng thương cấm khu bên trong tư cách. Ký danh đệ tử, nghe được Tần Mục chi ngôn, Hình Hồng cơ hồ không chút do dự, liên tục dập đầu đáp ứng. Sau lưng hắn một đám chân yêu thành tu sĩ nhân tộc, cũng đều nhao nhao cam tâm tình nguyện dập đầu thần phục. Không có người nào trong lòng có không phục suy nghĩ, dù sao, liền ngay cả Lý Nhược Ngu đại thánh, cũng chỉ bất quá có thể làm vị này vô thượng tồn tại tùy tùng thôi. Mình cho dù là trở thành cái này thượng thương một mạch thấp nhất nhất đẳng ký danh đệ tử, đó cũng là một loại vô thượng vinh hạnh. Ngay tại Tần Mục tại chân yêu thành bên trong, vì thượng thương một mạch nhận cái thứ hai phụ thuộc thế lực thời điểm, xa xôi ngàn vạn dặm bên ngoài thượng thương cấm khu bên trong. Tại Tần Mục rời đi trong khoảng thời gian này, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Diệp Trần các đệ tử vẫn không có thư giãn. Mỗi ngày phần lớn thời giờ đều tại Thời Không Thần Tháp bên trong tu luyện, còn lại thời gian thì trên Thông Thiên Vương Kiều sông sáo, cùng mình hóa thân hư ảnh chém giết, ma luyện tự thân. Trải qua một đoạn thời gian chém giết tôi luyện, Thạch Thiên Diệp Trần đám người cảnh giới mặc dù cũng không tăng lên nhiều ít, nhưng chiến lực chân chính lại không giờ khác nào không tại đột nhiên tăng mạnh, cùng trước đó so sánh, sớm đã không thể so sánh nổi. Lần này ta có thể cùng kia Thông Thiên Vương Kiều cuối hư ảnh chém giết nửa canh giờ, đoán chừng không bao lâu liền có thể triệt để đem nó đánh bại. Diệp Trần nhe răng trợn mắt xoa trên thân từng khối tím xanh chi địa, mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng thanh âm lại là tràn đầy tự tin. Cùng lần đầu sông sáo Thông Thiên Vương Kiều lúc chỉ có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở so sánh, bây giờ hắn đã có thể tại hóa thân hư ảnh tiến công dưới kiên trì nửa canh giờ, như thế tiến bộ thần tốc tự nhiên khiến Diệp Trần mừng rỡ. Cũng không biết sư tôn cùng ngũ sư đệ lúc nào trở về. Cố Thanh Tuyết trông về phía xa chân trời, khẽ thở dài một tiếng. Tuy nói Tần Mục tại cùng không tại lúc, chúng đệ tử mỗi ngày sinh hoạt đều không có gì thay đổi. Nhưng Tần Mục tại lúc, chúng đệ tử tựa như là có chủ tâm cốt, trong lòng cảm thấy an tâm. Sư tỷ không cần sầu lo, chúng ta thượng thương cấm khu thế nhưng là có sư tôn bày ra tứ tượng thần trận tại. liền xem như sư tôn tạm thời rời đi, cũng không ai có thể đối chúng ta Thượng Thương Cấm Khu tạo thành uy hiếp. Diệp Trần còn tưởng rằng Cố Thanh Tuyết là đang lo lắng sư tôn không tại Thượng Thương Cấm Khu an nguy, không khỏi mở miệng an ủi một câu. Bò, ò, ngay tại chúng đệ tử giữa lúc trò chuyện, lão hoàng trường ngâm thanh âm truyền đến. Diệp Trần nghe được lão hoàng tiếng kêu, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Như Ma Vương lại đói bụng, được, ta cái này đi tìm Băng Giao sư tỷ, cũng liền nàng làm ra đồ ăn có thể thỏa mãn lão hoàng khẩu vị. Từ khi ngày đó cùng Tần Mục cọ sát dừng lại loạn hầm hoang thú thịt về sau, lão hoàng tựa hồ đối với ăn nhiễm lên hứng thú. Mỗi ngày cũng không ăn cỏ, trong lúc rảnh rỗi, liền đi thượng thương ngoài trụ sở đi dạo bên trên một vòng, khi trở về liền sẽ mang đến mấy cố cường đại hoang thú thi thể, cũng để Lạc Băng Giao cho nó thịt nướng ăn. Có trời mới biết, hảo hảo một con trâu vì sao không ăn cỏ, vậy mà đột nhiên bắt đầu ăn thịt. Mặc dù lão hoàng xưa nay tại sư tôn trước mặt biểu hiện đều vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, nhưng Thạch Thiên Diệp Trần rất nhiều đệ tử, thế nhưng là biết lão hoàng đến cùng khủng bố đến mức nào. Một phó phía dưới, chúng sinh bình đẳng, không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới hoang thú dị chủng, một móng xuống dưới, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Trần có đôi khi tại trong âm thầm đều sẽ xưng hô lão hoàng vì Như Ma Vương. Cũng không biết lão hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, thật sự là kỳ quái. Diệp Trần thầm thì trong miệng hai câu, đối với sư tôn cái này sủng vật, Diệp Trần là thật cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tại trên Thương Mang đại lục, vô luận là yêu tộc vẫn là chủng tộc khác sinh linh, thực lực đạt tới kim đan cảnh giới, liền có thể miệng nói tiếng người. Thực lực đến hóa thần cảnh giới, liền có thể hóa thành hình người. Lão hoàng thực lực, rõ ràng muốn xa xa áp đảo hóa thần cảnh giới phía trên, nhưng nó nhưng lại chưa bao giờ hóa thành hình người qua, cũng chưa bao giờ nói một câu. Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến lão hoàng thực lực kinh khủng người, chỉ sợ đều chỉ là sẽ cho rằng nó bất quá là một đầu ngoại hình đặc thù dị thú. Lúc trước kia Thạch gia đại trưởng lão, chính là ăn cái này thua thiệt ngầm. Cảm thấy lão hoàng một không có thể hóa hình, hai không thể miệng nói tiếng người, dựa vào bản thân thực lực liền có thể tùy tiện đem nó thu phục trấn áp, kết quả lại giống như là đá vào cực đạo thần kim chế tạo thép tấm bên trên, nuốt hận hoàng tuyền. Lắc đầu, vứt bỏ trong đầu lung tung suy nghĩ, Diệp Trần liền dự định đi tìm Lạc Băng Giao, để nàng xào nấu lão hoàng bữa tối. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Diệp Trần theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Cố Thanh Tuyết nhìn về phương xa chân trời trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Diệp Trần Thạch Thiên bọn người theo bản năng thuận Cố Thanh Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, đám người cũng không nhịn được nhao nhao giật mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại kia phía chân trời xa xôi một bên, mênh mông thương thiên giống như là phân thành hai nửa, lộ ra hậu phương kia thần dị mà bao la hùng vĩ thế giới. Kia là một mảnh vô biên vô tận bàng bạc hải dương, sóng lớn ngập trời, tùy tiện một cơn sóng đánh qua, liền có trăm ngàn trượng cao, kia đầu sóng bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng, càng là có thể tùy ý đem một tôn vạn pháp cảnh cường giả đều xé vỡ nát. Toàn bộ hải dương hiện ra màu đen kịt, vô biên không bờ, nhìn đến vô cùng khiếp người, giống như là ngay cả linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó. Kinh khủng hơn chính là, tại kia vô lượng hắc sắc hải dương phía trên, hình như có một đạo nguy nga thân ảnh sừng sững trên đó. Kia là một đạo thân mang giáp trụ vàng xanh vĩ ngạn thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là đứng ở kia vô lượng trên biển, liền tự có một loại quét sạch cửu thiên thập địa, mưa gây trần bên trên dưới mặt đất vô thượng khí tức tự nhiên tiêu tán mà ra, khiến cho bên cạnh thân phương viên mấy vạn trượng hắc sắc hải dương đều tại nhấc lên kinh đào hải lãng. Thân mang giáp trụ vàng xanh nguy nga thân ảnh, như một tôn thái cổ ma nhạc, sừng sững vô lượng trên biển, giáp trụ phụ thân, cho dù là gương mặt cũng bị băng lãnh giáp trụ nơi bao bọc, chỉ lộ ra một đôi đạm mạc con ngươi, dường như đang nhìn hướng Thượng Thương Cấm Khu phương hướng. Này khí tức, Diệp Trần nuốt ngụm nước bọt, lại vô hình cảm thấy cái kia đạo thân mang giáp trụ vàng xanh thân ảnh phát tán ra khí tức có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới, mình từng đi theo sư tôn, tại kia sinh mệnh cấm khu một trong thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, cảm nhận được tương tự khí tức. Đây là thuộc về bên trong cấm khu cổ lão chí tôn khí tức. Cấm khu chí tôn, Diệp Trần sợ hãi nói, cái kia đạo sừng sững với thiên tế ở giữa thân ảnh, lại là một vị cổ đại chí tôn. Cổ đại chí tôn, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Mạc Y Tiên ba người nghe vậy, cũng đều tất cả đều chấn động. Tại sao lại có cổ đại chí tôn xuất hiện, lại nhìn bộ dáng, lại giống như là đang nhìn trộm Thượng Thương Cấm Khu. Sư đệ, có phải hay không là kia thái cổ hoàng sơn bên trong cổ đại chí tôn đến trả thù rồi? Cố Thanh Tuyết nhịn không được hỏi. Vài ngày trước, sư tôn mang theo Diệp Trần sư đệ tại kia thái cổ hoàng sơn bên trong thắng lợi trở về, không cần phải nói, tuyệt đối đem nơi đó cổ đại chí tôn đều đắc tội toàn bộ. Mà bây giờ, lại đột ngột có một vị chí tôn hiển hiện, mục tiêu cũng tựa hồ chính là Thượng Thương Cấm Khu. Cố Thanh Tuyết trong đầu có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là kia thái cổ hoàng sơn cổ đại chí tôn đến đây trả thù. Bất quá, nghe Cố Thanh Tuyết nghi vấn, Diệp Trần lại là chậm rãi lắc đầu nói, hẳn không phải là thái cổ hoàng sơn cổ đại chí tôn. Kia vô lượng hắc sắc hải dương cũng không phải là thái cổ hoàng sơn bên trong cấm khu cảnh tượng, mà lại nếu thật là thái cổ hoàng sơn chí tôn, vì sao lúc ấy tại kia thái cổ hoàng sơn bên trong không tìm sư tôn phiền phức, hết lần này tới lần khác hiện tại mới xuất động? Diệp Trần cảm thấy đường chân trời cái kia đạo thần bí chí tôn thân ảnh nên không phải tới từ thái cổ hoàng sơn. Một thì dưới thân kia vô lượng hắc sắc hải dương cũng không phải là thái cổ hoàng sơn bên trong cảnh tượng. Thứ hai, như kia Thái Cổ Hoàng Sơn cổ đại chí tôn coi là thật có ý động thủ, sớm tại Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cũng đã động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Cố Thanh Tuyết trầm mặc không nói, không phải Thái Cổ Hoàng Sơn cổ đại chí tôn, cái kia có thể là ở đâu ra? Tổng không đến mức là bị mình cái này ách nan chi thể vận rủi cho dẫn tới đi. Cố Thanh Tuyết cười khổ, cảm thấy cái này một suy đoán quá mức không hợp thói thường. Ách nan chi thể coi như lại vận rủi trùng điệp, cũng không trở thành tại mình vẻn vẹn chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi lúc, liền dẫn tới một tôn cổ đại chí tôn đại địch a. Các vị sư huynh sư tỷ, hiện tại tựa hồ không phải thảo luận những chuyện này thời điểm đi. Mạc Y Tiên ngón tay chân trời, khẩn trương nói, vị kia chí tôn, hắn đến đây, đã thấy kia xa xôi chân trời bên cạnh, thân mang giáp trụ vàng xanh thần bí chí tôn thân ảnh, từ cái này vô lượng hắc sắc hải dương bên trên bước ra một bước, lại vượt qua vô ngần thiên khung, hướng về thượng thương cấm khu chỗ phương vị bế nghễ mà đến. Đối với thượng thương một mạch đệ tử mà nói, đây là làm bọn hắn tất cả đều sợ hãi một màn. Một vị thần bí cổ lão chí tôn, từ đường chân trời hiển hiện, bước ra một bước, vượt qua vô ngần thiên khung, hướng về thượng thương cấm khu phương hướng quân lâm mà đến. Ánh mắt của hắn đạm mạc vô cùng, ánh mắt bên trong chỉ có thượng thương cấm khu tồn tại, mà không cái gì sự vật khác. Những nơi đi qua, vẻn vẹn chỉ là tản ra một sợi không có ý nghĩa khí tức mà thôi, liền khiến kia vạn dặm thiên vân vì đó tán loạn không còn, căn bản không dám ngăn tại hắn tiến lên trên đường. Mọi người ổn định, Thạch Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn là an ủi. Các vị sư đệ sư muội, tất cả mọi người đợi tại thượng thương trụ sở bên trong đừng đi ra ngoài. Nơi này có sư tôn bày ra tứ tượng thần trận tại, tuyệt đối có thể bảo hộ chúng ta. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thạch Thiên trong lòng mình cũng đang đánh trống. Cái này tứ tượng thần trận chính là sư tôn bày ra, đối với sư tôn bày ra đại trận uy lực, Thạch Thiên tự nhiên là không có chút nào hoài nghi. Nhưng này đạo thân lấy giáp trụ vàng xanh kinh khủng tồn tại, dù sao cũng là một vị cổ đại chí tôn a. Nếu là sư tôn lão nhân gia ông ta còn tại thượng thương cấm khu bên trong, Thạch Thiên tự nhiên là không có chút nào sợ hãi. Nhưng bây giờ sư tôn đi ra, dựa vào thượng thương cấm khu bên ngoài tứ tượng thần trận, có thể ngăn cản được vị này thần bí chí tôn sao? Hỏng, Diệp Trần dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khó coi đạo. Lạc Băng Giao sư tỷ trước đó nói có việc muốn về Đại Càn Hoàng Triều một chuyến, xem chừng thời gian hiện tại không sai biệt lắm cũng nên trở về thượng thương cấm khu, chỉ là không biết nàng đến cùng tiến vào thượng thương cấm khu không có. Thạch Thiên bọn người nghe vậy cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn tốt xấu đều tại thượng thương cấm khu bên trong, có tứ tượng thần trận phù hộ, trong lòng cũng không quá hoảng. Nhưng Lạc Băng Giao nếu là chưa kịp chạy về thượng thương cấm khu, lại không thận tại thượng thương cấm khu bên ngoài bị cái này thần bí chí tôn đụng vào, vậy coi như nguy hiểm. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thạch Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ở trong lòng nhao nhao cầu nguyện, Lạc Băng Giao có thể sớm chạy về thượng thương cấm khu bên trong. Chí tôn xuất hành, một bước liền có thể vượt qua vô ngần thiên địa, bọn hắn liền xem như bây giờ muốn đi đem Lạc Băng Giao tiếp trở về, cũng căn bản không còn kịp rồi. Mà liền tại Thạch Thiên Diệp Trần bọn người lo lắng lúc, một mực nằm nghiêng tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới hóng mát nghỉ ngơi lão hoàng, tựa hồ nghe Thạch Thiên bọn người nâng lên Lạc Băng Giao danh tự, bò ò kêu một tiếng về sau, chậm rãi đứng dậy, móng ngựa đạp nhẹ, trong chốc lát liền biến mất ở thượng thương trụ sở bên trong. Thượng thương cấm khu bên ngoài, Lạc Băng Giao ngẩng đầu nhìn một chút dần dần lặn về tây ánh nắng, vội vàng vùi đầu đi đường. Nàng biết, nhanh đến ban đêm ăn cơm thời gian, những người khác vẫn còn tốt, nhưng lão hoàng khẩu vị xảo trá, chỉ ăn nàng xào nấu dị thú thịt, mình đến nhanh chạy về thượng thương trụ sở, cho lão hoàng nấu cơm đi. Nhưng mà, ngay tại Lạc Băng Giao vùi đầu đi đường, mắt thấy liền muốn tiến vào thượng thương cấm khu bên trong lúc, to lớn vô biên kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm, trong nháy mắt làm nàng thân thể ổn định ở nguyên địa, liền ngay cả giơ ngón tay lên, đều trở thành hy vọng xa vời. Lạc Băng Giao gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh sợ, chật vật chuyển động ánh mắt. Lại nhìn thấy, tại kia mênh mông thiên khung phía trên, lại có một đạo thân mang giáp trụ vàng xanh, như thái cổ ma thần thân ảnh nguy nga sừng sững, một đôi đạm mạc vô tình ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, như xem con kiến hôi. Thượng thương cấm khu, cửu thiên chi thượng, tôn này thần bí chí tôn đạm mạc mở miệng, tùy ý nâng lên một tay nắm, liền muốn hướng về Lạc Băng Giao cùng với sau lưng thượng thương cấm khu nhấn tới. Lạc Băng Giao thấy thế, không khỏi đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Người này là ai, lại muốn ra tay với thượng thương cấm khu? Mình lập tức liền có thể trở lại thượng thương cấm khu bên trong, đạt được tông chủ đại nhân bày ra tứ tượng thần trận phù hộ, đáng tiếc còn kém một điểm. Nhìn xem gần trong gang tấc thượng thương cấm khu, Lạc Băng Giao gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi hiện lên một vòng tiếc nuối cùng không cam lòng chi ý. Chẳng lẽ mình đời này liền muốn như vậy kết thúc rồi à? Thật sự là tiếc nuối a. Lạc Băng Giao biết tông chủ đại nhân lúc này không tại thượng thương cấm khu bên trong, tự nhiên cũng không ai có thể cứu mình, cho nên chỉ có thể tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Nhưng vào lúc này, Lạc Băng Giao lại nghe được một đạo khoan thai trường ngâm thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Bò ò, Lạc Băng Giao kinh ngạc trợn mắt, lại phát hiện tại kia trên bầu trời lại có một đạo toàn thân kim hoàng thân ảnh một vó bước ra, giống như là siêu việt thế gian hối hả, đột nhiên đá vào cái kia đạo thân mang giáp trụ vàng xanh nguy nga thân ảnh phía trên. Ầm, một ngạt vô cùng thanh âm vang lên, đã thấy cái kia đạo thân mang giáp trụ vàng xanh thân ảnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kém chút bay tứ tung, liên tiếp rút lui mấy bước mới đứng vững. Thần bí chí tôn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đã thấy ngực giáp trụ vàng xanh bên trên lại in dấu lên một viên rõ ràng rành mạch dấu móng bốn phía, càng có đạo đạo tinh mịn vết rách trải rộng, cơ hồ bể nát. Nhìn thấy chỗ ngực giáp trụ bên trên vết rách, thần bí chí tôn trong lòng hiện lên một vòng chấn động chi ý. Hắn cái này thân thanh kim tiên giáp, thế nhưng là vô cùng đạo thần tài luyện chế mà thành, trình độ cứng cáp có thể xưng cử thế vô song, hôm nay lại bị một kích đánh kém chút bể nát. Mà khi hắn nhìn thấy xuất thủ chi người lúc, càng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp một đầu cường tráng vô cùng, sinh ra một thân hoàng kim lông tóc hoàng kim thần ngưu, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Một đầu hoàng kim thần ngưu, thần bí chí tôn có chút choáng váng, mình vừa mới chẳng lẽ chính là bị đầu này trâu cho đạp một cước. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thần bí chí tôn trong lòng đột nhiên hiện ra vô tận tức giận. Hắn là ai? Ngày xưa từng chúa tể một thời đại, đưa mắt thương mang đại lục vô địch thủ vô thượng tồn tại, thế gian căn bản không có bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm. Mà bây giờ, mình lại bị một đầu không biết từ đâu xuất hiện trâu cho hung hăng đạp một cước. Muốn chết, thần bí chí tôn nổi giận, toàn thân giáp trụ vàng xanh âm vang rung động, rạng rỡ phát sáng, tản mát ra chí cường sinh mệnh ba động, ánh sáng giữa thiên địa. Vô số giống như thanh kim lông thần trật tự dây xích, từ cái này thanh kim tiên giáp bên trong hiện lên mà ra, đem thần bí chí tôn bảo vệ ở bên trong. Mỗi một đầu trật tự dây xích đều tản ra chí cường vô cùng ba động, uy lực của nó đủ để phá diệt vạn dặm sơn hà. Nhưng mà, đối mặt nổi giận như sấm thần bí chí tôn, lão hoàng một đôi to lớn trong hai mắt, lại lộ ra một vòng khinh thường chi ý. Bò, ò, lão hoàng kêu một tiếng, hai đạo trắng xóa khí lưu, liền từ trong mũi phun ra ngoài, như là hai đầu chân long đột nhiên bay ra, trong nháy mắt liền cùng kia từng đạo thanh kim sắc trật tự dây xích va chạm đến cùng một chỗ. Khiến thần bí chí tôn vì đó kinh hãi một màn xuất hiện. Đầu kia hoàng kim thần ngưu tùy ý từ trong mũi phun ra hai đạo khí lưu màu trắng, lại giống như là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền khiến xúm lại ở bên người hắn đạo đạo thanh kim trật tự thần liên nhao nhao tan rã. Lại là một đạo phô một ngạt vô cùng thanh âm vang lên, thần bí chí tôn thậm chí đều không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cả người liền bị một cỗ to lớn cự lực chỗ lôi cuốn, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Chỉ có chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết, mình tựa hồ lại bị kia hoàng kim thần ngưu cho đạp một cước. Một vó đem thần bí chí tôn lại lần nữa đạp bay, lão hoàng mắt nhìn phía dưới bình yên vô sự Lạc Băng Giao, to lớn ngưu nhãn bên trong lộ ra vẻ hài lòng, lại liên tiếp hướng Lạc Băng Giao bò, kêu hai tiếng, chợt liền thừa thắng xông lên, hướng về kia vị thần bí chí tôn bay ngược mà đi phương hướng đuổi theo. Đã bị sợ choáng váng Lạc Băng Giao đứng tại thượng thương cấm khu bên ngoài, nghe lão hoàng đối với mình bò, âm thanh, dường như hồ hiểu được đối phương ý tứ. Chỉ là ý kia, nhưng không khỏi khiến Lạc Băng Giao càng thêm rung động cùng ngạc nhiên. Lão hoàng có ý tứ là, hôm nay muốn ăn dừng lại tốt, để cho mình nhanh làm tốt đun nấu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Ăn một bữa tốt, Lạc Băng Giao nhìn xem hướng vị kia thần bí chí tôn thừa thắng xông lên mà đi lão hoàng, trong lòng không khỏi toát ra một cái làm nàng đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ suy nghĩ. Lão hoàng muốn ăn, không phải là vị này thần bí cổ lão chí tôn a? Lạc Băng Giao nhìn xem lão hoàng rời đi thân ảnh, trong lòng chấn động vô cùng. Mà tại thượng thương trụ sở bên trong, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người, càng là trợn mắt hốc mồm. Ta không nhìn lầm a? Vừa mới cái kia là lão hoàng a? Diệp Trần yếu ớt chỉ chân trời, nuốt ngụm nước bọt nói. Nếu như ta không nhìn lầm, vậy ngươi cũng không nhìn lầm. Thạch Thiên mặt không chút thay đổi nói. Diệp Trần, kia là lão hoàng, một móng xuống dưới, liền ngay cả cổ đại chí tôn đều muốn đẫm máu rút lui, nghĩ tới vừa mới bộ kia cảnh tượng, Diệp Trần liền cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Cái này lão hoàng, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Diệp Trần chấn kinh, trước đó mặc dù nhìn thấy lão hoàng săn giết thượng thương cấm khu bên trong rất nhiều mãng hoang dị thú, Diệp Trần cũng biết lão hoàng rất mạnh. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đầu này lão hoàng ngưu, vậy mà mạnh đến mức độ này. Liền ngay cả đối mặt một tôn cổ đại chí tôn, đều là nói đạp liền đạp, căn bản không mang theo hàm hồ. Đơn giản có thể xưng một vó phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Liền ngay cả cực đạo tiên kim đúc thành đế cảnh giáp trụ, đều gánh không được lão hoàng một vó, ngưu ma vương, đây thật là hàng thật giá thật ngưu ma vương a. Xem ra cho dù là không có tứ tượng thần trận, có lão hoàng tại, thượng thương cấm khu cũng sẽ không gặp phải mảy may nguy hiểm. Cố Thanh Tuyết theo bản năng tự lẩm bẩm. Vừa mới bọn hắn còn đem tất cả hy vọng đều ký thác tại sư tôn lưu lại tứ tượng thần trận đâu, không nghĩ tới căn bản không tới phiên tứ tượng thần trận hiển uy, lão hoàng xuất động, hai ba lần liền đem vị kia thần bí chí tôn cho đạp chạy. Lại nói vừa mới lão hoàng không phải còn ở lại chỗ này sao, ta đều không nhìn thấy nó lúc nào rời đi. Diệp Trần nhìn xem giống tuyết ngộ đạo cổ trà thụ dưới, hậu chi hậu giác nói. Lão hoàng chính là tại sư huynh ngươi vừa mới nâng lên Lạc Băng Giao sư tỷ khả năng gặp được thời điểm nguy hiểm rời đi. Một bên Mạc Y Tiên yếu ớt nói. Thật không hổ là sư tôn thần sủng, đối ta thượng thương một mạch đệ tử vậy mà như thế che chở. Diệp Trần có chút cảm động, hắn vừa mới đề cập Lạc Băng Giao khả năng gặp được nguy hiểm, lão hoàng liền tiến đến cứu viện, như thế hành vi làm hắn không khỏi rất là cảm động, chí tôn thần sủng quả thật là tốt. Sư đệ ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Cố Thanh Tuyết nhàn nhạt nhìn Diệp Trần một chút, ta cảm thấy lão hoàng chỉ là đơn thuần thích Băng Giao làm đồ ăn, hiện tại hắn đầu bếp khả năng gặp phải nguy hiểm, lão hoàng tự nhiên muốn xuất thủ. Dù sao, nếu là không có Băng Giao, nhưng là không còn người cho nó nấu cơm, À, Diệp Trần trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nguyên lai nguyên nhân lại là dạng này sao? Ngay tại thượng thương một đám đệ tử trò chuyện thời khắc, lão hoàng cũng không có nhàn rỗi, móng ngựa đạp nhẹ, viễn siêu thế gian hối hả, trong một chớp mắt, liền truy thân đến vị kia thần bí chí tôn trước người, lại là một móng hung hăng đạp tới. Thần bí chí tôn chật vật né tránh, nhưng vẫn là bị nửa viên móng đạp trúng bả vai, đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn xuất hiện tại bả vai hắn giáp trụ bên trên. Mà kia thất bại nửa viên dấu móng, càng là vượt qua vị kia cổ đại chí tôn, thẳng vào mênh mông vực ngoại, đem một mảnh sao trời đều nổ thành bột mịn. Nhìn xem cửu thiên bên ngoài sụp đổ rất nhiều sao trời, Diệp Trần bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai gặp sinh hoạt tại cái này thượng thương cấm khu bên trong hoang thú dị chủng, bị lão hoàng một vó một cái tất cả đều giết chết, bọn hắn còn tại sợ hãi thán phục tại lão hoàng thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn đối lão hoàng thực lực đoán chừng vẫn là bảo thủ. Chỉ là một vó dư ba mà thôi, liền đủ để khiến chín thiên vực bên ngoài vô số ngôi sao bạo chết. Rất rõ ràng, lão hoàng trước đó tại đạp những này bên trong cấm khu hoang thú dị chủng lúc, rõ ràng bảo lưu lại chỉ ít 99.999% 999 trở lên lực lượng. Cái này như ma vương, chỉ là đơn thuần thích dùng móng đạp người mà thôi. Bằng không, chỉ là tùy tiện tản mát ra một sợi khí tức, liền đủ để đem cái này thượng thương cấm khu bên trong hết thảy mãng hoang dị thú, toàn bộ đánh chết. Khinh người quá đáng, thần bí chí tôn nổi giận, cả đời chém giết, hắn chưa từng chật vật như thế qua. Huống chi làm hắn chật vật như thế đối thủ, chỉ là một con hoàng kim thần ngưu mà thôi. Nhưng mà, coi như vị này thần bí chí tôn lại giận cũng vô dụng. Lão hoàng kinh khủng vô biên, mỗi một vó lực lượng đều là vị này thần bí chí tôn khó có thể chịu đựng. Thần bí chí tôn cảm thấy vô cùng biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể quay người về tới không trung cuối vô lượng hắc sắc hải dương bên trong, đường chân trời to lớn lỗ hổng cũng theo hắn trở về mà dần dần khép lại. Cái này thượng thương cấm khu quá mức yêu tà, hắn dự định bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà, lão hoàng tựa hồ căn bản không có ý định buông tha vị này thần bí chí tôn. Nó vung vẩy cái đuôi, khinh thường từ trong mũi phun ra hai đạo khí lưu màu trắng, một vó bước ra, liền đã quân lâm kia vô lượng hắc sắc hải dương bên trong. Oanh, đương lão hoàng tiến vào kia đều là hắc sắc hải dương thế giới, toàn bộ hắc sắc hải dương cũng bắt đầu bạo động, nhấc lên vạn trượng sóng to. Vô tận màu đen sóng biển che đậy hết thảy, Lạc Băng Giao Thạch Thiên bọn người chỉ có thể mơ hồ nghe được từ phía chân trời bên cạnh truyền đến đạo đạo xen lẫn phẫn nộ cùng bị đè nén chi ý tiếng quát. Bò, ò, hai ba cái hô hấp thời gian trôi qua, trên chín tầng trời truyền đến lão hoàng đắc chí vừa lòng trường ngâm âm thanh. Phương xa chân trời to lớn kẽ nứt, bỗng nhiên bế hòa. Mà lão hoàng thân ảnh cũng lại xuất hiện tại Lạc Băng Giao trước mặt. Bò, ò, lão hoàng hướng về phía sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người Lạc Băng Giao kêu hai tiếng, nâng lên móng trước chỉ dưới chân mặt đất. Lạc Băng Giao vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp tại lão hoàng vó dưới có một khối nhuốm máu vỡ vụn giáp trụ. Kia giáp trụ toàn thân hiện ra thanh kim nhị sắc, trên đó càng trải rộng vũ hóa hoa văn, thần dị vô biên. Khối này tàn phá giáp trụ, nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối sẽ gây nên đông hoang vực một đám thánh địa đại giáo anh động cùng điên cuồng cướp đoạt. Bởi vì, tự nhiên là bởi vì đúc thành cái này giáp trụ vàng xanh chất liệu, chính là trong truyền thuyết cực đạo thần tài. Mà tại kia nhuốm máu giáp trụ bọc vào, còn có một đầu mặt ngoài phủ kín xâm nhiên lân giáp cái đuôi, dù chỉ là một đoạn gãy mất tàn đuôi, vẫn như cố tản mát ra vô cùng kinh người khí huyết ba động. Cuồn cuộn khí huyết từ cây kia gãy đuôi bên trong hiện lên, lại hóa thành một đầu bàng bạc khí huyết trường long, xông thẳng tới chân trời. Kia cuồn cuộn như dòng khí huyết ba động, khiến Lạc Băng Giao cơ hồ đứng không vững, thậm chí từ đó cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Bò, ò, lão hoàng lại kêu một tiếng, ghét bỏ đem khối kia đủ để khiến tất cả thánh địa đại giáo điên cuồng vỡ vụn giáp trụ vàng xanh đá phải một bên, chỉ kia cắt đứt đuôi, chợt dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lạc Băng Giao. Bị lão hoàng dùng vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn, Lạc Băng Giao không khỏi trầm mặc không nói gì. Quả nhiên, nàng vừa mới thật không có đoán sai lão hoàng ý tứ. Từ vị kia thần bí chí tôn hiện thân, đến bị lão hoàng truy sát, xé toang một đoạn cái đuôi, mọi chuyện phát sinh, cũng bất quá chỉ mới qua ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp mà thôi, cái này mạo hiểm kích thích quá trình, cũng theo đó hạ màn kết thúc. Mà việc này đi qua sau không lâu, Tần Mục liền dẫn Lâm Thiên Bạch cùng vị kia nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu, rời đi trấn Yêu Thành, một lần nữa về tới Thượng Thương Cấm Khu. Thần bí chí tôn trở lại Thượng Thương Cấm Khu về sau, nghe đại đệ tử Thạch Thiên giảng thuật mình rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Tần Mục không khỏi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, mình bất quá là rời đi ngắn như vậy thời gian mà thôi, Thượng Thương Cấm Khu vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vị kia thần bí chí tôn cũng là không may, bị lão hoàng bị đá quá thảm rồi. Thạch Thiên cảm khái, trong đầu càng là nhịn không được hồi tưởng lại trước đó lão hoàng đá mạnh vị kia thần bí chí tôn chẳng diện. Không hề nghi ngờ, cái này cho dù là ngoặc đặt ở toàn bộ thương mang đại lục minh mông sử sách bên trên, cũng tuyệt đối là có thể xưng vô cùng bắn nổ một màn. Đối mặt Thạch Thiên cảm thán, Tần Mục lại là sắc mặt lạnh nhạt. Lão hoàng dù sao cũng là đường đường đế cảnh tiên thú, trấn áp một vị cổ đại chí tôn, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là vị này nhìn trộm thượng thương cấm khu chí tôn đến từ nơi nào, lại là khiến Tần Mục có chút cảm thấy hứng thú. Lúc này, Tần Mục đột nhiên nghĩ đến trước đó kia mảnh hư vô chi hải. Từng có người lấy đạo cung bí cảnh làm dẫn, tại hư vô chi hải bên trên thả câu đương thời thiên kiêu, cũng chọn chúng Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người. Kết quả bị Tần Mục phá diệt hết thảy âm mưu, tiện đường đem kia hư vô chi hải bên trên thả câu người cũng cùng nhau chém giết. Bất quá kia hư vô chi hải thả câu người người chủ xử sau màn quá mức thần bí cùng cẩn thận, Tần Mục lúc ấy cũng không tìm tới cùng đối phương có liên quan tung tích. Chẳng lẽ nói, vị này thần bí chí tôn cùng kia hư vô chi hải người chủ xử sau màn có quan hệ? Hoặc là nói, khả năng chính là màn này hậu chủ sứ giả bản nhân. Ngay tại Tần Mục suy tư thời khắc, nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu đến đây bái kiến. Nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Lý Nhược Ngu, Tần Mục bấm tay gảy nhẹ, ban đầu ở kia Thái Hư kiếm trùng ở bên trong lấy được hệ thống ban thưởng Thánh Vương đan, liền rơi vào Lý Nhược Ngu trong tay. Ăn vào đan này, trong cơ thể ngươi thương thế rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Tần Mục lạnh nhạt nói, đa tạ chủ thượng ban ân. Lý Nhược Ngu tay nâng Thánh Vương đan, cảm thụ được Thánh Vương đan bên trong truyền đến dược lực bàng bạc, không khỏi mừng rỡ như điên. Thực lực của hắn sở dĩ lâu bị vây ở đại thánh cảnh giới không cách nào đột phá, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tại biên cương lâu dài cùng yêu tộc chém giết, dẫn đến đả thương bản nguyên, thể nội đều là ám thương, lúc này mới tiến cảnh chậm chạp. Mà bây giờ, có Tần Mục ban thưởng cái này Mai Thánh Vương đan, Lý Nhược Ngu liền có thể mau chóng khôi phục thể nội thương thế, từ đó đi xung kích cao hơn Thánh Vương cảnh giới. Ăn vào đan này điều trị thương thế về sau, ngươi liền tại Thượng Thương Cấm khu bên ngoài mở ra một phương khu vực, phụ trách an trí huấn luyện những cái kia từ trấn yêu thành chọn lựa tới tu sĩ. Tần Mục phân phó nói. Rời đi trấn yêu thành trước đó, Tần Mục liền đem một tòa thời không pháp trận tử trận an trí tại trấn yêu thành, cũng vì kia trấn yêu thành thủ tướng Hình Hồng lưu lại nhiệm vụ, từ trấn thủ trấn yêu thành tu sĩ nhân tộc bên trong sàng chọn ra một chi đội ngũ đến, chuẩn bị đến đây Thượng Thương làm ký danh đệ tử. Đợi đến Tần Mục trở lại Thượng Thương bày ra thời không mẫu trận về sau, trấn yêu thành tu sĩ liền có thể thông qua thời không pháp trận truyền tống đến Thượng Thương cấm khu bên ngoài. Thuộc hạ tuân mệnh, gặp Tần Mục ra lệnh, Lý Nhược Ngu vô cùng cung kính đáp. Đem trấn yêu thành có liên quan công việc xử lý hoàn tất về sau, Tần Mục phất tay ra hiệu Lý Nhược Ngu lui ra, sau đó liền xuất ra hiện hữu 2 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp, bắt đầu suy tư lên nên tăng lên cái nào 2 cái tông môn kiến trúc tới. Bây giờ Thượng Thương tông môn bảo địa bên trong có thể thăng cấp tông môn bảo địa có lục tinh thời không thần tháp, ngũ tinh dược vương vườn trồng trọt, ngũ tinh thông thiên vương kiều trung 3 tòa tông môn kiến trúc. 1 chương thăng cấp thời không thần tháp, 1 chương thăng cấp thông thiên vương kiều đi. Tần Mục suy tư một phen, liền làm ra quyết định. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng nguyên nhân, Thượng Thương một mạch hiện tại không thiếu các loại bảo vật, mau sớm tăng lên các vị đệ tử thực lực mới là trọng yếu nhất. Mà vô luận là thời không thần tháp, vẫn là thông thiên vương kiều tăng lên đẳng cấp, đều đối các vị đệ tử tăng lên thực lực bản thân có lợi ích to lớn. Đinh, ngài đối thời không thần tháp sử dụng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp. Đinh, thời không thần tháp đã thăng cấp làm thời không thánh tháp. Thời không thánh tháp, thất tinh tông môn kiến trúc, nội ẩn thời không đại trận, tông môn đệ tử tiến vào bên trong tu luyện, trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua so vì 1 so với 50. Đinh, ngài đối thông thiên vương kiều sử dụng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp. Đinh, thông thiên vương kiều đã thăng cấp làm thông thiên thần kiều. Thông thiên thần kiều, lục tinh tông môn kiến trúc, 1 cầu 1 quan, nhiều nhất có thể cho phép thiên tượng cảnh đệ tử sông sáo. Tương ứng cảnh giới thông thiên kiều cuối cùng sẽ tạo ra cùng sông sáo đệ tử thực lực hoàn toàn nhất trí đối địch hư ảnh, nhiều nhất 2 đạo. Nhìn xem thăng cấp sau tông môn bảo địa hiệu quả, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ hài lòng. Cái kia thời không thánh tháp cũng không cần nhiều lời, nguyên bản so sánh 30 tốc độ thời gian trôi qua so, tăng lên tới hiện tại 1 so với 50, ý vị này Thượng Thương một mạch đệ tử tu hành tốc độ sẽ càng khủng bố hơn. Mà kia thăng cấp sau thông thiên thần kiều thì là cho Tần Mục một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Sông sáo người trên thực lực hạn tăng lên tới thiên tượng cảnh không nói, liền ngay cả cửa ải độ khó đều hướng lên tăng lên gấp 2, không hề nghi ngờ, đây đối với ma luyện Thượng Thương đệ tử chiến lực sẽ đưa đến càng thêm rõ rệt hiệu quả. Ngay tại Tần Mục vừa mới đem 2 cái tông môn bảo địa kiến trúc thăng cấp hoàn tất lúc, thông thiên vương kiều phía trên nhìn xem trước mặt bị mình đánh bại hóa thân hư ảnh, trên thân xanh một miếng tử một khối diệp trần, không khỏi cười vô cùng đắc ý. Rốt cục cái này thông thiên vương kiều cửa ải bị ta thành công vượt qua, có trời mới biết những ngày này hắn là thế nào tới, ngoại trừ tu luyện chính là cùng cái này thông thiên vương kiều bên trên hóa thân hư ảnh không ngừng chém giết, trên người da thịt liền chưa hề đều không có một ngày hoàn hảo thời điểm. Mà kinh lịch nhiều ngày như vậy vong ngã chém giết, diệp trần cũng cuối cùng từ ngay từ đầu đối mặt hóa thân hư ảnh lúc không chịu nổi một kích, trở nên dần dần có thể kiên trì một đoạn thời gian, lại đến về sau lực lượng ngang nhau, cho đến hiện tại có thể đem hóa thân hư ảnh đánh bại. Ngoại trừ Thạch Thiên sư huynh, ta hẳn là cái thứ 2 xông qua cái này thông thiên vương kiều a. Diệp Trần có chút đắc ý, thậm chí không kịp chờ đợi muốn đi tìm Cố Thanh Tuyết cùng Mạc Y Tiên bọn người khoe khoang một phen. Nhưng ngay tại hắn dương dương đắc ý thời khắc, kia thông thiên vương kiều cuối cùng vậy mà lại sinh thành trọn vẹn 2 đạo hóa thân hư ảnh. A, nhìn xem trước mặt kia 2 đạo liên thủ hướng mình giết tới hóa thân hư ảnh, Diệp Trần tại chỗ trợn tròn mắt. Thượng Thương trụ sở đều là một mảnh bồng bột phát triển khí tượng, mà tại khoảng cách Thượng Thương cấm khu bên ngoài mấy triệu dặm thạch ra, giờ phút này lại sinh hoạt tại một mảnh tình cảnh bi thảm không khí ở trong. Từ khi đại trưởng lão cùng Thạch gia chủ liên tiếp vẫn lạc, tất cả người của Thạch gia cũng bắt đầu trở nên lòng người bàng hoàng. Nếu không phải còn sót lại ngũ trưởng lão mấy vị trưởng lão hợp lực gắn bó, toàn bộ Thạch gia sợ là đều muốn tản. Mà giờ khắc này, tại Thạch gia tổ từ bên trong, ngũ trưởng lão nhìn xem trước mặt vị kia thân mang xanh nhạt quần áo, dáng người thon dài oai hùng thiếu niên, trong ánh mắt lại tràn đầy phấn chấn chi sắc. Đau khổ chờ đợi lâu như vậy, ngũ trưởng lão rốt cuộc chờ đến hôm nay, Thạch gia thiên tài yêu nghiệt Thạch Ninh, rốt cuộc thuận lợi xuất quan. Ninh Nhi, bây giờ đại trưởng lão cùng gia chủ tất cả đều bỏ mình, ta Thạch gia tương lai, liền toàn hệ ở trên người của ngươi. Ngũ trưởng lão nhìn xem đạo này đứng ngạo nghễ tại thân ảnh trước mặt, cảm khái vô tận nói. Thạch Ninh, đây là một vị khí thế cực kỳ xuất chúng, như trích tiên lâm trần thiếu niên. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt như thần tinh, như trích tiên tử lâm trần, oai hùng phi phàm. Ngũ trưởng lão yên tâm, có ta ở đây, Thạch gia liền sẽ không đổ. Thạch Ninh lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Ninh Nhi, ngươi lần này xuất quan, có tính toán gì không? Ngũ trưởng lão tiếp tục hỏi. Ta nghe nói, ta kia đệ đệ Thạch Thiên, bái nhập thượng thương cấm khu làm đồ đệ. Thạch Ninh quay người mắt nhìn tông đàn bầy đồ cúng phụng Thạch gia gia chủ bài vị, bình tĩnh dò hỏi. Không tệ, đề cập Thạch Thiên, ngũ trưởng lão theo bản năng gật gật đầu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Kia nhỏ nghiệt xúc, lúc đầu căn bản trốn không thoát ta Thạch gia lòng bàn tay, kết quả lại không biết đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà may mắn bái nhập kia thượng thương cấm khu, hiện tại có thượng thương cấm khu phù hộ, ta Thạch gia rốt cuộc không có cách nào đem nó thế nào. Vừa nhắc tới Thạch Thiên, ngũ trưởng lão liền không khỏi hận nghiến răng. Hắn thấy, nếu không phải Thạch Thiên nguyên nhân, đại trưởng lão Hòa gia dễ chính vốn cũng không sẽ chết. Ha ha, không nghĩ tới ta vị đệ đệ này, coi như bị đào đi chí tôn cốt, còn có như thế cơ duyên. Thạch Ninh khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong lại mang theo có chút khinh thường chi ý. Chỉ là một cái bị đào đi chí tôn cốt phế vật thôi, lại còn có thể bị một phương sinh mệnh cấm khu thu nạp, xem ra cái này thượng thương cấm khu cũng bất quá như thế. Ninh Nhi cấm ngôn, nghe Thạch Ninh trong ngôn ngữ có xem thường kia thượng thương cấm khu chi ý, ngũ trưởng lão liên tục khoát tay ngăn cản, sắc mặt cũng có chút sợ hãi. Cái này thượng thương cấm khu chi danh, bây giờ tại Đông Hoang vực có thể nói là như mặt trời ban trưa. Cho dù là Thạch gia bực này tiểu gia tộc, cũng hiểu biết vài ngày trước hai phe thánh địa liên thủ tiến công thượng thương cấm khu, kết quả lại bị một kiếm toàn diệt sự tình. Liền ngay cả hai phe thánh địa liên quân đều không địch lại từ thượng thương cấm khu bên trong tùy ý chém ra một kiếm. Đổi lại Thạch gia, chỉ sợ càng là sẽ bị miểu sát ngay cả cặn cũng không còn. Kia thượng thương cấm khu khủng bố như thế, Thạch Ninh làm sao còn dám như thế xem thường đối phương. Không sao, ngũ trưởng lão không cần sợ hãi. Gặp ngũ trưởng lão một bộ sợ hãi thái độ, Thạch Ninh lại là sắc mặt như thường. Bất quá là vừa vỡ bại sinh mệnh cấm khu mà thôi, ta dám như thế nói, tự nhiên là có ta lực lượng. Ngũ trưởng lão, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta đem việc này báo cáo sư tôn về sau, liền sẽ đi kia thượng thương cấm khu đưa lên chiến thiếp, tự tay chấm dứt cùng ta vị kia đệ đệ hết thảy ân oán. Dứt lời, Thạch Ninh thân ảnh liền biến mất ở tổ từ bên trong, chỉ để lại đứng tại chỗ đầy mặt vẻ rung động ngũ trưởng lão. Gặp Thạch Ninh rời đi, ngũ trưởng lão mới phảng phất giống như mới tỉnh. Ninh Nhi hắn vừa mới nói cái gì? Hắn lại muốn đi kia thượng thương cấm khu, đưa lên chiến thiếp, ước chiến Thạch Thiên. Chẳng lẽ Ninh Nhi thật không sợ kia thượng thương cấm khu sao? Ngũ trưởng lão rung động, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến Thạch Ninh vị kia vô cùng thần bí sư tôn. Chẳng lẽ nói, Ninh Nhi hắn sở dĩ có như thế lực lượng, có can đảm bế nghế kia thượng thương cấm khu, là bởi vì cái kia vị sư tôn tồn tại. Ngay tại ngũ trưởng lão rung động thời điểm, Thạch Ninh đã rời đi Thạch gia, cũng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, đem linh khí rót vào trong đó. Ngọc bài phát sáng, sau đó vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo chỉ cho một người thông qua không gian môn hộ, xuất hiện tại Thạch Ninh trước mặt. Xuyên thấu qua cái kia đạo không gian môn hộ, tựa hồ có thể nhìn thấy, tại đạo này không gian môn hộ về sau, là một mảnh trải rộng vô số không gian loạn lưu không gian hỗn độn. Mà tại cái này không gian hỗn độn bên trong, lại có một tòa toàn thân hiện ra xích kim sắc đế tháp, bất động như núi, nguy nga đứng sừng sững ở cái này vô tận không gian loạn lưu bên trong. Tòa này xích kim đế tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có vô biên hỗn độn khí lưu rủ xuống, giống như là từng tràng thiên hà, chấn áp bốn phương tám hướng không gian loạn lưu. Thạch Ninh thở sâu, một bước bước vào đạo này không gian môn hộ bên trong, sau một khắc, cũng đã đi tới tòa này xích kim đế tháp bên trong một tòa to lớn đại điện bên trong. Đệ tử Thạch Ninh, bái kiến sư tôn. Tiến vào đại điện về sau, Thạch Ninh vội vàng hướng đại điện chỗ sâu quỳ xuống. Chỉ gặp tại cung điện kia chỗ sâu, có một tôn to lớn vương tọa đứng sừng sững. Vương tọa phía trên, một đạo thân mang áo lam, quanh thân tất cả đều bị hỗn độn khí lưu bao phủ thân ảnh hùng vĩ, chính đoan ngồi tại vương tọa phía trên, quan sát phía dưới Thạch Ninh. "Đứng lên đi." Đạm mạc thanh âm từ vương tọa bên trên truyền đến. Thạch Ninh chậm rãi đứng dậy, trên mặt thần sắc càng là cung kính vô cùng. Bởi vì hắn biết, mình sư tôn cũng chính là cái kia đạo ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên áo lam thân ảnh, chính là một tôn chí cao vô thượng chuẩn đế. Chuẩn đế a, đây chính là áp đảo thánh vương đỉnh phong cảnh giới phía trên tồn tại, khoảng cách trong truyền thuyết đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Có bực này cường đại mà kinh khủng sư tôn tại, mới là Thạch Ninh dám can đảm không sợ tại kia thượng thương cấm khu lực lượng chỗ. "Tìm ta chuyện gì?" Áo lam chuẩn đế ánh mắt rủ xuống, nhìn xem phía dưới đại điện Thạch Ninh, bình tĩnh hỏi. "Sư tôn, đệ tử muốn..." Thạch Ninh thở sâu, chỉnh lý ngôn từ, đem hắn dự định tất cả đều nói ra. "Ngươi muốn tiến đến thượng thương cấm khu đệ trình chiến thư, ước chiến người kia đệ đệ Thạch Thiên. Nhưng bởi vì sợ hãi kia thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, cho nên muốn để vi sư thay ngươi áp trận." Áo lam chuẩn đế dò hỏi. "Khởi bẩm sư tôn, đúng là như thế." Thạch Minh gật đầu, Ngô, Thượng Thương cấm khu A. Áo Lam chuẩn đế trầm ngâm một lát, cái này trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong, hắn vẫn luôn tại cái này đế tháp bên trong lĩnh hội vô thượng đế cảnh, cũng không rời đi. Bất quá kia Thượng Thương cấm khu chi danh, hắn mang lại là từng nghe nói. Bất quá là vừa vỡ bại ngàn vạn năm lâu, liền ngay cả đã từng cấm khu chi chủ đều đã vẫn lạc nghèo túng cấm khu thôi, lấy thực lực của mình, ngược lại là đủ để chấn chi. Về phần Thạch Ninh vừa mới nói, kia Thượng Thương cấm khu trấn áp hai đại thánh địa, danh chấn đông hoang sự tình, Áo Lam chuẩn đế thì hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ là thánh địa đại giáo, bằng thực lực của hắn, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Kia Thượng Thương cấm khu mặc dù rách nát suy sụp, nhưng chắc hẳn còn có chút ít còn sót lại lực lượng tồn tại, có thể trấn áp hai phe thánh địa, cũng coi là bình thường. Nói ngắn gọn, cái này Áo Lam chuẩn đế cũng không cảm thấy kia rách nát Thượng Thương cấm khu đối với mình sẽ tạo thành cái uy hiếp gì. Thân là đường đường chuẩn đế, tại cái này toàn bộ trên Thương Mang đại lục, có thể làm hắn e ngại tồn tại cũng không có bao nhiêu. Huống hồ, coi như kia cấm khu nội đương thật có đã từng cấm khu vô thượng tồn tại lưu lại thủ đoạn, hắn cũng không sợ. Bởi vì sau lưng hắn, đồng dạng tồn tại một phương vô cùng to lớn kinh khủng thế lực. Chính là đối đầu chưa suy bại trước Thượng Thương cấm khu, cũng không sợ chút nào. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Áo Lam chuẩn đế lúc này mới chậm rãi gật đầu, thanh âm đạm mạc nói: "Nếu như thế, vậy vi sư liền thay ngươi áp trận, đi cái này Thượng Thương cấm khu bên trong đi tới một lần." Gặp sư tôn đáp ứng thỉnh cầu của mình, Thạch Ninh không khỏi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ánh mắt chỗ sâu càng là lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. "Thạch Thiên a Thạch Thiên, ngươi đại khái còn đang bởi vì ôm vào cái gọi là cấm khu đùi mà tại đắc chí a. Lần này, liền để thân là huynh trưởng ta, đến tự tay đánh nát ngươi tất cả hy vọng." "Ngũ trưởng lão, ngươi bây giờ liền sắp xếp người thả ra phong thanh đi, liền nói ta Thạch Ninh, ít ngày nữa liền đem tự mình tiến về Thượng Thương cấm khu, đệ trình chiến thiếp, ước chiến kia Thượng Thương một mạch đệ tử, vị đệ đệ kia của ta Thạch Thiên." Không bao lâu, Thạch Ninh một lần nữa trở về Thạch gia, gọi Ngũ trưởng lão phân phó nói: "Ninh nhi, ngươi làm thật muốn đi kia Thượng Thương cấm khu?" Ngũ trưởng lão nghe nói lời ấy, trong lòng đột nhiên giật mình. Tự nhiên, Thạch Ninh sắc mặt bình tĩnh nói, hắn tựa hồ nhìn ra Ngũ trưởng lão trong lòng đang lo lắng cái gì, tràn đầy tự tin đạo: "Ngũ trưởng lão không cần phải lo lắng, ta đã dám đi kia Thượng Thương cấm khu đệ trình chiến thiếp, tự nhiên là có sung túc nắm chắc." Gặp Thạch Ninh tự tin như vậy, Ngũ trưởng lão mặc dù trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là đồng ý rời đi, chuẩn bị dựa theo Thạch Ninh yêu cầu đi làm. Bây giờ Thạch gia tương lai, tất cả đều thắt ở Thạch Ninh trên người một người. Thạch Ninh như là đã hạ quyết tâm, Ngũ trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không lại phản bác. Nhìn xem Ngũ trưởng lão rời đi thân ảnh, Thạch Ninh trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mà chắc tiếu dung. Hắn sở dĩ để Ngũ trưởng lão đi đem tin tức này tung ra ngoài, mục đích chính là vì cho Thạch gia dương danh. Bây giờ Thượng Thương cấm khu chi danh, tại toàn bộ Đông Hoang vực có thể nói là như sấm bên tai, không ai không biết, không người không hay. Thạch gia nếu là muốn từ một bừa bãi vô danh tiểu gia tộc, phát triển thành Đông Hoang vực có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn, dương danh tại bên ngoài là nhất định phải làm được sự tình. Mà bây giờ, Thạch Ninh liền muốn mượn lấy ước chiến Thạch Thiên cái này một cơ hội, đem kia Thượng Thương cấm khu làm bàn đạp, trợ Thạch gia dương danh tại Đông Hoang vực. Kia Thượng Thương cấm khu, không phải vừa mới diệt đi hai phe thánh địa liên quân, danh chấn Đông Hoang a. Mình nếu là có thể đánh bại Thạch Thiên, lại tại sư tôn phù hộ dưới, từ Thượng Thương cấm khu toàn thân trở ra. Kia Thượng Thương cấm khu tại Đông Hoang vực uy danh, tất nhiên cũng sẽ tùy theo rất xuống ngàn trượng. Mà mình cùng Thạch gia, cũng đem mượn nhờ này một ngàn trở khó gặp cơ hội, chân đạp Thượng Thương cấm khu, danh dương Đông Hoang vực. Cái này chính là Thạch Ninh hết thảy mưu đồ. Ngũ trưởng lão rời đi không lâu sau, liền an bài nhân thủ, nắm chặt đi làm Thạch Ninh an bài sự tình. Ngắn ngủi không đến 2-3 ngày thời gian, Thạch gia thiên kiêu yêu nghiệt Thạch Ninh, muốn phó Thượng Thương cấm khu, ước chiến Thượng Thương một mạch đệ tử tin tức, liền giống như là chắp cánh, truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực. Tất cả Đông Hoang vực thánh địa đại giáo, thế lực khắp nơi, càng là nhao nhao nhắc lên hứng thú. Thạch gia, bất quá là Đông Hoang vực một tiểu gia tộc thôi, những thánh địa này chư giáo tự nhiên đối Thạch gia không có gì ấn tượng. Bất quá kia Thạch Ninh thiên kiêu yêu nghiệt chi danh, thế nhưng là tại Đông Hoang vực rộng vì truyền bá. Ngày xưa Thạch Ninh thiên tư hiện ra về sau, không chỉ có một phương thánh địa đại giáo trưởng lão chi lưu, muốn thu làm đệ tử, nhưng đều bị cự tuyệt. Thẳng đến về sau Thạch Ninh biến mất, những thánh địa này đại giáo mới từ bỏ đem nó thu làm môn hạ suy nghĩ. Mà bây giờ, vị này từng danh dương Đông Hoang vực Thạch gia yêu nghiệt, vậy mà thả ra cuồng ngôn, muốn ước chiến Thượng Thương một mạch đệ tử, hắn dựa vào cái gì có dạng này lực lượng? Ước chiến Thượng Thương một mạch đệ tử, kia Thạch Ninh điên rồi sao? Coi như hắn lại yêu nghiệt lại như thế nào, kia Thượng Thương một mạch thế nhưng là cấm khu thế lực, lại vừa chém hai phe thánh địa liên quân, uy danh hiển hách. Cái này Thạch Ninh sau lưng, bất quá chỉ có một không có ý nghĩa Thạch gia thôi, bằng này cũng dám khiêu khích Thượng Thương cấm khu uy nghiêm. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Thạch Ninh yêu nghiệt như thế, tự nhiên cũng không phải đồ đần. Hắn đã dám đi Thượng Thương cấm khu bên trong đệ trình chiến thư, chắc hẳn nhất định có lực lượng mới là. Cái gì lực lượng, dám đi vuốt Thượng Thương cấm khu đầu này mãnh hổ sâu hùng. Đoạn thời gian trước Thạch Ninh không hiểu biến mất, tương truyền là bị một cường đại mà kinh khủng tồn tại thu làm đệ tử, hẳn là hắn dám đi khiêu khích Thượng Thương cấm khu, là bởi vì sau lưng của hắn kia thần bí sư tôn. Chậc chậc, thắng bại lại không luận, Thạch Ninh chiêu này, quả nhiên là giỏi tính toán. Như hắn lần này tiến đến Thượng Thương Cấm Khu đệ trình chiến thư thành công, vô luận trận chiến này kết quả thắng lợi hoặc là thất bại, cùng Thạch Gia chi danh đều muốn truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực. Đông Hoang vực chư phương cường giả nghị luận ầm ĩ, càng có cơ trí người khám phá Thạch Ninh kế này chỗ cao minh. Thạch Gia cùng Thượng Thương Cấm Khu vốn là hoàn toàn không ngang nhau hai phe thế lực. Đem hai phe này thế lực liên hệ đến cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là xa xa nâng cao Thạch Gia. Mà bây giờ, Thạch Ninh lại mượn Thạch Gia danh nghĩa, muốn tiến đến kia Thượng Thương Cấm Khu đệ trình chiến thư. Bất luận hắn cùng Thượng Thương một mạch đệ tử tranh đấu, ai thắng thắng bại. Cái này Thạch Gia chi danh, chỉ sợ đều muốn mượn nhờ cơ hội lần này, danh truyền toàn bộ Đông Hoang vực. Chư phương nghị luận phía dưới, vô số đạo ánh mắt cũng đều nhao nhao hội tụ trên người Thạch Gia. Bọn hắn đều đang đợi lấy vị này Thạch Gia yêu nghiệt động tác kế tiếp. Về phần lần trước bắt đầu phiên giao dịch bên trong tổn thất nặng nề Đông Hoang vực Vạn Bảo lâu, càng là thật sớm mở ra bàn khẩu. Bắt đầu phiên giao dịch, Thạch Gia yêu nghiệt có thể hay không thuận lợi tiến vào Thượng Thương Cấm Khu, thành công đệ trình chiến thư. Mời chư vị đặt cược, Vạn Bảo lâu phân các, Tôn trưởng lão ra sức hét lớn, hấp dẫn chư phương cường giả nhao nhao đến đây đặt cược. Lần trước cược thua về sau, Vạn Bảo lâu có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho nên lần này, Tôn trưởng lão thể muốn đem lần trước tông môn tổn thất đồ vật, hết thảy đều cho kiếm về. Tôn trưởng lão ra sức chào hỏi nửa ngày, cảm giác cuống họng đều muốn bốc khói, vội vàng ngồi xuống uống mấy ngụm trà nước. Lúc này, một bên Vạn Bảo lâu đệ tử liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng dò hỏi: "Tôn trưởng lão, lần này áp chú, chúng ta Vạn Bảo lâu chuẩn bị ép chỗ nào?" "Tự nhiên là Thượng Thương Cấm Khu." Tôn trưởng lão không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên: "Lần trước cũng là bởi vì không có áp chú Thượng Thương Cấm Khu, dẫn đến tổn thất nặng nề. Lần này hắn làm sao có thể tái phạm đồng dạng sai lầm?" Thế nhưng là, Vạn Bảo lâu đệ tử sắc mặt có chút khó coi. Những này đến đây áp chú ra hỏa, tất cả đều là áp chú Thượng Thương Cấm Khu, áp chú kia Thạch Gia, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Tôn trưởng lão nghe vậy không khỏi trầm mặc, nếu là như vậy, Vạn Bảo lâu cho dù đặt cửa Thượng Thương Cấm Khu, cũng căn bản kiếm không có bao nhiêu đồ vật. Vậy trước tiên các loại, không nên gấp gáp áp chú. Tôn trưởng lão ánh mắt lấp lóe, cầu phú quý trong nguy hiểm, kia Thạch Ninh đã dám đến đây Thượng Thương Cấm Khu đệ trình chiến thư, chắc hẳn tất nhiên có lực lượng tại. Trước không vội mà áp chú, ta cái này hướng tông chủ báo cáo việc này, đợi cho nhìn xem hướng gió, rồi quyết định áp chú bên nào không muộn. Sóng gió càng lớn, cá càng quý, Tôn trưởng lão lần này quyết định muốn thay Vạn Bảo lâu thắng cái lớn. Hai ngày về sau, vạn chúng chú mục phía dưới, Thạch Ninh cuối cùng từ Thạch Gia xuất phát, cầm trong tay chiến thư, tại vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, hướng về Thượng Thương Cấm Khu bước đi. Mà càng thêm khiến Đông Hoang vực vây xem vô số cường giả chấn động là Thạch Ninh cũng không phải là lẻ loi một mình, tại đỉnh đầu trên không lại có một tôn 9 tầng xích kim đế tháp vào hư không bên trong chìm nổi, rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí đem Thạch Ninh bảo vệ dưới thân thể. Vô thượng cường màn giả, khi thấy tôn này 9 tầng xích kim đế tháp về sau, vô số cường giả tất cả đều lâm vào oanh động. Bởi vì tôn này 9 tầng đế tháp lại là lấy trong truyền thuyết cực đạo thần tài xích đế huyết kim đúc thành mà thành. Cực đạo thần tài xích đế huyết kim, đây chính là đúc thành đế cảnh thần binh chuyên môn thần liệu. Chính là thánh cảnh tồn tại, đều căn bản không xứng có được. Mà bây giờ, Thạch Ninh xuất hành, lại có thể đạt được một tôn như thế thần dị kinh khủng 9 tầng đế tháp phù hộ, cái này đã đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Ta liền nói, cái này Thạch Ninh đã dám khiêu khích Thượng Thương Cấm Khu, tất nhiên là có lực lượng. Vạn Bảo lâu phân các, Tôn trưởng lão nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Xích đế huyết kim a, đây chính là trong truyền thuyết đúc thành đế cảnh thần binh cực đạo thần tài. Chính là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang vực tất cả thánh địa đại giáo, có đế cảnh thần binh làm nội tình chấn thủ, đều chẳng qua chỉ có chút ít số lượng thôi. Mà bây giờ, Thạch Ninh xuất hành, lại đạt được một tôn từ xích đế huyết kim đúc thành đế tháp phù hộ. Cái này đủ để chứng minh, sau lưng Thạch Ninh, tất nhiên đứng đấy một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Bởi vì cực đạo thần tài cứng cỏi vô cùng, cho dù là thánh vương cảnh tồn tại, đều khó mà khiến cho hình thái cải biến mảy may, lại càng không cần phải nói đem cực đạo thần tài luyện chế thành thần binh. Chỉ có chuẩn đế thậm chí đế cảnh vô thượng tồn tại mới có thể đem cực đạo thần tài luyện chế thành thần binh. Cho nên, Thạch Ninh sau lưng kinh khủng tồn tại, kém nhất cũng phải là trong truyền thuyết chuẩn đế cường giả. Chuẩn đế a, Tôn trưởng lão mắt lộ ra vẻ kính sợ, có như thế vô thượng cường giả áp trận, trách không được cái này Thạch Ninh như thế không có sợ hãi, thậm chí dám khiêu khích Thượng Thương Cấm Khu. Trưởng lão, vậy chúng ta đến cùng là áp chú cái này Thạch Ninh, vẫn là áp chú Thượng Thương Cấm Khu? Vạn Bảo lâu đệ tử thận trọng hỏi. Ngay tại vừa mới Tôn trưởng lão báo cáo Vạn Bảo lâu tông chủ về sau, tông chủ đại nhân đã đem áp chú trách nhiệm phó thác cho Tôn trưởng lão, như thế nào áp chú, hết thảy đều từ hắn đến quyết định. Đương nhiên là áp chú cái này Thạch Ninh, Tôn trưởng lão chém đinh chặt sắt nói. Hiện tại bàn khẩu bên trong tuyệt đại đa số đều là áp chú Thượng Thương Cấm Khu, nhưng đó là bởi vì Thạch Ninh bối cảnh chưa bại lộ duyên cớ. Bây giờ Thạch Ninh đã cho thấy mình kinh khủng bối cảnh, nên như thế nào áp chú, Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không do dự. Dù sao, cái này bàn khẩu đánh cược là Thạch Ninh có thể thành công hay không đến Thượng Thương Cấm Khu bên trong đệ trình chiến thiếp. Trước đó chỉ có hắn lẻ loi một mình, tự nhiên không ai xem trọng hắn. Nhưng bây giờ, có một bên tôn thần bí chuẩn đế tồn tại vì Thạch Ninh áp trận, thành công tiến vào kia Thượng Thương Cấm Khu, hẳn không có mảy may độ khó a. Một tôn chuẩn đế cường giả phân lược, nhưng là muốn xa xa lớn hơn ngày xưa hoang cổ quý gia cùng vạn hải thánh địa hai phe thánh địa liên quân. Vạn bảo lâu cải biến hướng gió, áp chú Thạch Ninh. Mà lúc trước những cái kia sớm đặt cược, áp chú thượng thương cấm khu một phương các cường giả, giờ phút này lại là hối hận không thôi. Cái này Thạch Ninh, nói sớm sau người có một tôn khủng bố như thế cường giả tỏa chân a. Ta nếu sớm biết, ta liền sớm áp chú hắn. Lần này xong, ta 5.000 linh thạch a, tất cả đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Ha ha ha, may mà ta không có vội vã áp chú, hiện tại liền đem trong tay 8.000 linh thạch, toàn bộ áp chú cái này Thạch Ninh đi. Cùng đi cùng đi, ta đây chính là để ta vợ đi sát phách vương huynh nơi đó cho mượn 5.000 linh thạch về sau, mới góp đủ 1.000.000 linh thạch, lần này áp thắng, ta trực tiếp cất cánh. Vạn bảo lâu phân cắt lại là một trận oanh động, vô số cường giả nhau nhau đến đây, áp chú Thạch Ninh, trong nháy mắt liền đem nguyên bản cách xa tỷ lệ đặt cược cho kéo xuống. Mà liền tại cái này đông hoang vực cường giả nhau nhau oanh động lúc, Thạch Ninh cũng tại vô số đạo ánh mắt hội tụ dưới, đỉnh đầu đế tháp, thành công đi tới thượng thương cấm khu bên ngoài. Thượng thương cấm khu, nhìn trước mắt yên tĩnh vô cùng mênh mông rừng hoang, Thạch Ninh mặt lộ vẻ một tia đắc ý chi sắc. Chuyến này hắn chỉ cần thành công bước vào cái này thượng thương cấm khu bên trong, cũng đã xem như thành công một nửa. Ngay tại Thạch Ninh chuẩn bị nhấc chân tiến vào thượng thương cấm khu lúc, một đạo tiếng quát, nhưng từ kia rừng hoang biên giới truyền đến. Người đến dừng bước, đại thánh Lý Nhược Ngu, mang theo một đội trấn yêu thành tu sĩ nhân tộc, đi tới Thạch Ninh trước mặt, ngăn trở tiến lên bước chân. Phía trước chính là thượng thương cấm khu, không được chủ thượng cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào trong đó. Lý Nhược Ngu nhìn xem Thạch Ninh, thanh âm lạnh như băng nói. Từ khi quy thuận tại Tần Mục, cũng đạt được Tần Mục ban thưởng Thánh Vương Đan về sau, Lý Nhược Ngu đối thượng thương một mạch có thể nói là khăng khăng một mực. Những ngày qua, ngoại trừ tại thượng thương cấm khu bên ngoài huấn luyện những cái kia thông qua thời không pháp trận truyền tống mà đến trấn yêu thành tu sĩ, Lý Nhược Ngu còn tự động đảm nhiệm lên bảo vệ thượng thương cấm khu môn hộ trách nhiệm, xua đuổi hết thảy dám can đảm tới gần thượng thương cấm khu sinh linh. Mắt thấy Thạch Ninh đến đây, Lý Nhược Ngu đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương tới gần thượng thương cấm khu. Nếu như ta nhất định phải tiến vào thượng thương cấm khu đâu? Thạch Ninh mặt không biểu tình, không nhìn Lý Nhược Ngu cảnh cáo, bước chân càng là không ngừng chút nào. Hắn mặc dù nhìn không thấu trước mắt vị này cụt một tay lão giả thực lực, nhưng này từ xích kim đế tháp bên trên rủ xuống từng sợi hỗn độn khí, lại cho hắn vô tận lực lượng. Dừng bước, Lý Nhược Ngu gào to một tiếng, đại thánh khí tức tản ra, muốn đem Thạch Ninh bước lui. Nhưng một sợi hỗn độn khí từ xích kim đế tháp rủ xuống, lại đem Lý Nhược Ngu tản ra khí tức đụng vỡ nát. Bản tọa đệ tử phải vào cái này thượng thương cấm khu, ai dám ngăn trở? Đạm mạc thanh âm từ kia xích kim đế tháp bên trong truyền đến. Chỉ gặp kia xích kim đế tháp phía trên, một đạo thân mang áo lam, bị vô tận hỗn độn khí chỗ lượn lờ mông lung thân ảnh hiển hiện, hờ hững ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía Lý Nhược Ngu. Kinh khủng vô biên uy áp giáng lâm, trong nháy mắt đem Lý Nhược Ngu cùng với sau lưng trấn yêu thành tu sĩ ổn định ở nguyên địa. Một tôn chuẩn đế, cảm thụ được mờ mịt ở trong thiên địa bàng bạc uy áp, Lý Nhược Ngu trong mắt không khỏi lộ ra một vòng chấn động chi ý. Một tôn chuẩn đế, xâm phạm thượng thương cấm khu, đối phương chán sống phải không? Ha ha, lấy một tôn đại thánh trấn thủ cấm khu môn hộ, đây cũng là thượng thương cấm khu lực lượng sao? Áo lam chuẩn đế đạm mạc cười khẽ, chỉ là kia trong ngôn ngữ nội dung, lại khiến đi theo mà đến đông hoang vực vô số cường giả tất cả đều hãi nhiên. Kia cụt một tay lão giả, lại là một tôn đại thánh cảnh tồn tại. Như thế tồn tại, vậy mà chỉ có thể ở đây vì thượng thương cấm khu trông coi cửa, cái này thượng thương cấm khu, quả thật kinh khủng. Bất quá đang cảm thán tại Lý Nhược Ngu thực lực cường đại đồng thời, đông hoang vực vô số cường giả, trong lòng càng là không khỏi nhao nhao hãi nhiên. Đây chính là một tôn nhân tộc đại thánh a, kết quả lại bị Thạch Ninh phía sau vô thượng cường giả, tùy tiện giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Cái kia đạo bị vô tận hỗn độn khí tức bao phủ áo lam thân ảnh, đến cùng mạnh đến mức nào? Đi theo ta, áo lam chuẩn đế đối Thạch Ninh phân phó một tiếng, liền không nhìn phía dưới Lý Nhược Ngu bọn người, chân đạp xích kim đế tháp, dẫn đầu hướng thượng thương cấm khu người trong nghề đi. Nếu là có chư tôn cổ lão chí tôn chấn giữ sinh mệnh cấm khu, hắn tự nhiên không dám tới sông. Nhưng cái này thượng thương cấm khu, bất quá là trước kia đã rách nát sinh mệnh cấm khu thôi, tự nhiên ngăn không được hắn. Áo lam chuẩn đế đỉnh đầu đế tháp, vô cùng ngạo nghễ hướng thượng thương cấm khu bên trong bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước vào thượng thương cấm khu chỗ phạm vi lúc, một vòng nhàn nhạt quang hoa, nhưng từ toàn bộ thượng thương cấm khu trên không hiển hiện, giống như là cảm nhận được có người xâm nhập. Giống, chấn thiên động địa tiếng hổ gầm vang lên, áo lam chuẩn đế thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền cảm giác có một con to lớn hổ chảo giữa trời đập xuống. Oanh, giống như vô số tiểu thế giới tuấn bạo kinh khủng thanh âm vang lên. Chỉ gặp áo lam chuẩn đế cùng với trên đỉnh đầu xích kim đế tháp, giống như là bị trong truyền thuyết thái cổ chân long đụng vào, ngay cả người mang tháp bỗng nhiên bị chụp về phía chín thiên vực bên ngoài. Ven đường chỗ qua địa, không biết đụng nát nhiều ít ngôi sao. Xuy, áo lam chuẩn đế bị kia to lớn cự lực đập thất điên bát đảo, khóe miệng càng là không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Nhưng đối với mình thương thế, hắn lại giống như chưa tỉnh, chỉ là đem ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia thượng thương cấm khu. Chỉ gặp tại kia thượng thương cấm khu trên không, một tôn chẳng biết lúc nào hiển hiện, chiều cao mấy ngàn trượng, toàn thân trắng như tuyết bạch hổ hư ảnh, chính núp trên bầu trời cấm khu, chậm rãi thu hồi một con hổ chảo, nhìn về phía hắn băng lãnh trong ánh mắt, tràn đầy đạm mạc khinh thường chi ý. Đây là một màn vô cùng rung động, một tôn chuẩn đế, đỉnh đầu đế tháp, muốn quân lâm thượng thương cấm khu bên trong. Kết quả lại ngay cả thượng thương cấm khu bên ngoài đều chưa từng tiến vào, liền bị một tôn chẳng biết lúc nào hiển hiện bạch hổ hư ảnh, một chảo trực tiếp đập tới chín thiên vực bên ngoài. Cái gì? Áo lam chuẩn đế chấn động, kinh hãi nhìn xem tôn này núp trên bầu trời thượng thương cấm khu bạch hổ hư ảnh, cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Hắn có thể nhìn ra, tôn này bạch hổ hư ảnh cũng không phải là chân thực sinh linh, mà chỉ là từ đại trận hiển hiện ra thánh thú hư ảnh thôi. Nhưng kết quả này không thể nghi ngờ làm hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Vẻn vẹn chỉ là đại trận hiển hóa ra một đạo thánh thú hư ảnh, liền ngăn trở hắn tiến lên con đường, áo lam chuẩn đế có chịu cam tâm? Quát, áo lam chuẩn đế tức giận, toàn lực thôi động trên đỉnh đầu xích kim đế tháp. Xích kim đế tháp kịch liệt rung động, tản mát ra vô tận xích kim thần mang, một tia một sợi đều có hủy đi đầy trời sao trời lực lượng kinh khủng. Oanh, vô cùng vô tận xích kim thần mang như cuồn cuộn thiên hà từ chín thiên vực bên ngoài rủ xuống, hướng về thượng thương cấm khu trên không đập tới, mỗi một sợi đều nặng hơn ngàn vạn quân, đủ để khiến thiên địa biến sắc. Thượng thương cấm khu bên ngoài, những cái kia đi theo đến đây xem náo nhiệt rất nhiều đông hoang vực cường giả, nhìn thấy kia từ cửu thiên rủ xuống cuồn cuộn xích kim thần mang, càng là sắc mặt đều biến, hốt hoảng trốn về phương xa, sợ bị cái này xích kim thần mang dư ba lan đến gần. Đây chính là một tôn chuẩn đế cảnh cường giả nén giận xuất thủ. Đứng hàng chuẩn đế cảnh giới, bản thân liền dẫn lên một tia đế cảnh cường giả mới có vô thượng uy nghiêm. Kia cuồn cuộn như thiên hà xích kim thần mang, một tia một sợi, đều đủ để phá diệt một tôn thánh giả. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu là tùy ý áo lam chuẩn đế một kích này rơi xuống, toàn bộ đông hoang vực đều sẽ bị đánh chìm rơi. Ngâm, mênh mông thanh âm vang lên, vây xem đám người chấn kinh đến gặp, tại áo lam chuẩn đế thôi động kia xích kim đế tháp, hướng phía dưới đánh ra vô thượng một kích lúc, tại kia thượng thương cấm khu trên không, không ngờ hiện ra một tôn to lớn vô biên huyền vũ hư ảnh. Huyền vũ trường ngâm, mênh mông mà nặng nề, thân hoành tại cửu thiên bên trên, đen nhánh giáp lưng hướng lên trời, trên đó che kín phức tạp huyền ảo đạo văn. Oanh, vô tận xích kim thần mang rủ xuống, như cuồn cuộn thiên hà rơi đập tại huyền vũ giáp lưng phía trên. Mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, kia vô tận xích kim thần mang rơi vào huyền vũ giáp lưng phía trên, không gây bất luận cái gì kinh thiên ba động truyền đến, mà là như là bị hấp thu, lặng yên hóa giải, căn bản chưa từng thương tới kia giáp lưng mảy may. Chuẩn đế cường giả nén giận một kích, lại bị kia huyền vũ hư ảnh dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Làm sao có thể? Nhìn xem kia không bị thương chút nào huyền vũ giáp lưng, áo lam chuẩn đế lại lần nữa lâm vào chấn động, nhưng mà còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, kia thượng thương cấm khu trên không lại liên tiếp hiện ra thanh long, chu tước hai tôn thần thú hư ảnh. Rào, chu tước hót vang, dương cánh liệt thiên, hai cánh huy động, chém rách thiên khung ngàn vạn dặm, trực kích thân ở vực ngoại áo lam chuẩn đế, như là một đạo vĩnh hằng tiên mang, tốc độ quả là nhanh đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. Oanh, chu tước dương cánh chỗ qua địa, hết thảy tất cả đều phá diệt, chính là kia chiếm cứ một phương vực ngoại tinh không vô số ngôi sao, đều căn bản không chịu nổi chu tước dương cánh to lớn chịu uy, tất cả đều hóa thành sán lạn tinh không lưu hỏa, nhao nhao vỡ vụn. Áo lam chuẩn đế sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động đế tháp, rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí, đem mình bảo vệ dưới thân thể. Ngay tại lúc giờ phút này, mênh mông tiếng long ngâm truyền đến. Một con nguy nga vô lượng thanh long móng vuốt từ trên thương mang đại lục giò tới, phát sau mà đến trước, trực tiếp nắm áo lam chuẩn đế phía trên xích kim đế tháp, sau đó long chảo khép lại, hung hăng bóp. Cạch, khiến thế nhân rung động một màn xuất hiện, tôn này từ xích huyết đế kim đúc thành mà thành xích kim đế tháp, vậy mà tại thanh long nắm chảo phía dưới, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Một đạo gào thét thanh âm truyền đến, tại vô số đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, tôn này xích kim đế tháp lại ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số xích huyết đế kim mảnh vỡ, chấn vỡ rất nhiều sao trời, hóa thành kinh thế lưu quang, biến mất tại sâu trong vũ trụ. Áo lam chuẩn đế kinh hãi, cao giọng quát, ta phía sau chính là vô lượng. Đáng tiếc là, áo lam chuẩn đế lời kế tiếp căn bản chưa từng nói ra miệng, chu tước dương cánh chỗ chém ra cái kia đạo kinh thế tiên mang, liền từ trước người hắn xẹt qua, đem nó thân thể lực chém thành hai nửa. Oanh, vô tận bàng bạc lực lượng tứ ngược, khiến áo lam chuẩn đế thân thể trong nháy mắt nổ tung, máu và xương vẩy ra, hóa thành trong tinh không rực rỡ nhất khói lửa. Áo lam chuẩn đế chết. Đương áo lam chuẩn đế bỏ mình về sau, phù hiện ở thượng thương cấm khu trên không tứ đại thần thú hư ảnh cũng theo đó dần dần phai mờ xuống dưới. Qua trong giây lát, thượng thương cấm khu bên ngoài liền lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là giữa thiên địa tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, lại chứng minh vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Yên tĩnh như chết. Đương áo lam chuẩn đế bỏ mình về sau, tất cả đi theo mà đến đông hoang vực cường giả, tất cả đều không tự chủ được lui lại trăm ngàn dặm, không có người nào dám tới gần kia thượng thương cấm khu bên cạnh. Đây cũng là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu à? Một vị thánh địa trưởng lão không lưu loát đạo, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Đây chính là một tôn chuẩn đế cường giả a, thậm chí ngay cả thượng thương cấm khu cửa cũng không vào đi, liền bị trực tiếp giết chết tại cấm khu bên ngoài. Đây cũng là trong truyền thuyết khiến chúng sinh nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu sao? Theo ta thấy, cái này thượng thương cấm khu so cái khác sinh mệnh cấm khu kinh khủng hơn. Lại một vị đông hoang vực cường giả nuốt ngụm nước bọt đạo. Khác sinh mệnh cấm khu mặc dù cấm kỵ hung hiểm, nhưng trong lịch sử cũng không thiếu có sai nhập cấm khu bên trong, kết quả thuận lợi từ đó thoát đi ví dụ. Nhưng cái này thượng thương cấm khu, một tôn khủng bố như thế chuẩn đế tồn tại, thậm chí liền tiến vào cái này thượng thương cấm khu tư cách đều không có. T, kinh khủng như vậy, đơn giản kinh khủng như vậy a. Tất cả đến đây Đông Hoang vực cường giả tất cả đều kinh hãi chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, chuyện hôm nay, vậy mà lại phát triển đến cục diện như vậy. Bọn hắn vốn cho là, nương tựa theo tôn này chuẩn đế cảnh cường giả, đủ để đem Thạch Ninh mang vào cái này thượng thương cấm khu bên trong. Nhưng là hiện tại, Thạch Ninh phía sau tôn này chuẩn đế cảnh cường giả, thậm chí một bước đều chưa từng bước vào thượng thương cấm khu bên trong, liền trong nháy mắt bị giết chết. Đường đường chuẩn đế, liền tiến vào thượng thương cấm khu tư cách đều không có. Kinh khủng, cái này thật sự là quá kinh khủng, tất cả ở đây Đông Hoang vực cường giả, tất cả đều kính sợ. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, thượng thương cấm khu tuyệt đối sẽ trở thành Đông Hoang vực, thậm chí là toàn bộ trên Thương Mang đại lục, kinh khủng nhất cấm kỵ chi địa. Một đám Đông Hoang vực cường giả rung động không hiểu, mà thân ở thượng thương cấm khu bên ngoài, cầm trong tay chiến thư Thạch Ninh, lúc này lại triệt để ngẩn người tại chỗ. Sư tôn vẫn lạc, mà lại vậy mà vẫn lạc đơn giản như vậy, thậm chí liền ngay cả kia từ cực đạo thần tài đúc thành xích kim đế tháp, cũng bị trực tiếp bóp nát, hóa thành vô số mảnh vỡ huy sái tinh không bên trong. Cái này, Thạch Ninh choáng váng, hắn lúc này, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cỗ nồng đậm ý hối hận. Sớm biết cái này thượng thương cấm khu khủng bố như thế, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy, dám đến cái này thượng thương cấm khu khiêu khích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mồ hôi lạnh từ Thạch Ninh cái trán chảy ròng ròng chảy xuống. Bây giờ hắn lại lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi thế, đến tột cùng là hướng về phía trước, vẫn là đào tẩu. Nếu là hướng về phía trước, áo lam chuẩn đế mới vừa vặn vẫn lạc không bao lâu, liền ngay cả chuẩn đế cảnh sư tôn, cũng không có tư cách tiến vào thượng thương cấm khu bên trong. Mình bất quá chỉ có hóa thần cảnh giới tu vi, lại có cái gì tư cách tiến vào cái này thượng thương cấm khu bên trong. Nhưng nếu là quay người đào tẩu, Thạch Ninh lại không cam tâm. Đào tẩu là chuyện nhỏ, nhưng lần này đào tẩu, tuyệt đối sẽ tại đạo tâm của hắn bên trong lưu lại một đạo vết rách, ngày sau đề cập thượng thương cấm khu, đều sẽ đạo tâm bất ổn, tương lai còn có hy vọng gì chứng được truyền thuyết kia bên trong đại đế cảnh giới. Thạch Ninh tay cầm chiến thư, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên liều chết hướng về phía trước, vẫn là lập tức rời đi. Thạch Ninh giới ở, mà Vạn Bảo Lâu tôn trưởng lão, giờ phút này lại là ngay cả tâm muốn chết đều có. Ngươi nói cái gì? Kia Thạch Ninh phía sau vô thượng cường giả, ngay cả thượng thương cấm khu cửa cũng không vào đi, liền trực tiếp bị giết. Vạn Bảo Lâu ngăn cách, nghe thuộc hạ báo cáo, tôn trưởng lão dưới chân mềm nhũn, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, cả người đều muốn ngớ ngẩn. Ai có thể nghĩ tới, kia Thạch Ninh phía sau chuẩn đế cường giả, vậy mà như thế không còn dùng được a. Thậm chí liền ngay cả thượng thương cấm khu môn hộ cũng không vào đi. Tôn trưởng lão hai mắt vô thần, vừa mới hắn nhưng là đại biểu Vạn Bảo Lâu tự mình hạ tràng, lại đem số lớn tài nguyên, tất cả đều áp chú tại Thạch Ninh một phương. Lần này tốt, con vịt đã đun sôi bay không nói, Vạn Bảo Lâu quần lót đều muốn bồi hết rồi. Tông chủ đại nhân sợ là giết mình tâm đều có đi. Tôn trưởng lão lòng như cho nguội ngồi trên ghế. Lúc này, ngoài cửa có xem xét đi lên chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên cười mỉm đi đến, đi vào tôn trưởng lão trước mặt buông tay đạo. Tôn trưởng lão, đánh cược kết thúc, ta là đến đây hối đoái ban thưởng. Nhìn trước mắt vị thiếu niên này, tôn trưởng lão khắc sâu ấn tượng. Hắn nhớ kỹ, thiếu niên trước mắt này đang đánh cược cuộc bắt đầu về sau, liền dẫn tới 500 vạn linh thạch, áp chú thượng thương cấm khu một phương. Bởi vì đặt cược khổng lồ nguyên nhân, tôn trưởng lão đối vị thiếu niên này ấn tượng rất sâu, thậm chí ngôn ngữ thăm dò một phen, muốn biết được thiếu niên này đến cùng là đến từ phương nào thế lực. Nhưng thiếu niên này mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn thận, chỉ nói mình họ Diệp, về phần lai lịch bối cảnh, lại là một mực chưa từng lộ ra. Đối mặt loại này khách hàng lớn, Vạn Bảo Lâu tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trước đó tại Thạch Ninh phía sau chuẩn đế cảnh cường giả hiện thân về sau, tôn trưởng lão còn tại chế giễu, cảm thấy thiếu niên này áp chú 500 vạn linh thạch muốn toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, thế lực sau lưng chỉ sợ cũng phải tức giận thổ huyết. Nhưng hiện tại xem ra, nên thổ huyết chính là mình mới đúng. Dựa theo bàn khẩu tỷ lệ, hẳn là cho ngươi 2000 vạn linh thạch. Tôn trưởng lão hít sâu một hơi, có chút không cam lòng nói. Tiểu hữu, kia Thạch Ninh sư tôn mặc dù chết rồi, nhưng Thạch Ninh lại không chết, cho nên cái này đánh cược cũng không kết thúc. Vạn nhất kia Thạch Ninh may mắn tiến vào thượng thương cấm khu, cũng đệ trình chiến thư thành công đâu. Tôn trưởng lão trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn. Dù sao lần này bàn khẩu đánh cược là Thạch Ninh có thể hay không thuận lợi tiến vào thượng thương cấm khu, đệ trình chiến thư. Vạn nhất cái này Thạch Ninh vận khí tốt, thật sự có thể may mắn tiến vào thượng thương cấm khu, đệ trình chiến thiếp thành công đâu. Nghe tôn trưởng lão giấy dụa thanh âm, kia họ Diệp thiếu niên lại là cười lắc đầu nói. Đã tôn trưởng lão cảm thấy đánh cược chưa kết thúc, vậy ta lại đợi thêm một lát cũng không sao. Bất quá kết quả chỉ sợ làm tôn trưởng lão thất vọng, kia Thạch Ninh là quả quyết không có khả năng tiến vào thượng thương cấm khu. Nghe được thiếu niên chắc chắn ngữ khí, tôn trưởng lão có chút không phục nói. Kết quả không có công bố trước đó, tiểu hữu vì sao như thế chắc chắn? Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin, vậy coi như là tự đại. Thượng thương cấm khu, vô thượng chi địa, há lại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy ý đi vào. Họ Diệp thiếu niên lạnh nhạt khinh thường nói. Huống hồ, Ngô sư huynh đã xuất động, đoán chừng lập tức liền muốn đem kia Thạch Ninh chém giết tại Thượng Thương cấm khu ở ngoài. Thiếu niên này sư huynh muốn xuất mã, đem Thạch Ninh chém giết tại Thượng Thương cấm khu bên ngoài. Nghe được trước mặt thiếu niên lời nói, Tôn trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Thạch Ninh muốn khiêu chiến, chính là cái này bên trong cấm khu Thượng Thương một mạch đệ tử. Mà cái này họ Diệp thiếu niên lại nói, hắn sư huynh xuất động, muốn tại Thượng Thương cấm khu bên ngoài chém giết Thạch Ninh. Chẳng lẽ nói, trước mặt vị này họ Diệp thiếu niên, cũng là đến từ Thượng Thương cấm khu đệ tử hay sao? Thượng Thương cấm khu bên ngoài, ngay tại Thạch Ninh tiến thối lưỡng nan thời khắc, một đạo lạnh nhạt thanh âm, nhưng từ ở ngoài vùng cấm vây kia phiến trong rừng hoang truyền đến. Thạch Ninh, ngươi không phải muốn ước chiến ta sao? Ta đến rồi, theo thanh âm vang lên, một vị thân mang thanh sam, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người oai hùng thiếu niên, từ Thượng Thương cấm khu bên trong đi ra, bễ nghễ mà tới. Tất cả nhìn thấy thiếu niên kia đông hoang vực cường giả phải sợ hãi. Vị này từ Thượng Thương cấm khu bên trong đi ra thiếu niên, chẳng lẽ chính là kia Thượng Thương một mạch đệ tử Thạch Thiên hay sao? Thạch Thiên, khi thấy cái kia đạo thanh sam thân ảnh lúc, Thạch Ninh con ngươi hơi co lại, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng sát ý. Hắn vừa mới sở dĩ không dám tiến lên, chỉ là trở ngại cái này Thượng Thương cấm khu uy nghiêm, ai biết cái này Thạch Thiên cũng dám chủ động rời đi Thượng Thương cấm khu, đến đối mặt mình. Bớt nói nhiều lời, hôm nay chảm ngươi, giải quyết xong ân oán. Thạch Thiên vô cùng dứt khoát, căn bản không muốn nói nhảm, song trưởng kết ấn, long hành hổ bộ, hướng về Thạch Ninh áp bách mà đến, khí thế liên tục tăng lên, như người thiếu niên vương xuất thế, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cuồng vọng, Thạch Ninh gầm thét một tiếng, cái này Thạch Thiên bất quá là mỗi lần bị đào đi chí tôn cốt phế vật mà thôi, dựa vào cái gì dám chủ động khiêu khích mình. Giờ khắc này, Thạch Ninh phồng lên khí tức, quanh người có đạo đạo thần hoàn hiển hiện, dáng vẻ trang nghiêm. Mắt phải bên trong, có một vòng hạo mặt trời lên lên, bay ra, trong mắt trái, cũng có một vòng hạo nguyệt hiển hiện, hiển hóa ở giữa thiên địa, nhật nguyệt sát nhập, hướng về Thạch Thiên ép tới. Đây là có thể xưng quỷ thần khó lường thủ đoạn, chân thân không động, chỉ là đồng thuật mà thôi, liền hóa thành nhật nguyệt hư ảnh, kinh khủng vô biên. Vây xem cường giả thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, sớm đã có truyền thuyết, cái này Thạch Ninh ngoại trừ thân phụ chí tôn cốt bên ngoài, càng sinh ra vô thượng thần đồng. Cái này kinh khủng nhật nguyệt hư ảnh, chỉ sợ chính là cái kia thần đồng chi lực hiển hiện kết quả. Nhật nguyệt giữa trời, bàng bạc vô biên, áp bách mà tới. Nếu là bình thường tu sĩ, nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ bị sợ mất mật. Nhưng Thạch Thiên hiển nhiên không ở trong đám này, chỉ gặp song trưởng huy động, như thượng cổ nhân vương đi tuần, bế nghễ thiên hạ, một tay lay ngày, một tay đẩy nguyệt, trực diện Thạch Ninh tiến công. Oanh, hai tôn thiếu niên yêu nghiệt chiến đến cùng một chỗ, trong chốc lát liền ở chỗ này đã dẫn phát nổ lớn, kia tản mạn ra kinh khủng ba động, càng là khiến cho mọi người cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Vô luận là Thạch Ninh hay là Thạch Thiên, đều muốn viễn siêu người cùng thế hệ, tuyệt không phải những thánh địa này đại giáo thánh tử thần nữ chi lưu có khả năng so sánh. Đây tuyệt đối là một trận thiếu niên thiên kiêu ở giữa kịch liệt đại chiến. Một phe là thân phụ thần đồng cùng chí tôn cốt, bị đông hoang vực nhiều mặt thế lực truy phủng Thạch gia yêu nghiệt Thạch Ninh. Một phương khác thì là thần bí cấm kỵ Thượng Thương cấm khu đệ tử Thạch Thiên. Hai người này chém giết, đến tột cùng ai mới là cuối cùng bên thắng? Thạch Ninh cùng Thạch Thiên chiến đến cùng một chỗ, dẫn phát kinh thiên va chạm, dư ba đẩy ra, khiến phương viên mấy ngàn trượng đại địa đều tại từng khúc nứt ra. Oanh, Thạch Ninh trong mắt biến thành nhật nguyệt hư ảnh, cùng Thạch Thiên nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, nhưng khiến Thạch Ninh khiếp sợ một màn xuất hiện. Nhật nguyệt hư ảnh căn bản chưa từng đối Thạch Thiên tạo thành ảnh hưởng chút nào, liền bị thứ nhất quyền đả bảo. Sao lại thế? Thạch Ninh chấn động, cái này Thạch Thiên, trước đó không lâu chỉ có kim đan cảnh tu vi, lại tại bị rút đi chí tôn cốt về sau, tu vi càng là ngã xuống đến kim đan cảnh sơ kỳ. Bây giờ chỉ là đi qua ngắn ngủi như vậy thời gian, Thạch Thiên tu vi thậm chí ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới, đạt đến hóa thần sơ kỳ, đủ để cùng mình cùng so sánh tình trạng. Thạch Ninh cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn thân phụ vô thượng thần đồng, lại thân uẩn chí tôn cốt, lại được chuẩn đế bồi dưỡng. Ba điệp ra phía dưới, mới có hôm nay hóa thần sơ kỳ tu vi. Nhưng cái này Thạch Thiên, bản thân đã là một cái phế vật, coi như cái này cấm khu bên trong vô thượng tồn tại lại thế nào lợi hại, lại là làm sao có thể đem nó bồi dưỡng đến bây giờ trình độ như vậy. Phế vật chính là phế vật, còn vọng tưởng lật trời không thành. Thạch Ninh gào to một tiếng, áo trắng nhẹ nhàng, xông đi lên cùng Thạch Thiên chém giết đến cùng một chỗ. Hắn một đôi thần đồng đang phát sáng, đôi mắt mỗi một lần lúc khép mở, đều như là tinh không thâm bất khả trắc, đạo tắc phù văn tại trong hai con ngươi lưu chuyển, một cái chớp mắt vạn năm. Đây là Thạch Ninh tự thân thần đồng bao hàm một loại vô thượng thần thông, mở ra về sau, nhưng nhìn thẳng bản nguyên, thấy rõ địch nhân hết thảy chiêu thức, hết thảy động tác. Dù là lại nhanh động tác, tại trong mắt, cũng vô cùng chậm rãi. Không chỉ như vậy, tại ánh mắt lúc khép mở, càng có không gì sánh nổi đáng sợ trùng sáng từ đó bắn ra, xuyên thủng hư không, giống như có thể phá diệt vạn vật. Nếu là tu sĩ tầm thường, tới đối địch, chỉ sợ căn bản trèo chống không quá ba lượng hiệp, liền muốn thua trận, căn bản không phải có được thần đồng Thạch Ninh đối thủ. Nhưng Thạch Thiên rõ ràng không ở trong đám này. Cho dù đối mặt mở ra thần đồng Thạch Ninh, Thạch Thiên ứng đối vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, thậm chí trong lúc mơ hồ có đem Thạch Ninh đè lên đánh xu thế, quyền trường huy động, lại khiến Thạch Ninh chống đỡ không được, đem nó đánh liên tiếp lui về phía sau. Vây xem trận chiến này đông đảo Đông Hoang vực cường giả, nhìn thấy Thạch Thiên áp chế Thạch Ninh đánh cảnh tượng, từng cái càng là trong lòng không khỏi thất kinh. Cái này Thạch Ninh thiên tư, toàn bộ Đông Hoang vực thánh địa chư giáo, gần như đều có nghe thấy, tuyệt đối coi là toàn bộ Đông Hoang vực trăm ngàn năm khó gặp một lần yêu nghiệt kỳ tài. Mà cái này Thạch Thiên, những này Đông Hoang vực cường giả, chỉ là biết được hắn là Thạch gia chi thứ, lại từng bị đoạt đi chí tôn cốt, thân chịu trọng thương, cơ hồ trở thành phế nhân. Nhưng là hiện tại, vốn nên trở thành phế nhân Thạch Thiên, lại như thế dũng mãnh, đem Thạch Ninh đè ép mãnh đánh. Cái này thượng thương cấm khu, liền ngay cả bồi dưỡng đệ tử đều khủng bố như thế sao? Có Đông Hoang vực cường giả nhịn không được sợ hãi than nói. Mắt thấy Thạch Thiên như thế dũng mãnh tuyệt luân, đám người tự nhiên có thể đoán ra, Thạch Thiên như thế thần tốc tiến bộ, tất nhiên cùng thượng thương cấm khu thoát không khỏi liên quan. Không hề nghi ngờ, Thạch Thiên hiện tại sở dĩ cường đại như thế, tuyệt đối là thụ cái này thần bí cấm kỵ thượng thương một mạch bồi dưỡng kết quả. Thượng thương cấm khu, vậy mà như thế thần dị, liền ngay cả một tôn phế thể đều có thể bồi dưỡng được đến, lực áp đương thời thiên kiêu. Kinh khủng, coi là thật kinh khủng. Suy, bị Thạch Thiên đánh liên tiếp lui về phía sau, Thạch Ninh tâm thần khuấy động, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt càng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá là ngày xưa hắn đều khinh thường nhìn lên một cái phế thể thôi, hôm nay vì sao trở nên cường đại như thế? Giết, Thạch Thiên mặt trầm như nước, thừa thắng xông lên, đại khai đại hợp ở giữa càng đánh càng mạnh, đem Thạch Ninh đánh thổ huyết không thôi. Mà đối với Thạch Ninh bị mình đè lên đánh sự thật, Thạch Thiên nhưng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn chỗ. Hắn vì thượng thương một mạch đệ tử, Thạch Ninh làm sao có thể so sánh với hắn. Sư tôn ban thưởng sinh sinh tạo hóa đan, trợ hắn khôi phục thương thế, lại nặng uẩn chí tôn cốt. Tông môn bảo địa thủy đạo tiên các, trợ hắn tăng cường vạn đạo cảm ngộ. Linh lung đạo tháp bên trong, ban cho hắn thích hợp nhất thần thông bí thuật. Thông thiên thánh tháp bên trong tu luyện, thực lực tăng lên nhanh đến bay lên. Lại càng không cần phải nói kia thông thiên thần kiều, mỗi một lần chém giết, đều làm chiến lực của hắn tấn mãnh tăng lên. Có nội tình thâm hậu như thế thượng thương làm hậu thuẫn, Thạch Thiên tốc độ phát triển, căn bản là Thạch Ninh không dám tưởng tượng. Chảm ngươi, Thạch Thiên hoàn toàn chiếm cứ trên trận chủ động chi thế, không lưu tình chút nào, che biển ấn nhân hoàng ấn, các loại thần thông bí thuật liên tiếp đánh ra, khiến Thạch Ninh khó mà chống đỡ. Cuối cùng, Thạch Thiên tìm đúng cơ hội, một chưởng trực tiếp đánh rất tại Thạch Ninh trên đỉnh đầu, trực tiếp đem nó thần hồn xóa bỏ. Phanh, nhìn xem hai mắt vô thần, té ngã tại bụi bặm ở trong Thạch Ninh thi thể, Thạch Thiên sắc mặt phức tạp. Hôm nay, hắn cùng Thạch Ninh ân oán, rốt cục hoàn toàn kết. Bất quá, chém giết Thạch Ninh, Thạch Thiên tâm bên trong mặc dù có một loại thở một hơi cảm giác, lại vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc. Thạch Ninh tuy mạnh, nhưng cùng hắn chém giết, căn bản chưa từng vận dụng chí tôn cốt bên trên bí thuật, tựa như là căn bản không có chí tôn cốt. Thế nhưng là cái này Thạch Ninh rõ ràng đem chí tôn cốt từ trong cơ thể mình đoạt đi, cũng cắm vào trong cơ thể mình. Kia vì sao đến chết đều không sử dụng chí tôn cốt ngầm uẩn thần thuật? Chẳng lẽ là bởi vì còn chưa nắm giữ hay sao? Thạch Thiên lắc đầu, đem cái này một sợi nghi hoặc chi ý ném sau ót. Dù sao Thạch Ninh đã chết, lại xoắn suýt những này cũng không có ý nghĩa gì. Chém giết Thạch Ninh về sau, Thạch Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia quay chung quanh ở chỗ này, mặt lộ vẻ kinh sợ Đông Hoang vực vô số cường giả nhóm, cất cao giọng nói: "Ta phụng sư tôn chi lệnh, chiêu cáo Đông Hoang thiên hạ. Thượng thương một mạch, mặt hướng thiên hạ, tuyển nhận ký danh đệ tử. Đông Hoang vực bên trong, phàm là tự nhận thiên tư phi phàm người, đều có thể đến ta thượng thương cấm khu tiếp nhận khảo hạch. Phàm thông qua người, liền có thể vì ta thượng thương ký danh đệ tử." Đem tin tức này tuyên bố xong tất về sau, Thạch Thiên liền trực tiếp đường về, tiến vào thượng thương cấm khu bên trong. Mà tại lâm trước khi rời đi, Thạch Thiên tuyên bố tin tức này, lại tại hiện trường đã dẫn phát ầm vang sóng lớn. "Ta không nghe lầm chứ? Thượng thương cấm khu muốn tuyển nhận ký danh đệ tử, nếu như ta không nghe lầm, vậy ngươi liền không nghe lầm. Cơ duyên to lớn, đây là cơ duyên to lớn a. Ta có dự cảm, tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ Đông Hoang vực đều đem lâm vào chưa từng có chấn động. Có thể bái nhập cái này thượng thương một mạch, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng tạo hóa a." Vô số cường giả nhao nhao cảm thán, trên mặt càng tràn đầy kinh sợ. Thượng thương cấm khu muốn mặt hướng thiên hạ, tuyển nhận ký danh đệ tử. Tin tức này, đoán chừng không dùng đến 1-2 ngày, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực. Mà có thể dự đoán là, đến đây thượng thương cấm khu, ý đồ bái sư các lộ thiên kiêu yêu nghiệt, tuyệt đối như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Thượng thương một mạch kinh khủng, căn bản không cần nhiều lời. Mà bồi dưỡng đệ tử năng lực, càng là không có chút nào có thể chất vấn địa phương, đã vẫn là Thạch gia yêu nghiệt Thạch Ninh, chính là chứng minh tốt nhất. Khủng bố như thế thế lực, lại có khủng bố như thế bồi dưỡng đệ tử năng lực. Thử hỏi, cái này toàn bộ Đông Hoang vực, lại có ai không nghĩ bái nhập cái này thượng thương môn hạ? Đông Hoang vực, Vạn Bảo lâu phân các, Diệp Trần khoan thai ngồi trên ghế uống nước trà, cùng như ngồi bàn trông Vạn Bảo lâu tôn trưởng lão tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kể từ khi biết trước mặt thiếu niên này là thượng thương một mạch đệ tử về sau, tôn trưởng lão liền đối với đánh cược sự tình không ôm hy vọng gì. Nhưng dù sao kết quả chưa ra, hắn còn muốn lấy giấy dụa một chút. Bất quá, ngoài cửa vội vàng chạy tới thuộc hạ mang tới tin tức, lại lệnh tôn trưởng lão không khỏi đầy mặt suy sụp tinh thần chi sắc. "Tôn trưởng lão, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, kia thượng thương một mạch đệ tử Thạch Thiên, đi ra thượng thương cấm khu, lực đánh chết Thạch gia yêu nghiệt Thạch Ninh." Quả nhiên, hết thảy đều như thiếu niên này vừa mới nói tới. Nghe được thuộc hạ bẩm báo về sau, Tôn trưởng lão đối với Diệp Trần thượng thương đệ tử thân phận không còn chút nào nữa hoài nghi. Tôn trưởng lão, Thạch Ninh đã chết, đánh cược kết thúc, hiện tại ta có thể hối đoái phần thưởng a. Diệp Trần từ trên ghế đứng dậy, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tôn trưởng lão nói. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tôn trưởng lão lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cuống không kịp đem chứa 2000 vạn khối linh thạch không gian giới chỉ cung kính giao cho Diệp Trần trong tay. Chuyện cho tới bây giờ, Thạch Ninh đều đã chết tại thượng thương cấm khu bên ngoài, Tôn trưởng lão tự nhiên không có bất luận cái gì kéo dài đánh cược lý do. Huống hồ, liền xem như có lý do, hắn cũng không dám lại tiếp tục kéo dài thêm. Trước mắt cái này họ Diệp thiếu niên, thế nhưng là thượng thương một mạch đệ tử. Không cần phải nói, hắn đến đây nơi đây đặt cược, cũng tất nhiên là đạt được thượng thương bên trong kinh khủng tồn tại thụ ý. Khủng bố như thế thượng thương một mạch, mình nào dám đắc tội. Kia áo lam chuẩn đế cùng Thạch Ninh thi thể còn không có lạnh thấu đâu. Tôn trưởng lão không chút nghi ngờ, mình còn dám kéo dài, nếu là trêu đến cái này họ Diệp thiếu niên phía sau cấm khu tồn tại tức giận, đừng nói là mình, liền ngay cả toàn bộ Vạn Bảo lâu đều muốn bị từ Đông Hoang đại địa bên trên triệt để xóa đi. Mắt thấy Diệp Trần mang theo 2000 vạn khối linh thạch khoan thai rời đi bóng lưng, Tôn trưởng lão trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra một vòng vẻ nhức nhối. Đã đến bên miệng con vịt đã đun sôi lại một lần bay mất. Đau nhức, loại cảm giác này quả thực là quá đau. Một bên không rõ chân tướng Vạn Bảo lâu đệ tử, gặp Tôn trưởng lão một mặt vẻ nhức nhối, nhịn không được nói. Trưởng lão, người này dễ dàng như thế liền thắng đi nhiều linh thạch như vậy, muốn hay không thuộc hạ đi theo, xem hắn đến cùng là phương nào thế lực người. Ba, tên này Vạn Bảo lâu đệ tử vừa nói dứt lời, liền cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, trên mặt càng là một trận đau rát đau nhức. Nhìn xem mặt trầm như nước Tôn trưởng lão, Vạn Bảo lâu đệ tử mộng bức. Tình huống như thế nào? Tôn trưởng lão đột nhiên đánh mình làm gì? Ngươi nếu là nghĩ lôi kéo lão phu, lôi kéo toàn bộ Vạn Bảo lâu chết chung, vậy ngươi liền to gan theo sau nhìn xem. Tôn trưởng lão nhìn xem bị mình quất một cái tát Vạn Bảo lâu đệ tử, mặt không chút thay đổi nói. Không ngại nói cho ngươi, thiếu niên này, cùng kia đi ra thượng thương cấm khu Thạch Thiên, đều là thượng thương một mạch đệ tử. Thiếu niên kia là thượng thương một mạch đệ tử. Nghe Tôn trưởng lão kể ra, Vạn Bảo lâu đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Diệp Trần rời đi phương hướng, có chút trợn tròn mắt. Nếu là sớm biết điểm này, liền xem như đánh chết hắn, cũng sẽ không đưa ra theo dõi Diệp Trần đề nghị. Hắn còn không có sống đủ đâu, thượng thương cấm khu muốn tuyển nhận ngoại môn đệ tử tin tức như gió, tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong, liền truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực. Đương nghe nói tin tức này lúc, không biết nhiều ít người trong nháy mắt oanh động. Đây chính là thần bí khó lường, cấm kỵ mà kinh khủng thượng thương cấm khu a. Trước chạm hai phe thánh địa liên quân, lại chạm chuẩn đế. Thượng thương cấm khu sớm đã nhặt lại ngày xưa sinh mệnh cấm khu vô thượng uy danh, thậm chí so sánh với trước kia còn hơn. Thử nghĩ, nếu là có may mắn đủ bái nhập bực này kinh khủng cấm kỵ chi địa, ai sẽ không nguyện ý? Không chỉ là các lộ tán tu, liền ngay cả tất cả thánh địa đại giáo thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều nhao nhao tâm động. Thượng thương cấm khu chỉ nói muốn tuyển nhận ký danh đệ tử, nhưng cũng không nói các thánh địa đại giáo đệ tử không thể tiến đến tham dự khảo hạch a. Thánh địa đại giáo đệ tử tự nhiên cũng có thể tiến đến tham dự khảo hạch, thượng thương thế nhưng là vô thượng cấm khu, làm sao lại quan tâm ngươi là nhà ai thánh địa đại giáo đệ tử đâu? Đây chẳng phải là nói các thánh địa chư giáo thánh tử thần nữ nhóm đều có cơ hội có thể bái nhập cái này thượng thương cấm khu môn hạ? Đây thật là không gì kiêng kỵ a, chỉ là có cơ hội mà thôi, mà lại nghe kia Thạch Thiên ý tứ, thượng thương một mạch hiện tại tuyển nhận chỉ là ký danh đệ tử, khoảng cách trở thành giống như là Thạch Thiên như thế thượng thương một mạch hạch tâm đệ tử còn kém xa lắm đâu. Đông Hoang vực rất nhiều thế lực nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cũng có chút động tâm. Coi như chỉ là trở thành ký danh đệ tử, tốt xấu cũng coi là thành công bước ra bước đầu tiên, về sau mới có cơ hội chậm rãi trở thành thượng thương một mạch hạch tâm đệ tử, liền như là kia Thạch Thiên. Mà lại, liền xem như chư phương thánh địa đại giáo thánh tử thần nữ chi lưu, nếu là thật sự có thể trở thành thượng thương ký danh đệ tử, cũng không tính bôi nhọ thân phận. Dù sao, thượng thương thế nhưng là xa xa áp đảo chư phương thánh địa đại giáo phía trên vô thượng thế lực. Thế lực khắp nơi thánh tử thần nữ, tại cái này thượng thương một mạch, từ ký danh đệ tử bắt đầu kéo lên cao, cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang vực ám lưu hung dũng. Không biết nhiều ít đỉnh cấp thế lực đều tại nhau nhau chuẩn bị, muốn đem nhà mình đệ tử kiệt xuất nhất phái đi cái này thượng thương cấm khu tiếp nhận khảo hạch. Thượng thương cấm khu, Diệp Trần mang theo 2000 vạn khối linh thạch trở về, cũng đem linh thạch đều giao cho Tần Mục. Tần Mục chỉ là nhìn thoáng qua trong không gian giới chỉ đống kia chồng như núi, đủ để khiến hết thảy thánh địa đại giáo điên cuồng linh thạch, liền đem nó giao cho Phong Trạch trưởng lão, để mà phong phú thượng thương bảo khố. Chỉ là 2000 vạn linh thạch, thật đúng là đề không nổi hắn hứng thú quá lớn. Gặp Phong Trạch trưởng lão cầm kia 2000 vạn linh thạch sau khi rời đi, Diệp Trần có chút nhịn không được nói. Sư tôn, chúng ta thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử, coi là thật không có bất kỳ cái gì hạn chế, liền ngay cả những thánh địa này đại giáo đệ tử cũng có thể đến đây tham gia khảo hạch. Diệp Trần có chút không quá lý giải. Sư tôn muốn phong phú thượng thương một mạch lực lượng, mặt hướng thiên hạ tuyển nhận ký danh đệ tử, điểm này Diệp Trần có thể lý giải. Nhưng là cho dù là những cái kia chư phương thánh địa đại giáo thánh tử thần nữ cũng có thể đến đây tham gia khảo nghiệm, điểm này Diệp Trần lại là không thể hiểu được. Những này thánh tử thần nữ vốn là các phương thánh địa đại giáo người, Nếu là thật sự bị tuyển nhận nhập thượng thương một mạch, đạt được thượng thương một mạch tài nguyên bồi dưỡng về sau, ngày sau trở thành bạch nhãn lang, nhao nhao quay trở về riêng phần mình sở thuộc thế lực, phản bội thượng thương một mạch làm sao bây giờ? Tần Mục nhàn nhạt nhìn Diệp Trần một chút, tựa hồ là nhìn ra trong lòng đối phương sầu lo, lạnh nhạt nói. Vi sư đã mặt hướng toàn bộ Đông Hoang vực vì ta thượng thương một mạch chiêu thu đệ tử, đối với cái này tự nhiên đã sớm chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng. Diệp Trần sầu lo vấn đề, theo Tần Mục, căn bản cũng không tính chuyện. Một thì, những thánh địa này đại giáo thánh tử thần nữ nhóm, còn chưa nhất định có thể thông qua trở thành thượng thương ký danh đệ tử khảo hạch. Thứ hai, coi như bọn hắn thông không qua được khảo hạch cũng không có gì, ký danh đệ tử không có tiến vào thượng thương cấm khu quyền hạn, cũng sẽ không đạt được thượng thương cấm khu bất luận cái gì tài nguyên bồi dưỡng, coi như phản bội chạy trốn, đối thượng thương mà nói cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Chỉ có tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử, mới có thể đạt được thượng thương bồi dưỡng, lại có được tiến vào thượng thương cấm khu quyền hạn. Mà nhưng phàm là có thể được đề thăng làm ngoại môn đệ tử, Tần Mục tự nhiên có phương pháp, bảo đảm đối phương đối thượng thương một mạch trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Trong lòng có quỷ, đối thượng thương bất trung hạng người, tự nhiên cả một đời cũng không có hy vọng trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử. Như thế, Tần Mục đương nhiên không quan tâm những thánh địa này đại giáo thánh tử thần nữ nhóm đến đây tham gia khảo nghiệm. Thậm chí hắn còn hy vọng đến đây tham gia khảo nghiệm Đông Hoang vực các lộ thiên kiêu càng nhiều càng tốt. Ngay tại toàn bộ Đông Hoang vực chư phương thế lực đều đang vì thượng thương cấm khu muốn tuyển nhận ký danh đệ tử mà ma quyền sát trưởng, nhao nhao chuẩn bị thời điểm. Đông Hoang vực Thạch gia, giờ phút này lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Ngũ trưởng lão vẻ mặt cầu xin đứng tại tiên tổ trong đường, nhìn xem phía trên trưng bày Thạch Ninh kia đã vỡ vụn rơi mệnh bài, lòng như cho nguội. Ai sẽ nghĩ đến, Thạch Ninh chuẩn bị như thế sung túc chuẩn bị ở sau, lấy lôi đình chi uy tiến về thượng thương cấm khu, kết quả lại rơi đến kết quả như vậy. Đây chính là một tôn chuẩn đế a, ngũ trưởng lão tuyệt vọng tự lẩm bẩm, liền ngay cả Thạch Ninh sư tôn, một tôn chuẩn đế cảnh giới vô thượng cường giả, thậm chí liền tiến vào kia thượng thương cấm khu tư cách đều không có. Thạch Ninh tức thì bị Thạch Hiên ngang nhiên chém giết. Coi như Thạch gia biết, hết thảy kẻ cầm đầu đều là kia thượng thương cấm khu, lại có thể thế nào? Lấy Thạch gia thể lượng, tại kia thượng thương cấm khu trong mắt, sợ là ngay cả chỉ sâu kiến cũng không sánh nổi, chớ đừng nói chi là trả thù. Trên thực tế, ngũ trưởng lão trong lòng căn bản không dám sinh ra nửa phần trả thù kia thượng thương cấm khu suy nghĩ, ngược lại là sợ hãi kia Thạch Hiên mang theo thượng thương cấm khu chi uy, quân lâm Thạch gia, đem bọn hắn từng cái thanh toán. Thạch gia xong, cảm thụ được Thạch gia kia ngưng trọng thảm đạm bầu không khí, ngũ trưởng lão không khỏi bùi ngùi thở dài nói. Hóa thần cảnh đại trưởng lão chết rồi, Thạch gia gia chủ cũng đã chết, bây giờ liền ngay cả Thạch gia hy vọng cuối cùng, Thạch Ninh cũng đã chết. Lớn như vậy Thạch gia, đã đoạn tuyệt hết thảy hy vọng, cách diệt vong không xa. Nhưng mà, ngay tại ngũ trưởng lão tuyệt vọng lắc đầu, cảm thấy Thạch gia tương lai hoàn toàn u ám thời điểm. Tổ đàn phía trên, tượng trưng cho Thạch Ninh đã vẫn lạc kia mặt vỡ vụn mệnh bài, lại đột ngột tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Đây là, ngũ trưởng lão kinh ngạc nhìn xem kia mặt vỡ vụn lệnh bài. Ninh Nhi không phải đã chết rồi sao? Vì sao mệnh bài sẽ còn phát sáng? Mệnh bài phát sáng, phát nên ra nhàn nhạt quang trạch. Một viên ngoại hình vô cùng thần dị, lưu chuyển lên bất diệt khí tức cổ lão phù lục, đột ngột tại kia vỡ vụn mệnh bài ở giữa hiển hiện. Phù lục lưu chuyển thần hoa, có vô tận sinh mệnh tinh khí ở trong đó chảy xuôi. Sau một khắc, tại ngũ trưởng lão rung động trong ánh mắt, kia phù lục chậm rãi nhúc nhích, lại hóa thành một bóng người, từ hư vô dần dần trở nên ngưng thực. Ninh Nhi, ngươi không chết. Khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, ngũ trưởng lão chấn kinh. Đạo nhân ảnh này chính là Thạch Ninh, thế nhưng là Thạch Ninh không phải đã bị kia Thạch Thiên chém giết sao? Liền ngay cả mệnh bài đều vỡ vụn hết, làm sao sẽ còn lại xuất hiện? Ngũ trưởng lão, ta không chết. Thạch Ninh lại xuất hiện, sắc mặt trắng bệch nhìn xem ngũ trưởng lão đạo. Ngày xưa ta xông xáo bên ngoài lúc, may mắn đạt được một vô thượng chí bảo bất diệt phù lục. Đem một sợi thần hồn đánh vào cái này bất diệt phù lục bên trong, ngày sau bản tôn nếu là gặp nạn, có thể mượn nhờ cái này bất diệt phù lục, lại trùng sinh một lần. Thạch Ninh mặt trầm như nước, cái này bất diệt phù lục, chính là hắn từng đạt được thiên đại cơ duyên, cũng là hắn trong tay sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Còn tốt lần này tiến đến thượng thương cấm khu trước đó, Thạch Ninh đem cái này bất diệt phù lục lưu tại Thạch gia, lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau, bằng không hắn liền thật vẫn lạc. Bất quá nhìn xem tổ đàn bên trên vỡ vụn thành cho bất diệt phù lục, Thạch Ninh trong lòng lại tại nhỏ máu. Cái này bất diệt phù lục thế nhưng là vô thượng chí bảo, tương đương với đầu thứ hai tính mệnh, bây giờ lại bị tiêu hao hết, cái này liền mang ý nghĩa nếu là tương lai hắn gặp lại nguy cơ sinh tử, liền không còn bảo mệnh cơ hội. Cái này Thạch Thiên, làm sao lại mạnh như vậy? Thạch Ninh không có cam lòng, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, kia Thạch Thiên lúc trước đều đã trở thành phế thể, vì sao hôm nay chiến lực lại như thế cường hãn, chẳng lẽ kia thượng thương cấm khu, coi là thật có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng kinh khủng sao? Ninh Nhi, người không chết liền tốt, không chết liền tốt a. Gặp Thạch Ninh trùng sinh, ngũ trưởng lão không khỏi mừng rỡ như điên. Nghe ngũ trưởng lão, ngươi như vậy mai danh ẩn tích, đừng lại lấy Thạch Ninh chi danh hành tẩu thế gian, kia thượng thương cấm khu, chúng ta thật sự là đắc tội không nổi a. Ngũ trưởng lão là thật sợ, liền xem như Thạch Ninh trùng sinh, hắn cũng không dám có nửa phần cùng thượng thương cấm khu đối nghịch suy nghĩ. Kia thượng thương cấm khu, chúng ta tự nhiên là đắc tội không nổi. Thạch Ninh cười lạnh một tiếng, Nhưng là chúng ta đắc tội không nổi, không có nghĩa là ai cũng đắc tội không nổi. Nghe được Thạch Ninh lời nói, ngũ trưởng lão không khỏi khẽ giật mình. Thạch Ninh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn dự định cùng kia kinh khủng vô biên thượng thương cấm khu đối nghịch hay sao? Ngũ trưởng lão, ta trùng sinh tin tức, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thạch Ninh thản nhiên nói, ta hiện tại muốn rời khỏi một chuyến Thạch gia, ta đi trong khoảng thời gian này, người coi như cái gì cũng không có xảy ra. Thạch Ninh dứt lời, cũng không để ý đầy mặt nghi ngờ ngũ trưởng lão, liền lặng lẽ rời đi Thạch gia. Rời đi Thạch gia về sau, Thạch Ninh đầu tiên là thông qua đứng sừng sững trên Đông Hoang vực cỡ lớn trận pháp truyền tống trằn trọc mấy ngày, cuối cùng rời đi Đông Hoang vực, lần theo trong đầu ký ức, hướng về nơi nào đó kinh khủng cấm kỵ chi địa bước đi. Lại qua mấy ngày về sau, Thạch Ninh rốt cục đã tới mục đích. Nơi đây chính là Nam vực biên thùy, đại lục bên ngoài chính là vô biên vô tận hải dương mênh mông. Thạch Ninh từ trong ngực xuất ra một khối ngọc phù, trong mắt hiện lên một vòng vẻ dãy dụa, nhưng vẫn là cắn răng đem khối ngọc phù này bóp nát. Ngọc phù vỡ vụn, một cỗ không hiểu khí tức từ ngọc phù bên trong tản ra, xông thẳng tới chân trời. Oanh, tựa hồ cảm nhận được kia ngọc phù tản ra khí tức, kia vô tận bàng bạc hải dương lại nhấc lên vạn trượng sóng to. Ngay sau đó, một màn vô cùng rung động xuất hiện. Tại kia vô tận hải dương trên không, hư không lại bỗng nhiên vỡ ra một đạo mấy ngàn trượng khe hở, tại kia hư không kẽ nứt về sau, vô tận hắc sắc hải dương lao nhanh mãnh liệt, tản ra yêu dị mà kinh khủng khí tức. Cái kia màu đen hải dương, lại cùng ngày xưa kia đến Phạm Thượng Thương cấm khu thần bí chí tôn sau lưng hắc sắc hải dương, hoàn toàn nhất trí. Người đến người nào, người cùng Huyền rất là quan hệ như thế nào? Hắc sắc hải dương bên trong, to lớn mà băng lãnh thanh âm truyền ra, một đôi chừng mấy trăm trượng lớn tinh hồng con ngươi, từ cái này vô tận hải dương chỗ sâu hiển hiện, nhìn chòng chọc vào Thạch Ninh. Huyền rất là sư tôn ta, đệ tử lần này đến đây, có chuyện quan trọng bẩm báo, sư tôn ta Huyền Sát, vẫn lạc. Thạch Ninh khẩn trương mà cung kính nói, nơi đây Thạch Ninh từng đi theo Áo Lam chuẩn đế tới qua một lần, biết được nơi này chính là Áo Lam chuẩn đế sở thuộc thế lực, cùng là Thương Mang đại lục sinh mệnh cấm khu một trong vô lượng biển. Thạch Ninh lần này đến đây, mục đích chính là muốn mượn nhờ cái này kinh khủng vô lượng biển, đi đối kháng kia Thượng Thương cấm khu. Một tôn chuẩn đế không phải là đối thủ của Thượng Thương cấm khu. Nhưng cái này vô lượng biển, đồng dạng đứng hàng sinh mệnh cấm khu một trong, tổng không đến mức sẽ còn sợ kia Thượng Thương cấm khu a. Áo Lam chuẩn đế Huyền Sát, tốt xấu cũng coi là cái này vô lượng trong biển một viên. Huyền Sát vẫn lạc, cái này vô lượng biển sẽ cam tâm nuốt xuống khẩu khí này. Thạch Ninh tin tưởng, mình chỉ cần đem Huyền Sát vẫn lạc tại Thượng Thương cấm khu tin tức truyền đến cái này vô lượng trong biển, tất nhiên sẽ khiến cái này vô lượng trong nước vô thượng tồn tại nổi giận, từ đó đi đối phó kia Thượng Thương cấm khu. Quả nhiên, đang nghe Thạch Ninh nói ra Huyền Sát vẫn lạc tin tức về sau, kia vô biên hắc sắc hải dương bỗng nhiên nhấc lên vạn nghiêng sóng to. Một cỗ bàng bạc tức giận tại kia vô tận hắc sắc hải dương trên không ngưng tụ, hóa thành quỷ khóc thần hào, mưa máu đầy trời kinh khủng kính tượng, giống như là có một tôn vô thượng tồn tại tức giận. Vô lượng trong biển vô thượng tồn tại tức giận, tràng diện kia tự nhiên là hùng vĩ vô cùng. Vô tận hắc sắc hải dương sóng to khuấy động, trên bầu trời càng là hiện ra các loại kinh khủng dị tượng, nghịch loạn thiên địa, khí tức kinh khủng vô biên. Thạch Ninh dù là thân ở vô lượng hải ngoại, vẫn như cố cảm nhận được kia vô biên khí tức kinh khủng, thậm chí liền thân thể đều tại nhịn không được run, nhưng ở trong con ngươi của hắn lại tràn đầy hưng phấn chi ý. Đối với hắn mà nói, cái này vô lượng trong biển vô thượng tồn tại tức giận là chuyện tốt. Giận đi, càng giận càng tốt, tốt nhất nhấc lên cùng kia Thượng Thương cấm khu vô thượng đại chiến, như thế mới là hắn muốn nhìn nhất đến cục diện. Vô lượng trong biển gợn sóng ngập trời, thật lâu chưa từng lắng lại. Mà kia đối chìm nổi tại vô lượng hắc sắc hải dương ở trong to lớn tinh hồng đôi mắt, tựa hồ đạt được phía sau vô thượng tồn tại thụ ý, ầm vang mở miệng nói. Huyền Sát vẫn lạc, đây chính là một tôn chuẩn đế, cái này trên Thương Mang đại lục, đế cảnh không ra, ai có thể làm hắn vẫn lạc. Nghe kia đối tinh hồng đôi mắt chất vấn thanh âm, Thạch Ninh thở sâu, vội vàng nói. Sư tôn vẫn lạc, đệ tử tự nhiên không dám nói bừa. Đánh giết sư tôn, chính là kia Thượng Thương cấm khu bên trong tồn tại. Tuy nói Áo Lam chuẩn đế vẫn lạc, là bởi vì mạnh mẽ xông tới Thượng Thương cấm khu không thành, bị bảo vệ Thượng Thương cấm khu đại trận chém giết. Nhưng theo Thạch Ninh, cái này cùng bị Thượng Thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại giết chết, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Thượng Thương cấm khu, như lời ngươi nói, thế nhưng là kia Đông Hoang vực Thượng Thương cấm khu. To lớn tinh hồng đôi mắt truy vấn, hồi bẩm tôn thượng, chính là kia Đông Hoang vực Thượng Thương cấm khu. Thạch Ninh hăng hái gật đầu, đồng thời trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn cảm thấy khoảng cách đạt tới mục đích của mình đã càng ngày càng gần. Bất quá, khiến Thạch Ninh tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Ngay tại hắn nói ra đánh giết Huyền Sát, chính là Đông Hoang vực Thượng Thương cấm khu bên trong tồn tại về sau, kia vô lượng trong biển trào lên vô tận hắc sắc hải dương, vậy mà bỗng nhiên dừng lại sát na, thậm chí liền ngay cả cái kia màu đen trên biển vô biên kinh khủng dị tượng, đều trong phút chốc ầm vang tiêu tán. Trong lúc nhất thời, vô lượng biển ở trong yên tĩnh như chết, càng lại không có chút nào khí tức kinh khủng truyền ra. Cái này, Thạch Ninh có chút ngạc nhiên, đây là tình huống như thế nào? Cái này vô lượng trong biển kinh khủng tồn tại, vừa mới không còn đang tức giận sao? Vì sao lại đột nhiên thu liễm hết thảy khí tức, liền tựa như trong miệng mình kia Thượng Thương cấm khu chi danh, khiến cái này vô lượng trong biển cấm kỵ kinh khủng tồn tại, cũng vì đó kiêng kỵ không sâu. Nhưng đây không có khả năng ha, Cái này Vô Lượng Biển cũng là danh truyền thương mang đại lục sinh mệnh cấm khu một trong đó ngủ sai lấy vô tận kinh khủng tồn tại. Luận nội tình cùng thực lực, liền ngay cả kia ngàn vạn năm trước thượng thương cấm khu đều không kém chút nào, lại càng không cần phải nói bây giờ đã rách nát thượng thương cấm khu. Vì sao mình luôn cảm giác, đương mình đề cập kia thượng thương cấm khu chi danh lúc, cái này vô lượng trong biển vô thượng tồn tại, giống như là tại kiêng kỵ cùng sợ hãi thứ gì. Kia thượng thương cấm khu như thế không coi ai ra gì, thậm chí tại thầy ta tự giới thiệu lúc, đều không chút nào nể tình, bực này hành vi, đơn giản chính là chưa đem vô lượng biển để vào mắt. Thạch Ninh cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, nhưng vẫn là tiếp tục thêm nói. Bất quá, không đợi hắn nói xong, vậy đối với vô lượng hắc sắc hải dương bên trong chìm nổi tinh hồng con ngươi, liền ánh mắt lạnh như băng nói. Rời đi, Thạch Ninh có chút mộng, hắn không nghe lầm chứ. Đối phương đây là muốn đuổi hắn đi sao? Chủ thượng nói, để ngươi cút nhanh lên, vĩnh sinh cũng không cần lộ ra ngươi từng tới vô lượng biển, bằng không mà nói, vô lượng biển chắc chắn đưa ngươi xóa bỏ. Tinh hồng đôi mắt băng lãnh trừng Thạch Ninh một chút, sau đó liền chậm rãi chìm vào trong hải dương. Mà giữa bầu trời kia to lớn kẽ nứt, cũng theo đó cấp tốc bế hòa, lại không một tia khí tức bộc lộ mà ra. Nhìn xem bỗng nhiên biến mất tại trước mặt vô lượng biển, Thạch Ninh trợn tròn mắt. Này làm sao cùng hắn trong dự đoán kết quả không giống nhau lắm đâu. Không, không phải không giống nhau lắm, đơn giản chính là hoàn toàn khác biệt. Một tôn chuẩn đế bị giết, cái này vô lượng biển vậy mà cái gì động tác đều không có. Liền cam tâm làm một con rùa đen rút đầu, đây chính là kinh khủng vô biên sinh mệnh cấm khu A. Thạch Ninh giật mình tại nguyên chỗ, đầu choáng váng, trong lúc nhất thời căn bản không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Đây là hắn trong ấn tượng kinh khủng vô biên, thế gian không người dám can đảm trêu chọc sinh mệnh cấm khu sao? Vì sao cảm giác, kia thượng thương cấm khu tại cái này vô lượng trong hải nhãn, mới thật sự là sinh mệnh cấm khu đâu? Thạch Ninh viễn phó vô lượng biển cầu viện, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về. Mà liền tại trong khoảng thời gian này, đông hoang vực thế lực khắp nơi, cũng đều nhao nhao hành động, chọn lựa ra các nhà thiên tài nhất đệ tử, ngồi các loại thần đuổi bảo cụ, nhao nhao hướng thượng thương cấm khu phương hướng đi tới. Lần này thượng thương cấm khu tuyển nhận ký danh đệ tử, ta Tử Phủ Thánh Địa chắc chắn nhổ đến thứ nhất. Ta Bách Hoa Thánh Địa thánh nữ thiên tư quốc sắc, tài tình vô song, lần này bái nhập thượng thương môn hạ, tất nhiên không có chút nào độ khó. Đạo Huyền giáo thần tử thần nữ tất cả đều xuất động, trở thành chỉ là một cái tên đệ tử, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chư phương thế lực lòng tin tràn đầy, đều cảm thấy mình môn hạ đệ tử, bái nhập kia thượng thương một mạch, không có chút nào độ khó. Dù sao bọn hắn chỗ phái ra, đều là riêng phần mình thánh địa đại giáo bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cơ hồ đều là thánh tử thần nữ chi lưu. Thiên tư thực lực, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đông hoang vực thế hệ trẻ tuổi, đều có thể xưng đỉnh tiêm. Như thế thiên kiêu, trở thành cái này thượng thương cấm khu nội môn đệ tử có lẽ khả năng khó khăn, nhưng chỉ là trở thành chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, hẳn không có vấn đề gì a. Đông hoang vực chư phương thế lực đầy cõi lòng tin. Trong lúc nhất thời, các loại thần đuổi bảo cung hoành vải chân trời, che khuất bầu trời, nhao nhao hướng về thượng thương cấm khu phương hướng bay tới, kia thật lớn động tĩnh, đơn giản chấn động toàn bộ đông hoang vực. Không chỉ là chư phương thánh địa đại giáo thần tử thần nữ, liền ngay cả một chút tán tu trung niên nhẹ một đời người nổi bật, cũng đều nhao nhao hướng thượng thương cấm khu chạy đến. Kia thật lớn thanh thế, đơn giản khiến tất cả đông hoang vực cường giả cũng không khỏi tắc lưỡi. Thượng thương cấm khu tuyển nhận ký danh đệ tử động tĩnh, thật sự là thái hạo lớn. Chạy đến bái sư, cơ hồ tất cả đều là đông hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Chỉ là tuyển nhận ký danh đệ tử động tĩnh cùng mặt bài, liền đã vượt xa thánh địa đại giáo chiêu thu đệ tử tràng diện gấp trăm ngàn lần có thừa. Vạn chúng chú mục phía dưới, trọn vẹn trên vạn người bái sư đội ngũ, tất cả đều hội tụ tại thượng thương cấm khu bên ngoài. Mà tại cái này mấy vạn người bái sư đội ngũ đến thượng thương cấm khu bên ngoài lúc, nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu sớm đã mang theo một chi trấn yêu thành tu sĩ nhân tộc đội ngũ ở đây lẳng lặng chờ đợi. Nhìn xem trước mặt vô biên vô hạn, chủ trừ mãn chí bái sư đội ngũ, Lý Nhược Ngu mặt lộ vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói: "Tất cả chuẩn bị bái sư tham gia khảo hạch người, toàn bộ đến lão phu nơi này đăng ký. Tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch quá trình so sánh lâu, chư vị liền tay làm hàm nhai, ở chỗ này tu kiến phòng xá tạm thời ở lại đi." Khảo hạch quá trình so sánh lâu, cần tay làm hàm nhai, ở chỗ này tạm thời tu kiến phòng xá ở lại. Đến đây chuẩn bị tham dự khảo hạch đông hoang vực các lộ thiên kiêu, nghe được Lý Nhược Ngu lời nói về sau, không khỏi từng cái hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Cái gọi là khảo hạch, không nên chính là lấy thủ đoạn đặc thù xem xét một chút thiên tư, thể chất, huyết mạch loại hình, sau đó dưới đây quyết định đem ai thu làm môn hạ sao? Vì sao cảm giác cái này thượng thương cấm khu tuyển nhận ký danh đệ tử quá trình, cùng đông hoang vực các tông môn chiêu thu đệ tử quá trình hoàn toàn không giống? Không biết có bao nhiêu người mặt lộ vẻ nghi hoặc không hiểu chi ý. Nhưng trước đó áo lam chuẩn đế xâm phạm thời điểm, tất cả mọi người đã biết được trước mắt vị này nhìn như thường thường không có gì lạ cụt một tay lão giả, kỳ thực là một tôn nhân tộc đại thánh, cho nên đối với Lý Nhược Ngu lời nói, cũng không ai dám ở trước mặt phản bác. Sau khi nói xong, Lý Nhược Ngu liền nhanh nhẹn rời đi, chỉ còn lại những này hai mặt nhìn nhau đông hoang vực thiên kiêu nhóm. Chúng ta coi là thật muốn tự mình động thủ, ở chỗ này tu kiến phòng xá ở lại. Ở lại liền ở lại, nhưng mình động thủ lại là rất không cần phải, tùy tiện đem một cung điện loại bảo cụ an trí nơi này không được sao? Đạo huynh nói có lý a. Vậy trước tiên tạm thời lưu lại, nhìn xem cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lý Nhược Ngu rời đi về sau, không ít người đều đang thì thầm nói chuyện, suy đoán Thượng Thương tuyển nhận ngoại môn đệ tử khảo hạch đến cùng là như thế nào. Bất quá một chút thiên kiêu, lại là dựa theo Lý Nhược Ngu phân phó, yên lặng ở chỗ này chặt cây cây cối, vì chính mình dựng lên nhà gỗ tới. Đương nhiên, hành vi này cũng nhận một chút sống an nhàn sung sướng thế lực lớn thiên kiêu trào phúng. Cần thiết hay không, chúng ta dù sao cũng là đường đường thánh địa thánh tử, thần giáo thần nữ, dựng trụ sở còn cần mình tự thân đi làm. Không tệ, ta ngày bình thường ăn ở đều là thánh địa tôi tớ một tay an bài, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được, làm loại chuyện này thật sự là làm mất thân phận. Một chút xuất thân từ Đông Hoang vực thế lực cao cấp thánh tử thần nữ, nhìn xem những người khác yên lặng chặt cây cây cối, dựng nhà gỗ dáng vẻ, không khỏi có chút khinh thường. Bọn hắn đều là Đông Hoang vực đỉnh cấp thế lực thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cho dù là tại các thánh địa đại giáo bên trong, đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, xưa nay ngoại trừ tu luyện, thường ngày tất cả mọi chuyện đều có người chuyên phụ trách, căn bản không cần mình tự tay đi làm. Huống hồ, tất cả mọi người là thiên kiêu tu sĩ, đi làm loại phàm nhân này làm công việc. Không phải quá mất mặt sao? Thế là, những này tự nhận thân phận siêu phàm thiên kiêu, hoặc là an bài nhà mình thánh điện nô bộc đi đốn củi tạo phòng, hoặc là dứt khoát trực tiếp từ trong không gian giới chỉ xuất ra cung điện loại bảo cụ an trí tại đây. Dù sao trước đó kia người cụt một tay tộc đại thánh đã nói, khảo hạch còn chưa bắt đầu, bất quá chỉ là tùy tiện tìm một nơi ở lại mà thôi, về phần như thế khắc nghiệt a. Trong nháy mắt, đã là một ngày thời gian trôi qua, tất cả thiên kiêu đều tại đây địa tất cả đều an trí xuống tới. Ngày thứ hai, Lý Nhược Ngu thân ảnh lại xuất hiện tại cái này mấy vạn người tham gia khảo hạch trước mặt. Hắn nhàn nhạt quét mắt cái kia liên miên phòng khuyết một chút, mặt không chút thay đổi nói. Ngoại trừ mình một tay dựng phòng ốc người, tất cả những người khác, toàn bộ đào thải. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao, một vị thánh địa thánh tử, đầy mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi. Thế nhưng là khảo hạch còn chưa bắt đầu a, vì cái gì đào thải chúng ta? Đúng vậy a, vì cái gì đào thải chúng ta không phục. Những cái kia bị đào thải thiên kiêu, tất cả đều 10 phần không cam tâm, thậm chí là cảm thấy phẫn nộ. Nếu là tại bình thường khảo hạch quá trình bên trong bị đào thải, bọn hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại khảo hạch đều không có bắt đầu, bọn hắn liền bị đào thải, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lý Nhược Ngu khẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút đạm mạc. Ai nói khảo hạch chưa bắt đầu? Lão phu hôm qua nói, để ngươi chờ tay làm hàm nhai, dựng phòng xá. Ký danh đệ tử khảo hạch, từ một khắc này cũng đã bắt đầu. Bị đào thải người, tất cả đều là không có dựa theo yêu cầu của lão phu đi làm. Làm sao, các ngươi không phục hay sao? Đông đảo bị đào thải thiên kiêu nghe vậy không khỏi mắt trợn tròn. Nguyên lai Thượng Thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, từ hôm qua cũng đã bắt đầu rồi. Cái này, bọn hắn làm sao có thể nghĩ tới chỗ này? Giờ khắc này, ở đây không biết nhiều ít thiên kiêu, trong lòng trong nháy mắt hiện ra nồng đậm ý hối hận. Bọn hắn đang hối hận, vì sao hôm qua không dựa theo Lý Nhược Ngu phân phó đi làm, dẫn đến hiện tại không hiểu thấu bị đào thải rơi mất. Ai sẽ biết cái này Thượng Thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, vậy mà như thế kỳ hoa a. Vô số bị đào thải Đông Hoang vực thiên kiêu, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, không dám có chút vượt qua chỗ. Lý Nhược Ngu vừa mới đạm mạc thanh âm nhắc nhở bọn hắn. Nơi này chính là Thượng Thương cấm khu, trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý làm bậy chi địa. Nếu là dám ở chỗ này dương oai, liền xem như bị tại chỗ trục chết, sau người thánh địa đại giáo, đoán chừng cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Nhìn xem những cái kia không cam lòng rời sân Đông Hoang vực thiên kiêu nhóm, Lý Nhược Ngu trong lòng thầm than, tông chủ đại nhân chọn lựa ký danh đệ tử thủ đoạn, quả thật là quỷ thần khó lường. Dùng chiêu này, liền trực tiếp loại bỏ đào thải phần lớn tâm cao khí ngạo, không tuân mệnh lệnh hạng người. Nhìn trước mắt còn lại mấy ngàn tên thiên kiêu, chị Lý Nhược Ngu thản nhiên nói. Còn lại người tham gia khảo hạch liền tạm thời tại tự mình mở ra trong phòng ở lại đi, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày lão phu đều sẽ an bài cho các ngươi tương ứng khảo hạch nhiệm vụ. Ở đây còn lại Đông Hoang vực thiên kiêu nhóm, nghe vậy không khỏi tinh thần chấn động, rốt cục, chân chính khảo hạch muốn bắt đầu. Lý Nhược Ngu sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Mà phía sau hắn một vị trấn yêu thành tu sĩ, thì đem một trang giấy dán tại bên cạnh trên mặt cọc gỗ. Một đám Đông Hoang vực thiên kiêu nhao nhao phấn chấn hướng về phía trước, ma quyền sát trưởng, muốn nhìn một chút hôm nay khảo hạch nhiệm vụ là cái gì. Nhưng khi những này thiên kiêu nhìn thấy kia trên giấy ghi lại nhiệm vụ về sau, từng cái lại đều không khỏi trợn tròn mắt. Hôm nay nhiệm vụ, tay làm hàm nhai, mỗi người tại ốc xá bên cạnh mở 20 mẫu ruộng đồng. Tay làm hàm nhai, tự mình mở ra ruộng đồng, thần tiên em tay làm hàm nhai, đây rốt cuộc là vô thượng cấm khu tuyển nhận ngoại môn đệ tử, vẫn là phàm tục trong thôn tuyển nhận tạp dịch dân phu a. Những này Đông Hoang vực thiên kiêu đều có một loại xung động muốn khóc, nhưng này chút bị đào thải thiên kiêu ví dụ ngay ở phía trước, bọn hắn biết, nếu là hôm nay không thể thành công mở ra 20 mẫu ruộng đồng, ngày mai bị đào thải chính là bọn hắn. Vừa nghĩ tới đó, cho dù là chư phương thánh địa thánh tử thần nữ, lúc này cũng không đoái hoài tới dung nhan phong mạo, nhao nhao vào tới mình phòng xá cái khác đất trống, bắt đầu các hiển thần thông, quốc thức dậy đến. Không có tiện tay công cụ, một chút thiên kiêu dứt khoát xuất ra bảo kiếm thần đao các loại thần binh, xem như quốc đến dùng. Liền ngay cả dung mạo vô song, như tiên tử Lâm Trần các vị thần nữ thánh nữ, giờ phút này cũng đều cuốn lên tay áo, nhao nhao đứng tại đồng ruộng, khí thế ngất trời quốc. Một chút đi theo nhà mình thiên kiêu đến đây thế lực khắp nơi tôi tớ, thấy cảnh này về sau, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đại đế ở trên, xưa nay cao cao tại thượng, lòng dạ cao ngạo, không dính phàm trần thánh tử thần nữ nhóm, lúc này ở cái này thượng thương cấm khu bên ngoài, lại giống như là tạp dịch dân phu, tại bùn trong ruộng mở lấy đồng ruộng. Một màn này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ kinh bạo một chỗ ánh mắt. Thượng thương cấm khu bên trong, Diệp Trần ngay tại hướng Cố Thanh Tuyết, Mạc Y Tiên bọn người suy hư mình tại thượng thương cấm khu bên ngoài kiến thức. Sư tỷ sư muội thế nhưng là không biết, lần này đến đây chúng ta thượng thương cầu bái cái này tên đệ tử chi vị Đông Hoang vực thiên kiêu, đơn giản giống như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Lý Nhược Ngu đại thánh ban bố ký danh đệ tử khảo hạch quá trình càng là tuyệt, một đám các thánh địa thần giáo thánh tử thần nữ, hiện tại lại tất cả trên mặt đất bên trong quốc đất, giống như là phàm tục tạp dịch. Diệp Trần nói sinh động như thật, Cố Thanh Tuyết bọn người càng là nghe được trợn mắt hốc mồm. Ai sẽ nghĩ đến, những này danh truyền Đông Hoang vực thiên chi kiêu tử, giờ phút này vì bái nhập thượng thương môn hạ, lại cam nguyện làm bực này phàm tục tạp dịch đâu. Bất quá đang khiếp sợ đồng thời, Cố Thanh Tuyết bọn người nhưng trong lòng lại không khỏi thản nhiên dâng lên một loại nồng đậm tự hào chi tình. Dù sao, bọn hắn hiện tại thế nhưng là thượng thương nội môn đệ tử, địa vị so cái gọi là ký danh đệ tử cao hơn không biết bao nhiêu. Đông Hoang vực vô số thế lực cao cấp thánh tử thần nữ, vì tranh đoạt thượng thương ký danh đệ tử thân phận, có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Như thế đủ để chứng minh thượng thương một mạch cường thịnh cùng huy hoàng. Thượng thương hưng thịnh, thân là thượng thương một mạch đệ tử Cố Thanh Tuyết, Mạc Y Tiên bọn người, tự nhiên cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã gần một tháng thời gian trôi qua. Cái này một tháng thời gian bên trong, Lý Nhược Ngu mỗi ngày đều sẽ tiến về thượng thương cấm khu bên ngoài, vì những cái kia người tham gia khảo hạch nhóm ban bố mới một ngày nhiệm vụ. Trong đó có khai khẩn ruộng hoang, chặt cây cây rừng, trồng ngũ cốc vân vân vân vân. Một tháng thời gian ma luyện, lại có một bộ phận thiên kiêu cảm thấy thượng thương cấm khu cái này cái gọi là khảo hạch phương thức quá mức kỳ hoa, là đang đùa bỡn bọn hắn, từ đó giận dữ rời đi. Mà phần lớn thiên kiêu người tham gia khảo hạch lại đều cắn răng kiên trì xuống tới. Mà quá khứ trong khoảng thời gian này, chân chính thượng thương một mạch đệ tử, thực lực hôm nay tiến triển cũng là vô cùng tấn mãnh. Đại đệ tử Thạch Thiên, tại cùng Thạch Ninh quyết chiến lúc, cũng đã là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ trải qua một tháng thời gian tu luyện, tu vi càng là đột phá đến hóa thần trung kỳ. Nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết, thực lực đã đột phá tới nguyên anh cảnh hậu kỳ, khoảng cách đột phá hóa thần cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước, càng thêm đáng mừng chính là Cố Thanh Tuyết tu luyện Ách Nan Thiên Kinh tiểu thành, chẳng những có thể ngăn chặn tự thân vận rủi, càng có thể đem ách nạn chi lực thành thạo để mà đối địch. Tam đệ tử Diệp Trần, tu luyện Đại Thành Thánh Thể Cổ Kinh, lại thêm dược phương vườn trồng trọt bên trong linh dược không hạn lượng cung ứng, càng là phá vỡ thánh thể khó mà tu hành gông xiềng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã từ trước đó trúc cơ sơ kỳ, đột phá đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Tứ đệ tử Mạc Y Tiên, trước đó tu vi bất quá vừa mới luyện khí, nhưng trải qua rất nhiều tông môn bảo địa gia trì, lại thêm bản thân tu luyện đế cảnh công pháp Bất Diệt Thiên Công, bây giờ cũng đã là kim đan sơ kỳ tu vi. Ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch, tu vi tiến độ xem như đông đảo đệ tử bên trong kinh khủng nhất, nguyên bản chỉ có trúc cơ tu vi, nhưng ở thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, lại phải Tần Mục ban thưởng đế cảnh công pháp Thái Huyền Kiếm Kinh, lại thêm từ Thái Hư Kiếm chủng bên trong lấy được kiếm đạo truyền thừa, nhiều mặt ra chỉ dưới, tu vi trực tiếp đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, cùng Cố Thanh Tuyết giống nhau. Ngày hôm đó, Tần Mục chính nhàn nhã nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ trên ghế nằm, thưởng thức ngộ đạo cổ trà. Một bộ váy trắng tứ đệ tử Mạc Y Tiên đến đây bái kiến. Sư tôn, đệ tử có việc nghĩ trưng cầu sư tôn ý kiến. Mạc Y Tiên chậm rãi quỳ Tần Mục trước mặt, cung kính nói. Có chuyện gì, nói đi. Tần Mục để chén trà trong tay xuống, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Y Tiên, không biết vị này tứ đệ tử có chuyện gì tìm đến mình. Đệ tử hiện tại đã là kim đan sơ cảnh tu vi, lại thêm sư tôn ban thưởng không diệt thiên trải qua, bây giờ chỉ dựa vào đơn thuần tu luyện, đã rất khó nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cho nên đệ tử muốn ra ngoài xông xáo một phen, mời sư tôn ân chuẩn. Mạc Y Tiên hơi có vẻ thấp thỏm nói, muốn ra ngoài xông xáo. Tần Mục suy nghĩ một chút, Mạc Y Tiên tình huống xác thực cùng đệ tử khác khác biệt, nàng bản thân chỉ là một giới phàm thể, đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện, tự nhiên là đuổi không kịp Diệp Trần bọn người. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có cùng thế gian rất nhiều vương thể thần thể người sở hữu giao thủ, không ngừng xông xáo, mượn từ Bất Diệt Thiên Công chi uy, mới có thể đạt tới mục đích. Cho nên ra ngoài xông xáo, đối với Mạc Y Tiên tới nói, đích thật là so một mực tại thượng thương cấm khu bên trong tu luyện lựa chọn tốt hơn. Bất quá, Tần Mục cũng có thể nhìn ra, Mạc Y Tiên sở dĩ muốn ra ngoài xông xáo, ngoại trừ tăng lên thực lực bản thân bên ngoài, đoán chừng còn ôm tìm kiếm tỷ tỷ nàng tung tích suy nghĩ. Ý niệm tới đây, Tần Mục cũng không định ngăn cản, khẽ vuốt cằm nói. Ngươi đã muốn ra ngoài xông xáo, vi sư tự nhiên cũng sẽ không ngăn ngươi. Chỉ là ra ngoài xông xáo, nếu là cùng thế hệ chém giết, toàn bộ nhờ chính ngươi giải quyết, không thể đánh ra ta thượng thương một mạch tên tuổi ỷ thế hiếp người. Nhưng nếu là có người dám can đảm lấy thế lực sau lưng ép ngươi, ngươi cũng không cần sợ hãi, cái này mênh mông thế gian, còn không có thể trêu chọc ta thượng thương một mạch tồn tại. Tần Mục ngôn ngữ bá đạo vô biên, đồng thời bấm tay gảy nhẹ, một viên ngọc bội cùng một tòa thời không pháp trận tử trận liền bị bắn đến Mạc Y Tiên trước mặt. Cái này sợi trong ngọc bội ẩn chứa vi sư một sợi thần niệm, như gặp được nguy cơ sinh tử thời khắc, có thể nắm nát cái này Mai Ngọc Bội, vì sư tự sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Tòa này thời không pháp trận tử trận, vô luận ngươi tại cái này Thương Mang đại lục chỗ nào đem nó bày ra, đều có thể tùy thời trở về Thượng Thương cấm khu. Mạc Y Tiên cung kính nhìn xem trong lòng in bàn tay Ngọc Bội cùng trước mắt thời không tử trận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm kích cùng nhu mộ chi sắc. Từ khi tỷ tỷ bị mang đi, Miểu Vô Âm tin về sau, duy chỉ có tại Thượng Thương cấm khu bên trong, Mạc Y Tiên mới cảm nhận được bị người che chở, như cùng ở tại trong nhà cảm giác. Sư tôn yên tâm, đệ tử sông sáo bên ngoài, nhất định không có nhục Thượng Thương một mạch uy danh. Mạc Y Tiên cung kính hướng Tần Mục cúi đầu, lúc này mới không nỡ rời đi. Mắt thấy Mạc Y Tiên không bỏ rời đi, Tần Mục trong lòng đột nhiên hơi xúc động, có một loại nguyên bản chỉ có thể sinh hoạt tại cánh chim che chở cho chim ưng con, bây giờ cũng muốn mình ra ngoài bay lượn sông sáo phức tạp cảm giác. Mà liền tại Mạc Y Tiên rời đi đồng thời, Thượng Thương cấm khu bên ngoài, một vị sắc mặt hơi trắng bệch, một bộ hắc bào thiếu niên, chính yên lặng đi tại trong núi rừng. Áo bào đen thiếu niên ngẩng đầu nhìn mảnh này xa lạ bầu trời, song quyền có chút nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Phiếu Miểu Tiên Tông, Trích Tiên Tử, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngày khác ngươi cho ta Tiêu gia mang tới khuất nhục, đợi ta Tiêu thần tu luyện có thành tựu, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Tổ tiên xa, ngươi nói rằng một bước, ta nên làm như thế nào?" Tên là Tiêu Thần áo bào đen thiếu niên, vuốt ve giữa ngón tay một viên màu đen chiếc nhẫn, thì thào hỏi: Nghe được áo bào đen thiếu niên thấp giọng hỏi thăm, giữa ngón tay viên kia màu đen chiếc nhẫn lại có chút phát sáng, tùy theo có một đạo già nua thanh âm từ cái này mai màu đen trong nạp giới vang lên: "Ngươi vừa mới chỗ qua địa, đụng phải những người kia, không đều đang nói muốn đi trước một phương tên là Thượng Thương thế lực bái sư a? Ngươi bây giờ lần đầu đến cái này Đông Hoang vực, đối Đông Hoang vực tình huống cũng còn chưa quen thuộc, không ngại cùng những người kia một đạo đi tên này vì Thượng Thương thế lực bái sư, có một tông cửa vì dựa vào, ngươi ngày sau làm việc cũng sẽ đơn giản thuận tiện một chút." "Lão sư nói đúng, việc cấp bách là trước tiên ở cái này Đông Hoang vực rơi xuống chân đến lại nói." Tiêu Thần trầm tư một lát, liền quyết định dựa theo lão sư nói đi làm. Hồi tưởng lại mình đã từng kinh lịch, Tiêu Thần liền cảm thấy long đong vô cùng. Hắn vốn là Trung Châu vực người của Tiêu gia, Tiêu gia tổ tiên xa chính là thánh vương cảnh tồn tại, tổ tiên càng là liên tiếp xuất hiện qua mấy vị thánh nhân, cho nên tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, Tiêu gia tại Trung Châu vực cũng coi như được là tương đối cường đại gia tộc thế lực. Nhưng về sau Tiêu gia liên tiếp mấy đời đều không có cường giả sinh ra, Tiêu gia cũng dần dần xuống dốc xuống dưới. Tiêu Thần chính là bây giờ Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thiên Cần nhi tử. Hiện tại Tiêu gia mặc dù nghèo túng, nhưng tốt xấu còn có ngày xưa một chút nội tình tại, lại thêm Tiêu Thần bản nhân cũng coi là thiên tư hơn người, càng may mắn đạt được kỳ ngộ, tại tổ phòng ở bên trong lấy được một viên đang ngủ say Tiêu gia thánh nhân tổ tiên xa chiếc nhẫn, từ đây đạt được thánh nhân tổ tiên xa chỉ điểm, tại con đường tu hành hát vang tiến mạnh, coi là xa gần nghe tiếng thiên tài. Nguyên bản Tiêu Thần nhân sinh nên xem như thuận buồm xuôi gió. Tiêu Thần bản thân cũng ôm chấn hưng Tiêu gia, để Tiêu gia tái hiện thượng cổ thời đại vinh quang rộng lớn chí hướng. Nhưng trước đó không lâu phát sinh sự tình, lại phá vỡ Tiêu Thần hết thảy kế hoạch. Tiêu Thần thời niên thiếu, từng làm quen một thiếu nữ tên là Mộ Linh Lung, cả hai coi là thanh mai trúc mã. Nhưng về sau Tiêu Thần mới biết được, Mộ Linh Lung vậy mà chính là Trung Châu vực vô thượng đế tộc Mộ gia thiên chi kiêu nữ. Mà kia Mộ gia, lại vì Mộ Linh Lung sai khiến một môn cực kỳ tốt việc hôn nhân, muốn cùng kia Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử thông gia. Vô luận là Mộ gia vẫn là Phiếu Miểu Tiên Triều, đều là tổ tiên từng xuất hiện đế cảnh tồn tại kinh khủng thế lực. Mộ gia cùng Phiếu Miểu Tiên Triều thông gia, tự nhiên là cường cường liên hợp. Mà tại xác định cùng kia Phiếu Miểu Tiên Triều thông gia về sau, Mộ gia liền đem Mộ Linh Lung mang về nhà trong tộc giam lỏng. Kia Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử không biết từ nơi nào biết được Mộ Linh Lung cùng Tiêu Thần quan hệ giữa, càng là tự mình giáng lâm Tiêu gia. Tiêu Thần vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước một màn kia. Kia Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử giáng lâm Tiêu gia, như tiên nhân quan sát phàm phu tục tử, đối Tiêu Thần ra lệnh: "Sâu kiến vốn không tội, nhưng dám can đảm nhìn trộm Cửu Thiên Chi Thượng Thần Hoàng, liền đã là tội không thể tha. Trên đời này có thể xứng với Mộ gia đế nữ giả, chỉ có ta. Còn ngươi, bất quá là một mưu toan nhúng chàm Thần Hoàng sâu kiến thôi. Ta muốn giết ngươi, diệt ngươi Tiêu gia, bất quá như nghiền chết một con giun dế, nhưng xem ở Linh Lung trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Bất quá hạn ngươi hôm nay bên trong, lăn ra Trung Châu vực, đời này lại không muốn trở về. Nếu như về sau để cho ta phát hiện ngươi dám can đảm trở lại Trung Châu vực, bất luận là ngươi, vẫn là toàn bộ Tiêu gia, đều đem diệt phong." Kia Trích Tiên Tử ngữ khí lạnh nhạt mà lạnh lùng, từ đầu đến cuối, thậm chí đều chưa từng nhìn qua Tiêu Thần một chút. Mà nhất khiến Tiêu Thần không thể nào tiếp thu được chính là, kia Trích Tiên Tử giáng lâm thời điểm, sau người người hộ đạo, càng là lấy vô thượng uy áp, khiến Tiêu gia tất cả mọi người quỳ xuống đất nghe theo Trích Tiên Tử răn dạy, như là chủ thượng giáo huấn nô bộc. Loại kia ở trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng thái độ, Tiêu Thần đời này khó quên. Bất quá vì từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu cân nhắc, Tiêu Thần cũng chỉ có nhẫn nhục trốn xa Trung Châu vực, hắn biết, nếu là mình dám không rời đi, kia Trích Tiên Tử phía sau người hộ đạo, tất nhiên sẽ đem từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu tất cả đều đồ diệt. Mà rời đi Trung Châu vực về sau, Tiêu Thần liền tới đến cái này Đông Hoang vực. Tại đến Đông Hoang vực về sau, Tiêu Thần đầu tiên là chẳng có mục đích lưu lạc một đoạn thời gian, trải qua hơn ngày tinh thần sa sút về sau, lúc này mới nhặt lại đấu trí. Kia Phiếu Miểu Tiên Triều cố nhiên là hắn hiện tại khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Nhưng cần biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thiếu niên đấu không lại Phiếu Miểu Tiên Triều, vậy liền tu luyện tới trung niên. Tu luyện tới trung niên còn đấu không lại, vậy liền tu luyện cả một đời. Đừng khinh thiếu niên nghèo, chớ lấn trung niên nghèo, chớ lấn già năm nghèo. Chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định phải cùng cái này Phiếu Miểu Tiên Triều đấu đến cùng. Vì Mộ Linh Lung, cũng vì bị làm nhục Tiêu gia. Thù này, hắn nhất định phải tự tay báo trở về. Tiêu Thần đấu chí tràn đầy, chuẩn bị truy tìm lấy trước đó gặp những người kia dấu chân, đi kia cái gọi là thượng thương thế lực thử thời vận. Trước đó tại kia cùng những người kia giữa lúc trò chuyện, Tiêu Thần từng nghe nói, cái này thượng thương chính là Đông Hoang vực trong truyền thuyết vô thượng cấm khu, còn có lấy rất nhiều thần hồ kỳ thần sự tích. Bất quá đối với những cái này truyền thuyết, Tiêu Thần mặc dù trong lòng chờ mong, nhưng cũng không có tin hoàn toàn. Cái gì là sinh mệnh cấm khu? Đây chính là Phiếu Miểu Tiên Triều đều theo không kịp kinh khủng chi địa. Bực này kinh khủng vô thượng chi địa, từ trước đến nay đều là siêu nhiên thế ngoại, gặp mặt hướng toàn bộ Đông Hoang vực trắng trợn chiêu thu đệ tử. Đoán chừng là có người nghe nhầm đồn bậy thôi, bất quá coi như biết đây hết thảy rất có thể không phải thật sự, Tiêu Thần cũng chuẩn bị tiến đến thử thời vận. Sư Tôn vừa mới nói không sai, mình bây giờ mới tới cái này Đông Hoang vực, có thể nói là hai mắt đen thui, trước bái nhập một phương thế lực, tạm thời dàn xếp lại mới là đúng lý. Lần theo phía trước mấy người bước chân, Tiêu Thần rất nhanh liền đã tới thượng thương cấm khu bên ngoài. Nhìn về phía trước mấy ngàn người toàn thân dính đầy bùn, tại trong ruộng khí thế ngất trời cố gắng canh tác dáng vẻ, Tiêu Thần mờ mịt. Nơi này chính là cái này Đông Hoang vực trong truyền thuyết thượng thương cấm khu chiêu thu đệ tử địa phương sao? Chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương? Nhìn cách đó không xa một vị thân mang giáp trụ, tựa ở bên cây nghỉ ngơi tu sĩ, Tiêu Thần tiến lên, thận trọng hỏi. Xin hỏi vị tiền bối này, nơi đây thế nhưng là thượng thương cấm khu chiêu thu đệ tử địa phương? Vị kia tựa ở bên cây chợp mắt chấn yêu thành tu sĩ, ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Thần, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi cũng là đến chuẩn bị tham gia thượng thương cấm khu tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch. Nghe nói lời ấy, Tiêu Thần theo bản năng nhẹ gật đầu. Trước tiên đi nơi này đăng ký, sau đó lại đến đó nhận lấy nông cụ, mỗi ngày khảo hạch nhiệm vụ đều dán thiết tại bố cáo trên bảng, ngươi mặc dù tới chậm, nhưng phía trước cần kiếm sống kế nhưng không có chút nào có thể rơi xuống, tốt, ngươi lại đi thôi. Trấn yêu thành tu sĩ một mạch sau khi nói xong, liền tiếp theo tựa ở trên cây treo lên chớp mắt tới. Những ngày này hắn gặp quá nhiều như trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên, muốn đến đây bái sư Đông Hoang vực thiên kiêu, đã sớm chết lặng. Tiêu Thần tỉnh tỉnh mê mê dựa theo vị này trấn yêu thành tu sĩ chỉ dẫn, đầu tiên là đăng ký, lại nhận lấy một số nông cụ, sau đó nhìn xem bố cáo trên bảng gián tiếp các hạng khảo hạch nội dung, đại não trực tiếp lâm vào đứng máy trạng thái. Tay làm hàm nhai, đốn củi tạo phòng, tự hành dựng phòng ốc một tòa. Tại phòng ốc bên cạnh khai khẩn chỉ ít 20 mẫu ruộng đồng. Trồng ngũ cốc, chăm sóc mầm non, diệt trừ cỏ dại. Nhìn xem kia từng đầu ban bố khảo hạch nhiệm vụ, Tiêu Thần trực tiếp mắt trợn tròn. Ta là ai, ta ở đâu, để ta làm cái gì? À đúng, ta tựa như là đến bái sư, nhưng là, Tiêu Thần nhìn xem trong ngực một đám nông cụ, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong, mình thật không có tới sai chỗ sao? Nơi này thật là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu tuyển nhận ngoại môn đệ tử khảo hạch địa. Vì sao mình thấy thế nào, đều giống như thế gian thôn xá, chiêu nạp làm việc tạp dịch nông phu địa phương đâu? Ngay tại Tiêu Thần bởi vì thượng thương cấm khu ngoại vi cảnh tượng mà lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong lúc, thượng thương cấm khu bên trong, nguyên bản ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà Tần Mục, bên tai lại đột nhiên vang lên êm tai hệ thống thanh âm. Đinh, kiểm tra đến có nó vực đỉnh cấp thiên kiêu tìm tới, thượng thương chi danh uy danh lan xa, đặc biệt đưa tặng túc chủ cao cấp gói quà một phần, lấy tư cổ vũ. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, khen thưởng gấp 10 bạo kích. Đinh, cao cấp gói quà đã tự động thăng cấp làm vương giả cấp gói quà. Cái khác vực đỉnh cấp thiên kiêu tìm tới, hệ thống đặc biệt ban thưởng gói quà một phần. Tần Mục đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ hài lòng. Người trong nhà ngồi, gói quà trên trời tới cảm giác thực là không tồi a. Đương nhiên càng thoải mái hơn chính là, mình hoàn toàn như trước đây Âu Hoàng thể chất, nguyên bản ban thưởng cao cấp gói quà trực tiếp thăng cấp làm vương giả cấp gói quà, đơn giản thoải mái. Hệ thống, mở ra cái này vương giả cấp gói quà. Tần Mục ra lệnh, đinh, vương giả cấp gói quà mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 5 lần ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tiên vương cấp công pháp, bát cửu huyền công. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh tông môn kiến trúc, vấn đạo phong. Lại lần nữa ban thưởng bạo kích rồi. Khá lắm, đây chính là trong truyền thuyết gấp bội bạo kích sao? Tần Mục mặt lộ vẻ ý mừng, vốn chỉ là cao cấp gói quà, ban thưởng bạo kích thành vương giả cấp gói quà không nói, mở ra vương giả cấp gói quà lúc, ban thưởng lại một lần bạo kích, lại trực tiếp mở ra tiên vương cấp công pháp. Đế cảnh phía trên chính là chân tiên cảnh giới, chân tiên phía trên mới là tiên vương. Bởi vậy đủ để nhìn thấy, cái này tiên vương cấp công pháp đến cùng mạnh đến mức nào. Tần Mục vội vàng xem xét lên cái này tiên vương cấp công pháp. Bát cửu huyền công, tiên vương cấp công pháp, âm tám dương chín, thiên địa cực số, phương pháp này bao hàm toàn diện, ẩn chứa thần thông vô tận, tu thành sau nhưng dựa vào cái này tung hoành giữa thiên địa. Hệ thống, tu hành cái này bát cửu huyền công, Tần Mục không kịp chờ đợi phân phó nói. Trước đó Tần Mục rút thưởng rút ra không ít đế cảnh công pháp, nhưng hắn đều nhìn không quá bên trên, trực tiếp ban cho đệ tử của mình. Nhưng bây giờ cái này Bát Cửu Huyền Công, thế nhưng là tiên vương cấp công pháp, tự mình tu luyện cái này tiên vương cấp công pháp, có thể nói là vừa vặn. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công tu luyện tiên vương cấp công pháp, Bát Cửu Huyền Công. Đinh, căn cứ túc chủ trước mắt cảnh giới, đã tự động đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến túc chủ trước mắt cảnh giới có khả năng đến cực hạn. Đinh, túc chủ trước mắt Bát Cửu Huyền Công tu hành tiến độ là đại đế đỉnh phong cấp. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Tần Mục chỉ cảm thấy thức hải thần hồn chỗ sâu, nhiều hơn vô số huyền ảo cảm ngộ, âm dương ngũ hành, vạn vật biến hóa, tất cả đều rõ ràng trong lòng, các loại thần thông diệu pháp, càng là nhiều vô số kể. Cái này trên Thương Mang đại lục, sợ là khó tìm nữa ra có thể cản ta địch người. Tần Mục thổn thức tịch mịch nói, hắn bây giờ cảnh giới đã là đại đế đỉnh phong, có thể xưng Thương Mang đại lục có khả năng đạt tới cực hạn. Lại thêm tiên vương cấp công pháp Bát Cửu Huyền Công cùng Thảo Tự Kiếm Quyết tương trợ. Cho dù là cùng là đế cảnh đỉnh phong chí cường giả, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, đơn giản tới nói chính là hai chữ, vô địch. Tiêu hóa một phen Bát Cửu Huyền Công công pháp thần thông về sau, Tần Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai ban thưởng. Kia là một tòa rút nhỏ vô số lần sơn phong, lúc này đang lẳng lặng đứng sừng sững ở trong bàn tay hắn. Vấn Đạo Phong, Ngũ Tinh Tông môn kiến trúc, vì tuyển chọn tông môn đệ tử vấn tâm chi địa. Dục cầu đạo, hỏi trước tâm. Vấn Đạo Phong tổng cộng có 999 bậc cầu thang, nội ẩn vô số huyễn trận, đang lâm Vấn Đạo Phong người, lại nhận các loại huyễn cảnh khảo nghiệm, lòng cầu đạo không kiên người, sẽ không cách nào thông qua khảo nghiệm, từ Vấn Đạo Phong bên trên rơi xuống. Vấn Đạo Phong, tuyển chọn đệ tử tông môn bảo địa. Tần Mục hết sức hài lòng, bây giờ Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài, đang có mấy ngàn vị Đông Hoang vực thiên kiêu, đang tiếp thụ lấy trở thành Thượng Thương Cấm Khu ký danh đệ tử ma luyện cùng khảo hạch. Dùng cái này Vấn Đạo Phong đến đối bọn hắn tiến hành cuối cùng tuyển chọn, tựa hồ chính là vừa đúng. Theo Tần Mục, con đường tu luyện, thiên tư cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là phải có một viên không gì không phá, kiên cố lòng cầu đạo. Nếu không có cái này lòng cầu đạo, cho dù thiên tư lại yêu nghiệt, ngày sau cũng tránh không được sẽ có gặp khó đổi phế, đạo tâm vỡ vụn một ngày. Nhưng nếu là lòng cầu đạo rắn như sắt đá, dù là bản thân thiên tư không mạnh, nhưng chỉ cần tiếp tục tu hành, liền sẽ một mực vững bước tăng lên, có tài nhưng thành đạt muộn. Nói ngắn gọn, thiên tư cố nhiên trọng yếu, nhưng có một viên không thể phá vỡ đạo tâm, càng khó xử có thể là quý. Hài lòng đem cái này Vấn Đạo Phong thu hồi, Tần Mục lại bắt đầu nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, nhàn nhã phẩm lên trà tới. Mà cùng lúc đó, tại Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài, áo bào đen thiếu niên Tiêu Thần, ngay tại kinh lịch lấy đời này chưa bao giờ từng gặp phải rung động. Hắn đầu tiên là dựa theo kia Trấn Yêu Thành tu sĩ lời nói, đăng ký qua đi, nhận lấy rất nhiều nông cụ, liền bắt đầu chặt cây cây rừng, vì chính mình kiến tạo lên phòng ốc tới. Mà tại hắn lựa chọn kiến tạo phòng ốc địa điểm bên cạnh, đã có một tòa xây xong phòng ốc. Tại tòa kia xây xong phòng ốc trước, một vị sắc mặt đen nhánh, vòng quanh ống quần, trên đầu mang theo mũ rộng vành, trên thân dính đầy bùn thanh niên, chính khiêng cuốc, như là một vị lão nông ngồi tại rễ cây hạ nghỉ ngơi. "Huynh đệ, ngươi mới tới, gọi cái gì?" Mũ rộng vành thanh niên mắt nhìn ngay tại chặt cây cây rừng Tiêu Thần, chập lưỡi hỏi. "Ta gọi Tiêu Thần, xin hỏi vị huynh đài này là?" Tiêu Thần theo bản năng dò hỏi. "Ta tên Lục Thiên Thu, là Tử Phủ Thánh Địa thánh tử." Mũ rộng vành thanh niên lộ ra hai hàm răng trắng nói. "Tử Phủ Thánh Địa, thánh tử?" Tiêu Thần ngây ngẩn cả người, có thể lấy thánh địa làm tên, vô luận là ở đâu một vực nội, đều có thể xưng đỉnh cấp thế lực một trong. Cái này nhìn qua như là lão nông mũ rộng vành thanh niên, lại nói hắn đến từ một phương thánh địa, vẫn là thánh địa thánh tử, khoác lác a. Gặp Tiêu Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, mũ rộng vành thanh niên tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, nhè răng đưa tay chỉ hướng ngay tại đồng ruộng cố gắng lao động mọi người đạo. "Cái này có cái gì tốt ly kỳ, ây, ngươi xem một chút những người kia, bên trong có chín thành đều là đến từ Đông Hoang vực các lớn thế lực cao cấp đệ tử kiệt xuất, thậm chí giống ta dạng này thánh tử thần nữ cũng không phải số ít." Tiêu Thần không khỏi thuận Lục Thiên Thu ngón tay chỉ hướng địa phương nhìn lại. Nhìn xem những cái kia từng cái trên thân dính đầy bùn, tại đồng ruộng lao động không nghỉ thiếu niên thiếu nữ, Tiêu Thần lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Những người này đều là Đông Hoang vực các thế lực lớn đệ tử kiệt xuất, thậm chí bên trong còn có không ít thánh tử thần nữ. Tiêu Thần vẫn cảm thấy rất khó tin tưởng, bất quá theo thời gian trôi qua, làm qua đi 3 năm ngày thời gian, trải qua một phen xâm nhập hiểu rõ về sau, Tiêu Thần rốt cục tin tưởng, Lục Thiên Thu nói lời lại là thật, ở tại bên cạnh hắn là Tử Phủ Thánh Địa thánh tử. Hắn mở ruộng đồng liền nhau đồng ruộng, thuộc về Bách Hoa Thánh Địa thánh nữ. Cái kia bởi vì thành công trồng ra mạ, mà hưng phấn la to ra hỏa, là Thái Huyền Thần Giáo thần tử. Liếc nhìn lại, ở chỗ này như là tạp dịch nông phu cần mẫn khổ nhọc người, tùy tiện tìm một cái, đều là đến từ một phương thế lực cao cấp đệ tử kiệt xuất. Tiêu Thần chấn kinh, nhiều như vậy thế lực to lớn đệ tử kiệt xuất, vì trở thành cái này Thượng Thương ký danh đệ tử, thậm chí không tiếc ở chỗ này từ ô thân thể, như là tạp dịch cần mẫn khổ nhọc. Cái này Thượng Thương, đến cùng là bực nào kinh khủng thế lực a? Tại biết được bên người tham gia khảo hạch đám người, cơ hồ tất cả đều là đến từ các thế lực lớn thiên kiêu về sau, Tiêu Thần trong lòng lại không một tia lời oán giận cùng hoài nghi. Nhiều như vậy Đông Hoang vực thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, tề tụ tại cái này Thượng Thương cấm khu bên ngoài, không tiếc đi làm một chút tạp dịch nông phu mới có thể đi làm công việc, chỉ vì trở thành cái này Thượng Thương cấm khu ký danh đệ tử. Như thế đủ để chứng minh, Mình trước đó từng nghe nói cùng cái này thượng thương cấm khu có liên quan, nghe đồn, đều là thật. Cái này thượng thương cấm khu, tuyệt đối là một vô thượng cấm kỵ kinh khủng chi địa. Thế là, trong những ngày kế tiếp, Tiêu Thần tựa như cùng cái khác một đám người tham gia khảo hạch, mình đốn củi tạo phòng, mở đồng ruộng, trồng ngũ cốc. Trong nháy mắt, đã là 2 tháng thời gian trôi qua. Trải qua mấy tháng thời gian cần mẫn khổ nhọc về sau, vẫn giữ tại thượng thương cấm khu bên ngoài người tham gia khảo hạch, lúc này trên người ngạo kiều nhị khí tất cả đều bị đánh mài không sai biệt lắm. Từng cái nhìn qua, liền như là phàm tục ở giữa bình thường thiếu niên thiếu nữ, đâu còn nhìn ra được nửa phần thánh địa đại giáo thiên kiêu cái bóng. Lại là ngày ngày đầu mới lên, Tiêu Thần như là thường ngày, khiêng cuốc chuẩn bị đi bảng thông báo trước tiếp nhận nhiệm vụ hôm nay. Nhưng là tình huống của hôm nay tựa hồ có chút khác biệt. Tất cả người tham gia khảo hạch đều xuống lại tại bảng thông báo trước, vị kia trước đó lộ ra vài lần Lý Nhược Ngu đại thánh cũng tại. Mà giờ khắc này, Lý Nhược Ngu đại thánh lại cung kính đứng tại một vị áo xám lão giả sau lưng. Mà kia áo xám lão giả chính là thượng thương trưởng lão một trong Triệu Thương trưởng lão. Triệu Thương ngắm nhìn bốn phía, nhìn ở đây tất cả thiên kiêu một chút, thản nhiên nói: "Ta phụng tôn thượng chi mệnh, chuyên tới để tiến hành thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử cuối cùng khảo hạch. Phàm là kiên trì đến bây giờ, đem tất cả nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành thiên kiêu, đều có thể tiến hành cái này cuối cùng khảo hạch." Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới vô biên oanh động. Cuối cùng khảo hạch rốt cục bắt đầu. Ha ha ha, ha ha ha. 3 tháng A, trọn vẹn 3 tháng A. Có trời mới biết 3 tháng này ta là thế nào vượt qua tới. Bát khai vân vụ gặp thanh thiên, rốt cục trông thấy ánh dạng đông. Vô số thiên kiêu tất cả đều phấn chấn kích động, thậm chí có ít người cũng nhịn không được khóc ra thành tiếng. Có trời mới biết 3 tháng này bọn hắn là thế nào tới. Xưa nay quen sống trong nhung lụa rồi một phương thiên kiêu, bây giờ lại muốn như là tạp dịch, làm 3 tháng việc vặt. Nếu không phải tâm tính đầy đủ kiên định, bọn hắn căn bản là kiên trì không đến hiện tại. Lần khảo hạch này rất đơn giản, phàm có thể đăng lâm này vấn đạo phong đỉnh người, liền có thể bái nhập thượng thương cấm khu môn hạ, là ký danh đệ tử. Triệu Thương trưởng lão nhàn nhạt lời nói, đồng thời nhấc trưởng ném đi, một tòa mini sơn phong liền từ trong bàn tay hắn ném ra ngoài, theo gió mà trướng, qua trong giây lát hóa thành một tòa chừng 999 bậc thềm ngọc bàng bạc sơn phong, đứng sừng sững ở thượng thương cấm khu bên ngoài. Mặt khác, vị thứ nhất đăng lâm đỉnh núi người, có thể phá cách đề bạt làm ta thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử. Đăng lâm đỉnh núi, liền coi như là thông qua khảo hạch, có thể trở thành thượng thương ký danh đệ tử. Nếu là có thể vị thứ nhất đăng lâm đỉnh núi, càng có thể được phá cách đề bạt làm thượng thương ngoại môn đệ tử. Nghe được Triệu Thương trưởng lão lời nói, tất cả thiên kiêu tất cả đều nhịn không được, tất cả đều không kịp chờ đợi hướng kia vấn đạo phong phóng đi. Theo bọn hắn nghĩ, bất quá là một núi phong mà thôi, coi như tích chứa trong đó cơ quan, lấy bọn hắn thực lực, chẳng lẽ còn không lên được đỉnh núi hay sao? Tiêu Thần thấy thế, cũng tại ngo ngoe muốn động, cái này thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử thân phận, nghe xong liền muốn so ký danh đệ tử cao quý không ít. Nếu là có khả năng, tên thứ nhất này vị trí, hắn nhất định phải giành giật một hồi. Bất quá, Tiêu Thần biết, cái này cái gọi là vấn đạo phong khảo hạch, khẳng định không có đơn giản như vậy, cho nên hắn cũng không vội vã bắt đầu hành động, mà là dự định trước quan sát một phen lại nói. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu tất cả đều thả người bay về phía kia vấn đạo phong chân núi, nhao nhao bắt đầu leo lên. Mà khi những này thiên kiêu đặt chân thứ nhất giai bậc thềm ngọc lúc, ánh mắt liền một trận biến ảo, nhao nhao lâm vào huyễn cảnh ở trong. Tử phủ thánh địa thánh tử Lục Thiên Thu, đứng tại trên bậc thềm ngọc, trên mặt thần sắc rất là dãy dụa. Ta bây giờ lại đã là thánh nhân, ha ha ha, đây chính là thánh cảnh lực lượng sao, thật khiến cho người ta say mê. Ta đời này mơ ước lớn nhất, mà có thể thành thánh, bây giờ đã thành thánh, chẳng phải là không cần tu hành. Kịp thời hưởng lạc mới là đúng lý a. Một vị thần giáo thần tử, đứng tại trên bậc thềm ngọc, một mặt vẻ say mê. Ha ha ha, bản thần tử đời này mơ ước lớn nhất, mà có thể đem thiên hạ mỹ nhân tất cả đều ôm vào lòng, cái này, nhiều như vậy tiên tử mỹ nhân mặc cho bản thần tử chọn lựa, thoải mái, thật sự sảng khoái a. Một vị thánh địa thánh nữ, đứng tại trên bậc thềm ngọc, hoa dung thất sắc, thân thể run rẩy. Cái này, nơi đây làm sao có nhiều như vậy võng lượng rắn? Ta bình sinh sợ nhất phóng lượng rắn, ô, đi ra, tất cả đều đi ra. Nhìn đứng ở vấn đạo phong trên bậc thềm ngọc, nhao nhao lâm vào huyễn cảnh ở trong rất nhiều thiên kiêu, Tiêu Thần đã hiểu. Cái này vấn đạo phong, lại có thể câu lên trong lòng mọi người sợ hãi, dục vọng các loại cảm xúc. Nếu là lâm vào kia huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, hoặc là bị huyễn cảnh hù dọa sụp đổ, vậy liền mang ý nghĩa muốn bị đào thải rơi mất. Chính như Tiêu Thần dự đoán như vậy, theo thời gian trôi qua, không ngừng có thiên kiêu từ vấn đạo phong bên trên rơi xuống, nuối tiếc không được tuyển. Hỏi, ta lòng cầu đạo vô cùng kiên định, không có bất kỳ cái gì huyễn cảnh có thể ngăn cản ta. Tiêu Thần âm thầm vì chính mình cổ vũ sĩ khí đạo, đồng thời một cước đăng lâm kia vấn đạo phong lên. Oanh, Tiêu Thần trước mắt tràng cảnh ầm vang biến ảo, không ngờ về tới Trung Châu vực Tiêu gia. Mà trước mắt thì đứng sừng sững lấy một đạo làm hắn khắc cốt minh tâm, cả đời khó quên thân ảnh. Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử, như tiên nhân lâm trần, cư cao lâm hạ quan sát hắn. Tiêu Thần, lăn ra Trung Châu, nếu người đời này dám trở về, vậy ngươi còn có Tiêu gia, liền tất cả đều vẫn diệt đi. Ảo giác, đều là ảo giác, cảm thụ được kia vô cùng chân thật, thậm chí làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút run rẩy uy áp, Tiêu Thần hung hăng nắm quyền, gầm nhẹ một tiếng, hướng về trước mắt Trích Tiên Tử huy quyền đánh tới. Trích Tiên Tử, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Thần một quyền đánh ra, trước mắt huyễn tượng ầm vang vỡ vụn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, dòng ánh mắt liền lại lần nữa tan rã, lại lâm vào tiếp theo nặng huyễn cảnh bên trong. Tại cái này hơi biến hóa cảnh bên trong, hắn đã tu luyện 30 năm tuế nguyệt, trở thành một người trung niên thiên tượng cảnh cường giả, lòng tin tràn đầy, muốn đi khiêu chiến Trích Tiên Tử. Kết quả Trích Tiên Tử lưng tựa Phiếu Miểu Tiên Triều, vô số tu hành tư nguyên hải lượng cung ứng, chỉ dùng thời gian 20 năm, cũng đã trở thành một tôn thánh cảnh tồn tại. Đối mặt Tiêu Thần, tự nhiên là tùy tiện đem nó trấn áp. Huyễn cảnh bên trong, trung niên Tiêu Thần nhìn xem đem mình giẫm tại dưới chân, cao cao tại thượng Trích Tiên Tử, cũng không đổi phế tuyệt vọng, ngược lại ánh mắt lộ ra bất khuất chi ý. Trích Tiên Tử, chớ lấn trung niên nghèo. Oanh, huyễn cảnh vỡ vụn, thứ ba huyễn cảnh theo nhau mà tới. Tại cái này hơi biến hóa cảnh bên trong, Tiêu Thần đã là rủ xuống sắp ra người, nhưng cả đời tu luyện, lại thêm trong giới chỉ Tiêu gia tổ tiên xa tương trợ, hắn đã thành công trở thành một tôn đại thánh, đủ để uy chấn thập phương. Nhưng mà, nằm gai nếm mật cả đời lão niên Tiêu Thần, lại lần nữa đi khiêu chiến Trích Tiên Tử lúc, lại phát hiện đối phương đã thành tiểu thánh vương, cao cao tại thượng. Kết quả tự nhiên là rõ ràng, đại thánh cảnh giới Tiêu Thần, thậm chí đều không có kháng trụ Trích Tiên Tử một kích, liền bị đánh bại trên mặt đất. Cái này liên tiếp thất bại, cho dù là đổi lại đạo tâm kiên định tu sĩ, giờ phút này sợ là cũng sẽ dao động. Nhưng lão niên Tiêu Thần rõ ràng không ở trong đám này, hắn ngẩng đầu nhìn đem mình giẫm tại dưới chân Trích Tiên Tử, già nua trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Trích Tiên Tử, chớ lấn già năm nghèo. Oanh, thứ tư huyễn cảnh, Tiêu Thần cả đời không địch lại Trích Tiên Tử, nuối tiếc vẫn lạc, nhưng lại phát hiện mình vậy mà chuyển thế trùng sinh, lại thân phận so sánh với một thế còn thấp hơn tiện, chỉ là một tông môn tầm thường bên trong nuôi ngựa gã sai vặt. Mà kia Trích Tiên Tử, giờ phút này đã là danh chấn thiên hạ, khiến thế nhân kính úy chuẩn đế cảnh cường giả. Đối mặt như thế cách xa chênh lệch cực lớn, chuyển thế sau thiếu niên Tiêu Thần, vẫn chưa đổi phế uể oải, y nguyên đấu chí tràn đầy. Trích Tiên Tử, chớ lấn kiếp trước nghèo, đừng khinh thiếu niên nghèo, chớ lấn trung niên nghèo, chớ lấn già năm nghèo, chớ lấn kiếp trước nghèo. Đừng quản huyễn cảnh bên trong tràng cảnh cỡ nào làm người tuyệt vọng, Tiêu Thần từ đầu đến cuối giống như là một con đánh không chết tiểu cường, vĩnh viễn đấu chí cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn đạo phong bên trên huyễn cảnh khảo nghiệm vô cùng chân thật. Trọng yếu hơn là, lâm vào huyễn cảnh bên trong người tham gia khảo hạch, nếu không phải có được cường đại ý chí cùng không thể phá vỡ đạo tâm, căn bản là phát giác không xuất từ bản thân hãm huyễn cảnh bên trong. Liền ngay cả Tiêu Thần, đều liên tiếp mấy lần đắm chìm ở huyễn cảnh bên trong, không chút nào biết mình hết thảy trước mắt đều là huyễn cảnh, mà lấy vì là chân thật phát sinh sự tình. Bất quá còn tốt đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, vô luận tại trong ảo cảnh tao ngộ cỡ nào ngăn trở, đều không thể khiến cho đạo tâm sụp đổ. 999 bậc cầu thang, nhất giai hơi biến hóa cảnh. Tiêu Thần nương tựa theo tự thân cứng cỏi ý chí mạnh mẽ lớn đạo tâm, không ngừng đạp giai mà lên, thời gian dần trôi qua đã đi tại tất cả thiên kiêu phía trước. Trích Tiên Tử, chớ lấn muôn đời nghèo. Cuối cùng tại huyễn cảnh bên trong giá bị kia Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử trọn vẹn nghiền ép 100 đời Tiêu Thần, đang phát ra gầm lên giận dữ về sau, hết thảy trước mắt huyễn cảnh rốt cục ầm vang vỡ vụn. Mà hắn phát hiện, mình đã đăng lâm đến cái này vấn đạo phong chỗ cao nhất. Cuối cùng kết thúc, Tiêu Thần quay người nhìn phía sau những cái kia còn tại ra sức leo lên rất nhiều thiên kiêu, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Mặc dù nhìn như hắn chỉ là leo lên 999 bậc cầu thang, nhưng thực tế tại huyễn cảnh bên trong, hắn lại cảm giác mình giống như là đi qua 100 đời xa xưa như vậy. Bị trọn vẹn nghiền ép 100 đời, nếu là Tiêu Thần không có một viên không thể phá vỡ đạo tâm, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Đây cũng là cái này vấn đạo phong chỗ kinh khủng sao? Tiêu Thần không khỏi cảm khái, bực này khảo nghiệm đệ tử tâm tính cùng đạo tâm tông môn chí bảo, chớ nói gặp, hắn đã từng liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá còn tốt, hắn thành công thông qua được khảo hạch. Lại tại tất cả người tham gia khảo hạch bên trong, đứng hàng trước mau, là cái thứ nhất leo lên cái này vấn đạo phong đỉnh núi. Thành công đăng đỉnh vấn đạo phong về sau, Tiêu Thần liền bị truyền tống xuống tới. Nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu, nhìn xem Tiêu Thần cười tủm tỉm nói. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi cái thứ nhất thông qua vấn đạo phong khảo hạch, bây giờ đã là thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử. Tiêu Thần kích động nắm quyền, vẻn vẹn chỉ là ký danh đệ tử, liền khiến cái này Đông Hoang vực rất nhiều thiên kiêu vì đó tranh đoạt không ngớt. Vậy cái này áp đảo ký danh đệ tử phía trên ngoại môn đệ tử thân phận, không cần nghĩ cũng đủ để biết được, đến cùng đến cỡ nào chân quý. Thông qua khảo hạch, Tiêu Thần một mặt nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát lên cái khác người tham gia khảo hạch vượt quan. Một bên nhìn, Tiêu Thần một bên âm thầm tắc lưỡi. Cái này vấn đạo phong khảo nghiệm thật sự là quá kinh khủng, cho dù những này vượt quan người, đều là một phương thế lực lớn thiên kiêu đệ tử, leo lên cái này vấn đạo phong đến, cũng vô cùng gian nan. Càng thỉnh thoảng có thánh tử thần nữ, từ vấn đạo phong bên trên rơi xuống, đánh mất khảo hạch tư cách. Tiêu Thần thô sơ giản lược đoán chừng, mặc dù tham dự khảo hạch thiên kiêu có mấy ngàn người nhiều, nhưng là cuối cùng có thể thuận lợi thông qua cái này vấn đạo phong khảo hạch, chỉ sợ ngay cả 100 người đều không có. Một ngày thời gian trôi qua, chính như Tiêu Thần trước đó dự liệu như vậy, đương khảo hạch lúc kết thúc, thông qua khảo hạch thiên kiêu, tổng cộng cũng chỉ có 90 người. Thông qua người tham gia khảo hạch, liền vì ta thượng thương ký danh đệ tử, ngày sau đi theo Lý Nhược Ngu trưởng lão tu hành. Tiêu Thần cái thứ nhất đăng lâm vấn đạo phong, ban thưởng đặc biệt tấn thăng làm thượng thương ngoại môn đệ tử. Về phần cái khác không có thông qua khảo hạch người, hiện tại liền có thể rời đi. Triệu Thương trưởng lão sắc mặt đạm mạc tuyên đọc cuối cùng khảo hạch kết quả. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít đạo tràn ngập cực kỳ hâm mộ chi ý ánh mắt, hướng về Tiêu Thần chờ thông qua vấn đạo phong khảo hạch người nhìn lại. Trong đó nhất là lấy nhìn về phía Tiêu Thần hâm mộ ánh mắt nhiều nhất. Đây chính là thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử a. Giống như là bọn hắn những này ký danh đệ tử, nhiều nhất tại thượng thương cấm khu việc làm thêm động, căn bản không có tiến vào bên trong cấm khu tư cách. Mà ngoại môn đệ tử liền có được tiến vào thượng thương cấm khu tư cách, thậm chí có hy vọng có thể yết kiến bên trong cấm khu vô thượng tồn tại. Cơ duyên này đủ để tiện sát tất cả mọi người. Tốt, như vậy kết thúc đi. Tuyên bố khảo hạch kết quả về sau, Triệu Thương trưởng lão liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào thời khắc này, phương xa đường chân trời lại truyền đến một đạo có chút phát lạnh cười nhạt âm thanh. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Theo cái kia đạo tiếng cười vang lên, đám người chỉ gặp một đạo thân mang bạch bào, sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên, khoan thai đạp trời mà đến, giáng lâm tại chỗ. Khi thấy vị này bạch bào nam tử trung niên về sau, Tiêu Thần không khỏi sắc mặt đại biến. Người này hắn nhận biết, chính là đi theo tại kia Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử bên cạnh một tôn người hộ đạo. Ban đầu ở Tiêu gia, cũng chính là vị này Trích Tiên Tử người hộ đạo, phát ra khí tức, cưỡng ép khiến Tiêu gia đám người tất cả đều quỳ sát, nghe theo Trích Tiên Tử răn dạy. Người này là ở đâu nơi này xuất hiện, chẳng lẽ là hướng về phía mình tới? Tiêu Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không ổn. Tiêu Thần trực giác giống như vô cùng chính xác, kia Trích Tiên Tử người hộ đạo giáng lâm về sau, hoàn toàn xem những người khác như không, ánh mắt chỉ là dừng lại tại Tiêu Thần trên thân. Tiêu Thần, bản tọa phụng Trích Tiên Tử chi lệnh, đến đây giết ngươi, không muốn lãng phí bản tọa thời gian, ngươi tự sát đi. Trích Tiên Tử người hộ đạo ngữ khí cao ngạo mà lạnh nhạt, hoàn toàn là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó ngữ khí, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trích Tiên Tử mệnh ngươi tới giết ta, thật độc ác tâm kế. Nghe Trích Tiên Tử người hộ đạo lời nói, Tiêu Thần trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Kia Trích Tiên Tử tại Trung Châu vực lúc, bên ngoài buông tha hắn, chỉ là để hắn rời đi Trung Châu, đừng lại trở về. Thực tế vụng trộm lại phái mình người hộ đạo đến, muốn xóa bỏ hắn. Như thế thủ đoạn, quả thực là ác độc đến cực điểm. Trích Tiên Tử chính là trên 9 tầng trời thần long, người bất quá là thấp nhập bụi bặm bên trong một sâu kiến thôi, thần long nghiền chết một con run dế mà thôi, không cần bất kỳ lý do gì. Áo trắng người hộ đạo đạm mạc mà khinh thường nói. Nói xong, hắn tựa hồ cảm thấy hơi không kiên nhẫn, nâng lên một tay nắm, liền muốn hướng Tiêu Thần vỗ tới. Chỉ là một con không quan trọng sâu kiến mà thôi, căn bản không đáng lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy, giết Tiêu Thần, hắn cũng tốt trở về Phiếu Miểu Tiên Triều phục mệnh. Về phần bên cạnh tất cả mọi người, đều không có bị cái này áo trắng người hộ đạo để ở trong mắt. Phiếu Miểu Tiên Triều, cho dù là tại Trung Châu vực, cũng là có thể xưng cự vô phách thế lực to lớn, căn bản không ai dám trêu chọc. Hắn lại là Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử người hộ đạo, thân phận cao quý, xưa nay bá đạo đã quen, bởi vậy căn bản không quan tâm cái này Tiêu Thần tại Đông Hoang vực có gì gặp gỡ, bái nhập phương nào thế lực. Nhìn thấy áo trắng người hộ đạo ngang nhiên xuất thủ, Tiêu Thần còn chưa kịp phản ứng, một bên một đám thượng thương ký danh đệ tử đã bị cái này áo trắng người hộ đạo gây nên sợ ngây người. Đây rốt cuộc là phương nào thế lực cường giả, dám tại thượng thương cấm khu trước cửa giết người, muốn giết vẫn là thượng thương cấm khu ký danh đệ tử. Hắn như thế dũng, thế lực sau lưng biết không, thật coi thượng thương cấm khu là bài trí hay sao? Phải biết, Thạch Ninh vị kia chuẩn đế sư tôn thi cốt còn chưa nguội thấu đâu. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt thương hại, nhao nhao ném rơi vào cái này áo trắng người hộ đạo trên thân, làm hắn không khỏi sinh lòng một vòng nghi hoặc chi ý. Bọn gia hỏa này, tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn xem mình? Nhưng mà sau một khắc, hắn liền đã hiểu, một tay nắm nhẹ nhàng phiến đến, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, trong đó lại ẩn chứa khiến vị này áo trắng người hộ đạo cũng không khỏi thốt nhiên biến sắc lực lượng kinh khủng. Vô thượng cường giả, áo trắng người hộ đạo cuống quýt mở miệng, ta chính là Trung Châu Phiếu Miểu Tiên Triều. Ba, chỉ tiếc lời của hắn còn chưa nói xong, con kia bàn tay liền nhanh nhẹn rơi xuống, tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đem cái này áo trắng người hộ đạo thân thể cùng thần hồn tất cả đều vỡ nát, trực tiếp chụp chết. Ồn ào, Triệu Thương trưởng lão chậm rãi thu về bàn tay, đạm mạc nhìn trên đất kia bầy vết máu một chút. Đối phương dám tại hắn vị này thượng thương trưởng lão trước mặt, đối thượng thương ký danh đệ tử xuất thủ, ngông cuồng như thế hành vi, Triệu Thương đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn. Về phần cái gì Phiếu Miểu Tiên Triều, càng là không có bị Triệu Thương để vào mắt. Tông chủ đại nhân đã từng thế nhưng là dạy bảo qua hắn. Chỉ cần có người dám trận thế ức hiếp thượng thương một mạch đệ tử, mặc kệ đối phương là thân phận gì, bối cảnh gì, hết thảy giết chết bất luận tội. Dù là đối phương đến từ kinh khủng sinh mệnh cấm khu cũng là như thế. Thượng thương một mạch, chính là như thế ngang tàng, nhìn xem trên đất kia một đám vết máu, Tiêu Thần không khỏi đầy mặt vẻ cảm kích. Hắn không nghĩ tới, mình bất quá mới là vừa mới bái nhập cái này thượng thương một mạch, lại chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, cái này thượng thương trưởng lão vậy mà như thế bao che khuyết điểm. Thấy mình gặp nguy hiểm, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, đem kia Trích Tiên Tử người hộ đạo xóa bỏ. Có thể gia nhập dạng này thế lực, quả nhiên là vận may của mình. Đúng lúc gặp giờ phút này, Tiêu Thần giữa ngón tay không gian giới chỉ có chút phát sáng, một đạo già nua mà thanh âm yếu ớt tại hắn bên tai vang lên. Người này so năm đó ta tột cùng nhất thời điểm, còn muốn càng thêm cường đại. Nghe Tiêu gia lão tổ thanh âm, Tiêu Thần không khỏi ngạc nhiên. Tiêu gia tổ tiên xa, năm đó thế nhưng là đại thánh cảnh giới tồn tại, vị này Triệu Thương trưởng lão, so năm đó tổ tiên xa đỉnh phong thời điểm, còn muốn càng thêm cường đại. Tiêu Thần không khỏi sinh lòng vẻ kính sợ, chỉ là từ thượng thương cấm khu bên trong tùy tiện đi ra một vị trưởng lão mà thôi, liền có thực lực kinh khủng như thế. Cái này thượng thương một mạch, quả thật là thâm bất khả trắc. Đa tạ trưởng lão cứu ta, Tiêu Thần tiến lên, đối Triệu Thương cung kính bái nói. Không sao, Triệu Thương nhàn nhạt phất phất tay, dám ở ta thượng thương cấm khu trước cửa đánh giết ta thượng thương đệ tử, người này đã có đường đến chỗ chết. Ngươi lại nhớ kỹ, ngày sau phàm là gặp được có người dám can đảm trận thế khinh ngươi, cứ việc bẩm báo, hết thảy đều có tông môn vì những làm chủ. Cái khác một đám thượng thương ký danh đệ tử thấy thế, cũng đều không khỏi nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Tuy nói kia áo trắng người hộ đạo, vậy mà cuồng vọng đến dám đánh đến thượng thương cấm khu trước, cho dù chết cũng là tự tìm. Nhưng Tiêu Thần dù sao chỉ là vừa mới bái nhập thượng thương ngoại môn đệ tử, bị người đuổi giết, thượng thương trưởng lão thậm chí đều khinh thường đến hỏi kia truy sát người đến từ phương nào, phía sau có gì kinh khủng thế lực, liền trực tiếp xuất thủ đem nó đánh giết, chỉ vì che chở tông môn đệ tử an toàn. Thử nghĩ, như thế bao che khuyết điểm tông môn, đệ tử nào đợi không có cảm giác an toàn. Trong lúc nhất thời, những này phần lớn đều là đến từ các thánh địa đại giáo thánh tử thần nữ nhóm, trong lòng đối với mình thượng thương ký danh đệ tử thân phận, không khỏi càng thêm nhận đồng mấy phần, thậm chí cảm thấy được bản thân nguyên bản kia thánh tử thần nữ thân phận địa vị, cũng không thế nào thơm. Thà làm thượng thương ký danh đệ tử, không phải thánh địa đại giáo thánh tử thần nữ. Đây cũng là bây giờ thượng thương những này ký danh đệ tử tâm cảnh chân thực khắc họa. Áo trắng người hộ đạo phong ba kết thúc về sau, tất cả ký danh đệ tử đều tại thượng thương cấm khu bên ngoài dàn xếp lại. Mà Tiêu Thần thì tại tất cả ký danh đệ tử ước ao ghen tị trong ánh mắt, bị Triệu Thương trưởng lão mang theo tiến vào thượng thương cấm khu. Không có cách, Tiêu Thần cái thứ nhất thông qua vấn đạo phong khảo hạch, thành công tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Giống như là bọn hắn những này ký danh đệ tử, căn bản cũng không có tiến vào thượng thương cấm khu tư cách. Triệu Thương đem Tiêu Thần đưa vào thượng thương cấm khu bên trong, liền trực tiếp đem hắn dẫn tới Tần Mục trước mặt. Tông chủ đại nhân, người này chính là cái thứ nhất thông qua vấn đạo phong khảo hạch, được phá cách để thăng làm ta thượng thương ngoại môn đệ tử thiên kiêu, tên là Tiêu Thần. Triệu Thương chỉ vào Tiêu Thần, đối Tần Mục cung kính giới thiệu nói. Tông chủ đại nhân, Tiêu Thần quỳ rạp dưới đất, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Chỉ gặp một vị áo trắng như tuyết thân ảnh, đang ngồi ở trên ghế nằm, nhàn nhã thưởng thức trà. Đối phương rõ ràng không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế cường đại, chỉ là thật đơn giản ngồi ở chỗ đó, lại khiến Tiêu Thần nhịn không được dâng lên một loại từ sâu trong linh hồn, vì đó kính sợ cùng thần phục cảm giác. Tiêu Thần không còn dám nhìn, vội vàng gục đầu xuống, cung kính nhìn dưới mặt đất. Hắn biết, Triệu Thương trưởng lão đều khủng bố như thế, so năm đó trạng thái đỉnh phong Tiêu gia tổ tiên xa càng thêm cường đại. Mà bây giờ vị này khiến Triệu Thương trưởng lão cung kính như thế đối đãi tông chủ đại nhân, chỉ sợ càng là cường đại đến hắn không dám tưởng tượng tình trạng. Hảo hảo cố gắng, đã vì ta thượng thương đệ tử, tự nhiên viễn siêu cùng thế hệ nhân tài là. Tần Mục nhìn Tiêu Thần một chút, tiếu dung ấm áp động viên nói. Hắn biết, trước đó hệ thống ban thưởng kia gói quà, hẳn là bởi vì cái này Tiêu Thần đến đây bái sư nguyên nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tần Mục nhìn xem cái này Tiêu Thần, mới phát giác được tâm tình không tệ. Lại động viên phân phó hai câu về sau, Tần Mục liền gọi Lạc Băng Giao, để nàng mang theo Tiêu Thần làm quen một chút thượng thương trụ sở, cùng thượng thương một mạch chư vị đệ tử. Trước đó Lạc Băng Giao đã bị Tần Mục phong làm ngoại môn đại đệ tử, bây giờ Tiêu Thần trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, tự nhiên muốn đứng hàng Lạc Băng Giao phía dưới, từ Lạc Băng Giao phụ trách quản lý. Sư đệ, mà theo ta tới đi. Nhìn xem trước mặt cung kính mà câu nệ áo bảo đen thiếu niên, Lạc Băng Giao cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ ngày đó nàng bất quá là bái nhập thượng thương rất nhiều đệ tử bên trong, địa vị thấp nhất một cái. Không nghĩ tới bây giờ cũng có sư đệ, mắt thấy thượng thương một mạch phát triển không ngừng, dần dần tuyển nhận càng nhiều đệ tử, Lạc Băng Giao trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ đến cực điểm. Dựa theo Tần Mục phân phó, Lạc Băng Giao mang theo Tiêu Thần, đầu tiên là tại thượng thương trụ sở bên trong đi dạo một vòng, sau đó lại đem Thạch Thiên bọn người giới thiệu cho Tiêu Thần nhận biết. Mà phe này giới thiệu đến, theo đối thượng thương hiểu rõ càng nhiều, Tiêu Thần trong lòng vẻ rung động cũng liền càng thêm rõ ràng. Linh Lung Đạo Tháp, Thủy Đạo Tiên Các, Thời Không Thánh Tháp. Thượng thương trụ sở bên trong, lại có như thế thần dị mà cường đại tông môn bảo địa. Còn có tông chủ đại nhân thân truyền đệ tử, đại sư huynh Thạch Thiên, nhị sư tỷ Cố Thanh Tuyết. Tùy tiện một vị đệ tử, cho Tiêu Thần mang tới cảm giác, đều không chút nào kém hơn kia phiếu miểu tiên triều Trích Tiên Tử, thậm chí còn hơn. Kinh khủng, cường đại, thâm bất khả trắc, đây cũng là Tiêu Thần giờ phút này đối thượng thương một mạch toàn bộ cảm thụ. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian ung dung quá khứ. Ngày hôm đó, Tần Mục đem phụ trách trưởng quản tông môn bảo khố cùng tất cả tài nguyên tu luyện Phong Trạch trưởng lão gọi đến trước người, dò hỏi. Phong trưởng lão, thượng thương tông môn trong bảo khố, bây giờ có bao nhiêu linh thạch? Bẩm tông chủ, bây giờ tông môn trong bảo khố có linh thạch 4.100 vạn khối, còn có giá trị 500 vạn linh thạch các loại tu hành tài nguyên. Phong Trạch không chút nghĩ ngợi nói, giá trị 500 vạn linh thạch tu hành tài nguyên a. Tần Mục suy nghĩ một chút, bây giờ thượng thương một mạch phát triển không ngừng, càng là chiêu thu 90 vị ký danh đệ tử. ký danh đệ tử, đương nhiên sẽ không hao phí thượng thương tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Nhưng là những này ký danh đệ tử bên trong, tương lai sẽ có một bộ phận người trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử. Đối với ngoại môn đệ tử, thượng thương liền muốn bắt đầu hao phí tài nguyên tiến hành nuôi dưỡng. Cho nên tông môn trong bảo khố dùng để bồi dưỡng đệ tử tu hành tài nguyên, tự nhiên muốn bảo trì sung túc. Phong trưởng lão, người đi ra ngoài một chuyến, lấy ra 4.000 vạn khối linh thạch, đem nó tất cả đều hối đoái vì các cảnh giới tu sĩ tu hành cần thiết tu hành tài nguyên đi. Tần Mục ra lệnh, thượng thương trong bảo khố tổn trữ quá nhiều linh thạch cũng là vô dụng, đem nó hối đoái thành linh dược, bảo cụ, thần binh các loại tu hành tài nguyên mới là đúng lý. Đúng rồi, đem Diệp Trần cũng mang lên, ta nhớ được lần trước cùng kia Vạn Bảo Lâu thương lược, chính là hắn phụ trách, các ngươi trước tiên có thể đi Vạn Bảo Lâu nhìn xem. Tần Mục dường như nghĩ tới điều gì, lại phân phó nói. Kia Vạn Bảo Lâu ngoại trừ mở bàn khẩu bên ngoài, nghề chính là kinh doanh các loại linh thạch tài nguyên hối đoái mua bán, tại toàn bộ Đông Hoang vực cũng coi là thanh danh truyền xa, đi tìm bọn họ hối đoái tu hành tài nguyên, tự nhiên là vừa vặn. Đông Hoang vực, Vạn Bảo Lâu phân các, Đường Phong Trạch trưởng lão mang theo Diệp Trần đến chỗ này về sau, Tôn trưởng lão nhìn thấy trước mặt vị này quen thuộc người thiếu niên thân ảnh, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đây không phải kia thượng thương cấm khu đệ tử a, hắn lại tới làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Trần, Tôn trưởng lão liền không khỏi hồi tưởng lại trước đó kia nghĩ lại mà kinh ký ức. Hai lần bắt đầu phiên giao dịch, cơ hồ khiến Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu xuất huyết nhiều, bồi lên nhiều năm gia sản, mà hắn thiếu chút nữa cũng bị Vạn Bảo Lâu tông chủ cho đánh chết tươi. Bây giờ còn có thể tiếp tục tại cái này Vạn Bảo Lâu phân trong các, đảm nhiệm trưởng lão chức, đã là tông chủ đại nhân nhân từ kết quả. Vị tiểu hữu này, không biết đến ta Vạn Bảo Lâu có gì muốn làm. Tôn trưởng lão đầu tiên là nhiệt tình mời Diệp Trần bọn người ngồi xuống, sau đó cười rạng rỡ nói. Tôn trưởng lão không cần khẩn trương, ta lần này đến, là có làm ăn lớn muốn cùng Vạn Bảo Lâu nói. Diệp Trần tựa hồ nhìn ra Tôn trưởng lão khẩn trương thần thái, cười tủm tỉm nói. Ta lần này đến, là đại biểu thượng thương cấm khu, đến Vạn Bảo Lâu hối đoái một nhóm tu hành tài nguyên. Ồ, không biết tiểu hữu muốn hối đoái nhiều ít tu hành tài nguyên. Nghe Diệp Trần là tới làm buôn bán, Tôn trưởng lão trong lòng lập tức buông lỏng, theo bản năng mở miệng hỏi. Cũng không nhiều, hối đoái 4.000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên là được rồi. Diệp Trần thản nhiên nói. A, 4.000 vạn linh thạch a, suy, khụ khụ khụ, người nói nhiều ít. Nghe được Diệp Trần báo ra thiên văn sổ tự, Tôn trưởng lão bỗng nhiên đem miệng bên trong nước trà phun tới, liên tiếp ho khan mấy âm thanh. Hắn không nghe lầm chứ, cái này Diệp Trần muốn hối đoái giá trị 4.000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên. Chính là 4.000 vạn linh thạch, Diệp Trần lời ít mà ý nhiều nói. 4.000 vạn linh thạch, Tôn trưởng lão cái trán toát ra mồ hôi mịn, tiểu hữu chờ một lát, ta cái này xin chỉ thị ta Vạn Bảo Lâu tông chủ đại nhân, lập tức cho ngài hồi phục. Giá trị 4.000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên đã vượt xa khỏi hắn có thể làm chủ quyền hạn cực hạn, nhất định phải đi xin phép Vạn Bảo Lâu tông chủ mới được. Tôn trưởng lão đứng dậy, đi liên hệ Vạn Bảo Lâu tông chủ. Không bao lâu, liền một lần nữa vòng trở lại, nhìn xem Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Diệp tiểu hữu, thật sự là không có ý tứ, giá trị 4.000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, ta Vạn Bảo Lâu nhất thời xác thực góp không ra. Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm mới có thể góp đủ Diệp tiểu hữu yêu cầu những này tu hành tài nguyên. 4.000 vạn linh thạch, đối với Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu mà nói, cũng tuyệt đối coi là thiên văn sổ tự. Muốn gom góp giá trị nhiều linh thạch như vậy tu hành tài nguyên, cho dù là Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu, nhất thời bán hội cũng căn bản làm không được. Cần thời gian nửa năm a. Diệp Trần mặt lộ vẻ thất vọng, một bên Phong Trạch trưởng lão càng là đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nếu như Diệp tiểu hữu không muốn chờ đợi thời gian lâu như vậy, tại hạ ngược lại là có thể cho ra một cái đề nghị. Tôn trưởng lão gặp Diệp Trần muốn rời đi, vội vàng nói. Ta Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu, mặc dù nhất thời không cách nào kiếm ra nhiều như vậy tu hành tài nguyên, nhưng tiểu hữu có thể đi Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên Lâu nhìn xem. Thương mang đại lục cái khác 4 vực bên trong Vạn Bảo Lâu, đều là Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên Lâu phân hóa mà ra, lấy tổng bộ thể lượng cùng thực lực, nên có thể nhanh chóng hối đoái ra Diệp tiểu hữu người cần có tu hành vật tư. Vạn Bảo Tiên Lâu là đứng xứng ở Trung Châu vực một phương to lớn thế lực. Cái khác 4 vực Vạn Bảo Lâu đều là từ cái này Vạn Bảo Tiên Lâu phân hóa mà đến, coi là phân bộ. Giá trị 4.000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu ăn không vô, nhưng đối Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên Lâu mà nói, lại hẳn không có cái gì độ khó. Đa tạ Tôn trưởng lão nhắc nhở, Diệp Trần gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói, tiểu hữu không cần phải khách khí, không cần phải khách khí. Tôn trưởng lão cười rạng rỡ nói, mặc dù bỏ lỡ dạng này một vụ làm ăn lớn, nhưng Tôn trưởng lão lại cũng không là rất đau lòng. Bởi vì nếu là Diệp Trần thật dựa theo hắn giới thiệu, đi kia Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên Lâu hối đoái vật tư thành công, kia làm người tiến cử, Tôn trưởng lão tự nhiên cũng có thể bởi vậy chia lãi một bộ phận ban thưởng. Thượng thương cấm khu bên trong, tại Diệp Trần cùng Phong Trạch trưởng lão tiến về Vạn Bảo Lâu lúc, ngoại môn đệ tử Tiêu Thần chính mở ra một phong từ Trung Châu vực Tiêu gia gửi tới thư tín. Mấy tháng trước đó, tại Tiêu Thần còn tại tiếp nhận ký danh đệ tử khảo hạch, chưa từng trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử lúc, vì miễn cho Tiêu Thiên cần lo lắng, Tiêu Thần trước tiên nghĩ biện pháp hướng Trung Châu vực Tiêu gia gửi một phong thư quá khứ, cũng ở trong thư đại khái nói tới chính mình sở tại vị trí cùng hiện huống. Nhưng ở trong thư, đối với mình đang tiếp thụ thượng thương cấm khu đệ tử khảo hạch sự tình, Tiêu Thần nhưng lại chưa quá nói thêm cùng, chỉ nói mình tạm thời tại Đông Hoang vực rơi xuống chân đến, để Tiêu Thiên Cần không cần lo lắng. Không nghĩ tới thời gian qua đi sau mấy tháng, Tiêu Thiên Cần tin vậy mà vượt qua trăm ngàn vạn dặm, lại lần nữa gửi trở về. Tiêu Thần mở ra thư tín đọc, Tiêu Thiên Cần ở trong thư nói, Tiêu gia tình huống bây giờ đều tốt, hắn cũng tại vận dụng Tiêu gia quan hệ, nghĩ đến trở trích tiên tử phong ba quá khứ, liền để Tiêu Thần bái một vị cường giả vi sư, như thế ngày sau cũng tốt phù hộ với hắn. Đọc đến nơi đây, Tiêu Thần đầu tiên là cảm động, sau đó cảm khái. Phụ thân vẫn là nghĩ quá đơn giản, cho tới bây giờ, Tiêu Thần cơ bản đã có thể nghĩ rõ ràng, kia áo trắng người hộ đạo, sở dĩ có thể tìm tới mình, tất nhiên là đuổi tại Tiêu Thiên Cần trước đó, thấy được mình gửi ra lá thư này nội dung, thế mới biết hiểu chính mình sở tại vị trí. Mà hết thảy này, đều là kia trích tiên tử mệnh lệnh. Hắn muốn, cũng không phải đơn giản đem Tiêu Thần đuổi ra Trung Châu vực đơn giản như vậy, mà là muốn giết hắn. Chỉ cần kia trích tiên tử biết Tiêu Thần chưa chết tin tức, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thần trong lòng đột nhiên toát ra một loại cấp bách cảm giác. Kia áo trắng người hộ đạo mấy ngày trước đây mới vừa vặn vẫn lạc, mà vẫn lạc tin tức, chỉ sợ không dùng đến quá lâu, liền sẽ truyền đến kia trích tiên tử trong tai. Đến lúc đó khó đảm bảo kia trích tiên tử sẽ vì tiết giận làm ra chuyện gì tới. Chính Tiêu Thần thân ở Thượng Thương cấm khu, tự nhiên không sợ, nhưng hắn sợ hãi là ở xa Trung Châu vực Tiêu gia cùng Tiêu gia, lại bởi vì hắn bị liên lụy. Trung Châu vực quá nguy hiểm, tại ta giải quyết kia trích tiên tử uy hiếp trước, Tiêu gia đã không thích hợp lại tiếp tục đợi tại Trung Châu. Tiêu Thần tự lẩm bẩm, hắn đã làm ra quyết định, phải lặng lẽ trở về Trung Châu vực một chuyến, thông chi phụ thân, để phụ thân mang theo toàn bộ Tiêu gia chuyển đến Đông Hoang vực. Có sau lưng mình kinh khủng Thượng Thương cấm khu tại, liệu kia phiếu miểu tiên triều cũng không dám làm to chuyện, khóa vực truy sát tới. Trong lòng hạ quyết tâm, Tiêu Thần liền đứng dậy muốn đi bái kiến tông chủ đại nhân. Mình muốn rời khỏi sự tình, tự nhiên muốn bẩm báo tông chủ đại nhân biết được mới được. Chẳng qua là khi Tiêu Thần tìm tới Tần Mục lúc, lại phát hiện tông chủ đại nhân thân truyền đệ tử Diệp Trần, chính cung kính đứng tại tông chủ đại nhân trước người, tựa hồ ngay tại bẩm báo lấy cái gì. Diệp Trần dứt lời, Tần Mục ánh mắt liền hướng Tiêu Thần xem ra. Ngươi có chuyện gì, bẩm báo tông chủ đại nhân, đệ tử muốn về Trung Châu vực gia tộc Tiêu gia một chuyến. Tiêu Thần cung kính quỳ mọp xuống đất, có chút khẩn trương nói. Ngay tại Tiêu Thần nói ra mục đích của mình về sau, Tần Mục bên tai cũng vang lên êm tai hệ thống thanh âm. Đinh, đặc thù tông môn nhiệm vụ đã kích hoạt, trợ giúp thượng thương ngoại môn đệ tử Tiêu Thần thuận lợi hoàn thành Trung Châu vực chi hành. Nhiệm vụ ban thưởng, xem nhiệm vụ độ hoàn thành, ngẫu nhiên ban thưởng phẩm chất khác nhau gói quà lớn một phần. Ống lại ban bố nhiệm vụ mới rồi. Tần Mục nhìn Tiêu Thần một chút, lại nhìn về phía Diệp Trần cùng Phong Trạch trưởng lão. Đây không phải vừa vặn a, Diệp Trần mới vừa vặn tới tìm hắn bẩm báo, nói muốn hối đoái 4000 vạn linh thạch tu hành vật tư, muốn đi kia Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên lâu mới được. Đã như vậy, Phong Trạch trưởng lão đúng lúc muốn đi Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên lâu hối đoái vật tư, vậy ngươi liền cùng Phong Trạch trưởng lão một đạo, cùng nhau đi hướng Trung Châu vực đi. Tần Mục lạnh nhạt phân phó nói, chỉ là phù hộ ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, Tần Mục cảm thấy giao cho Phong Trạch tới làm đã đầy đủ. Đúng lúc coi như không có Tiêu Thần sự tình, Tần Mục cũng muốn phái Phong Trạch trưởng lão tiến đến kia Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên lâu hối đoái tu hành vật tư. Bây giờ lại tiện đường che chở Tiêu Thần, cũng bất quá là thuận tay mà vì sự tình. Đa tạ tông chủ đại nhân, nghe Tần Mục nói để cho mình hộ tống Thượng Thương trưởng lão cùng nhau đi tới Trung Châu vực, Tiêu Thần trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chuyến này hắn vốn đang lo lắng an nguy của mình, dù sao kia trích tiên tử không biết còn có thủ đoạn gì nữa đang đợi chính mình. Hiện tại có Thượng Thương trưởng lão tùy hành, trình độ an toàn không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Đợi cho rời đi Thượng Thương chủ điện về sau, Tiêu Thần không khỏi vuốt ve giữa ngón tay chiếc nhẫn, thấp giọng hỏi. Tổ tiên xa, vị này Phong Trạch trưởng lão thực lực, người có thể nhìn ra được sao? Đối phương chưa từng xuất thủ, ta cũng vô pháp đánh giá. Chiếc nhẫn phát sáng, trong đó truyền ra Tiêu gia tổ tiên xa già nua thanh âm. Nghe nói tổ tiên xa thanh âm, Tiêu Thần không khỏi im lặng. Vị này Phong Trạch trưởng lão, trước đó hắn chỉ là tại Thượng Thương trụ sở bên trong gặp qua mấy lần, chỉ là biết đại khái vị trưởng lão này, phụ trách chính là đóng giữ tông môn bảo khố các vùng, nhưng đối với kỳ cụ thể thực lực, lại không phải rất rõ ràng. Nhưng theo Tiêu Thần, vị này Phong Trạch trưởng lão đã có thể đảm nhiệm Thượng Thương một mạch chức trưởng lão, đoán chừng thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Thu thập một phen về sau, Tiêu Thần liền tới đến Phong Trạch trước mặt trưởng lão, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Thần vốn cho là, vị này ăn nói có ý tứ áo bào đen trưởng lão sẽ mang mình đi hướng phụ cận đạo vực, sau đó thông qua không gian pháp trận, trằn trọc truyền tống đến Trung Châu vực. Nhưng không nghĩ tới, Phong Trạch trưởng lão chỉ là giống diều hâu vồ gà con, bắt lấy Tiêu Thần bả vai, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn lên đường. Chuẩn đế xuất hành, mặc dù không bằng đại đế như vậy, một bước chính là ngàn vạn dặm cương vực, nhưng vượt qua vô ngần tinh vực. Nhưng cũng vẫn như cũ đủ để vượt qua vô ngần cương vực. Bị Phong Trạch trưởng lão bắt lấy bả vai về sau, Tiêu Thần chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến ảo, Nhật Nguyệt Sơn Hà giống như là đều bị để tại sau lưng. Nhanh, quá nhanh, đưa mười mấy thời gian hô hấp quá khứ, Phong Trạch trưởng lão rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn trước mắt kia quen thuộc kiến trúc, cùng kia phương khắc rõ Tiêu phủ hai chữ bảng hiệu, Tiêu Thần mắt mở thật to, trong lòng càng là như là nổi trống, thẳng thắn nhảy không ngừng. Cái này tựa như là, Tiêu gia a, mình đây là trở lại Tiêu gia cửa. Tiêu Thần trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không chân thực cảm thụ. Nhớ ngày đó hắn từ Tiêu gia rời đi, vượt qua hai vực, đi vào Thượng Thương cấm khu, thế nhưng là hao phí tới tận mấy tháng thời gian. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là mười mấy thời gian hô hấp quá khứ, Phong Trạch trưởng lão vậy mà liền đem mình từ Thượng Thương cấm khu dẫn tới Tiêu gia trước cửa. Vô thượng cường giả, vị này Phong Trạch trưởng lão tất nhiên cũng như vị kia Triệu Thương trưởng lão, chính là một vị vô thượng cường giả. Tiêu Thần tâm như nổi trống, rung động không thôi, chỉ dùng mười mấy thời gian hô hấp, liền có thể lấy nhục thân vượt ngang hai vực xa. Thực lực thế này cường giả, đừng nói là gặp, Tiêu Thần thậm chí liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Phong trưởng lão, mời theo đệ tử tiến vào Tiêu gia tạm thời nghỉ ngơi, đệ tử rất nhanh liền có thể làm xong sự tình, lại mang trưởng lão ngài đi kia Vạn Bảo Tiên lâu. Tiêu Thần hướng Phong Trạch cung kính cúi đầu mời nói, ân. Phong Trạch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý, theo Tiêu Thần liền tiến vào Tiêu phủ bên trong. Trước khi tới, tông chủ đại nhân cũng đã phân phó, để hắn bảo hộ cái này Tiêu Thần an toàn, chớ có không may xuất hiện. Đối với tông chủ đại nhân mệnh lệnh, Phong Trạch tự nhiên là không có chút nào đáng nghi đi chấp hành. Tiêu Thần mới vừa tiến vào Tiêu phủ không lâu sau, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thiên Cần liền biết được Tiêu Thần trở về tin tức. Thần nhi, ngươi tại sao trở lại? Một vị dáng người khôi vĩ, tóc mai cần bồng bềnh nam tử trung niên vội vã chạy đến, nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi ý. Phụ thân, nhìn trước mắt nam tử trung niên, Tiêu Thần trong mắt có chút chua xót. Hắn cảm thấy mình có lỗi với Tiêu cha, có lỗi với Tiêu gia, bởi vì kia Trích Tiên tử còn muốn lệnh phụ thân tiếp nhận loại kia làm nhục. Thần nhi, vị này là? Tiêu Thiên Cần ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần phía sau áo bào đen lão giả, nghi ngờ nói. A, vị này chính là sư môn ta bên trong Phong trưởng lão, ta lần này là theo Phong trưởng lão cùng nhau đến đây Trung Châu vực. Tiêu Thần liền tranh thủ sau lưng Phong Trạch trưởng lão giới thiệu cho Tiêu Thiên Cần nhận biết. Ai ngờ Tiêu Thiên Cần đang nghe Tiêu Thần đã bái nhập sư môn về sau, sắc mặt lại là thốt nhiên biến đổi, hạ giọng đối Tiêu Thần hỏi. Thần nhi, người đã bái nhập sư môn, đúng a? Tiêu Thần theo bản năng gật đầu, không biết Tiêu cha sắc mặt vì sao trở nên khó coi như vậy. Người quá gấp a thần nhi, Tiêu Thiên Cần có chút nóng nảy cùng bất đắc dĩ nói. Ta đưa cho ngươi trong thư, không phải nói cho ngươi, để ngươi không nên gấp tại bái sư sao? Vì phụ tại Trung Châu vực đã vì ngươi tìm kiếm tốt một vị sư tôn, bây giờ vừa mới đem người ta mời đến Tiêu gia. Vì phụ nghĩ đến lần này cùng vị tiền bối kia gặp mặt, quyết định ngươi bái sư sự tình về sau, liền để ngươi trở về, kết quả ngươi bây giờ vậy mà đã bái nhập sư môn, cái này. Thần nhi quá gấp a. Tiêu Thiên Cần mười phần bất đắc dĩ. Ngày hôm đó Trích Tiên tử giáng lâm Tiêu gia, bức bách Tiêu Thần rời đi Trung Châu vực về sau, Tiêu Thiên Cần liền muốn, nên như thế nào mới có thể thay Tiêu Thần né qua kiếp nạn này. Về sau, hắn nương tựa theo Tiêu gia đã từng quan hệ, lại chuẩn bị bên trên hậu lễ, lúc này mới khiến một tôn thế lực lớn nửa bước thánh cảnh cường giả trong mắt, chuẩn bị thu Tiêu Thần làm đồ đệ. Lúc đầu tại Tiêu Thiên Cần kế hoạch bên trong, lần này vị kia bán thánh cảnh cường giả đến đây Tiêu gia, đợi cho Tiêu Thiên Cần cùng triệt để đã định Tiêu Thần bái sư sự tình, liền đem Tiêu Thần gọi về. Có một vị thánh nhân cảnh giới sư tôn, lại thêm vị kia thánh cảnh cường giả sau lưng, cũng dựa lưng vào một phương thế lực lớn, hẳn là có thể bảo hộ Tiêu Thần an toàn không lo. Nhưng người nào từng muốn, Tiêu Thần tại đi hướng Đông Hoang vực trong khoảng thời gian này, vậy mà đã bái nhập cái khác trong sư môn rồi. Thần nhi, người bái nhập Đông Hoang vực tông môn, có thể hay không rời khỏi? Người bất quá mới là vừa mới bái nhập tông môn mà thôi, coi như rời khỏi, hẳn là cũng không có gì a. Tiêu Thiên Cần hạ giọng nói, theo Tiêu Thiên Cần, hiện tại tối ưu giải, liền để cho Tiêu Thần rời khỏi hắn tại Đông Hoang vực gia nhập kia phe thế lực, sau đó dựa theo sắp xếp của mình, bái nhập vị kia thánh cảnh cường giả môn hạ. Theo Tiêu Thiên Cần, coi như Tiêu Thần tại Đông Hoang vực bái nhập nào đó một thế lực cường đại môn hạ lại có thể thế nào? Làm vừa mới bái nhập sư môn đệ tử, căn bản sẽ không nhận tông môn quá nhiều coi trọng. Nếu là cái này tông môn biết được Tiêu Thần cùng Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên tử ở giữa ân oán, chỉ sợ cũng căn bản sẽ không vì đó ra mặt. Bất quá, Tiêu Thần phản ứng lại hoàn toàn ngoài Tiêu Thiên Cần đoán trước. Rời khỏi Thượng Thương, cái này sao có thể? Tiêu Thần giật nảy mình, Phong Trạch trưởng lão còn sau lưng hắn đứng đấy đâu? Hắn lúc này mới vừa mới bái nhập Thượng Thương cấm khu không bao lâu, phụ thân liền muốn khuyên mình rời đi tông môn, cái này nếu là bị Phong Trạch trưởng lão biết được, sẽ nghĩ như thế nào? Phụ thân, để cho ta rời khỏi tông môn sự tình, tuyệt đối không thể. Tiêu Thần chém đinh chặt sắt, quả quyết cự tuyệt nói. Tiêu Thiên Cần không biết Thượng Thương cấm khu là bực nào kinh khủng chi địa, nhưng Tiêu Thần bây giờ đã là Thượng Thương một mạch ngoại môn đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu không ít cùng Thượng Thương cấm khu có liên quan nghe đồn. Hắn biết, mình bái nhập Thượng Thương một mạch, đừng nói là tại Đông Hoang vực, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thương Mang đại lục, chỉ sợ đều tính được là chân chính vô thượng sư thừa. Mình có thể bái nhập Thượng Thương một mạch là ký danh đệ tử, đã được xưng tụng là giảo hóa thiên chi may mắn, làm sao dám rời khỏi Thượng Thương cấm khu. Đây không phải nói đùa a. Gặp Tiêu Thần cự tuyệt như thế quả quyết, Tiêu Thiên Cần không khỏi bất đắc dĩ. Thần nhi cái này đứa nhỏ ngốc, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm a. Có lẽ thần nhi tại Đông Hoang vực bái nhập nào đó một tông cửa môn hạ, là thật thích kia một tông cửa, nhưng này lại như thế nào đâu? Tiểu hài tử mới luận đúng sai, người trưởng thành chỉ nhìn lợi và hại. Đứng tại Tiêu Thiên Cần góc độ, dựa theo sắp xếp của mình, bái nhập Trung Châu vực kia thế lực lớn nhất bán thánh cường giả môn hạ, mới thật sự là đối Tiêu Thần kết quả tốt nhất. Nhưng dưới mắt Tiêu Thần kiên định như vậy, Tiêu Thiên Cần nhất thời cũng không biết nên như thế nào thuyết phục, bầu không khí trong lúc nhất thời không khỏi có vẻ hơi xấu hổ. Phụ thân, ta đi theo Phong trưởng lão lần này đến đây Trung Châu, có chuyện quan trọng khác, ta lần này về Tiêu gia, cũng có chuyện muốn đối phụ thân nói. Tiêu Thần vội vàng đánh gãy Tiêu Thiên Cần trầm tư, hắn sợ Tiêu Thiên Cần lại nói ra cái gì đối thượng thương một mạch đại nghịch bất đạo ngữ điệu. Tiêu Thần biết, Tiêu Thiên Cần sở dĩ như thế cấp thiết muốn để hắn bái sư tại Trung Châu vực nào đó một cường giả môn hạ, là vì che chở hắn. Nhưng bây giờ Tiêu Thiên Cần còn không biết kia Trích Tiên tử phái người đi Đông Hoang vực đuổi giết hắn sự tình, cũng không biết kia áo trắng người hộ đạo vẫn lạc tin tức. Mình cùng kia Trích Tiên tử ở giữa ân oán, cũng không phải bái nhập cường giả môn hạ liền có thể hóa giải trừ khử. Tiêu Thần biết, tại mình chưa trưởng thành trước đó, cái này trong thiên hạ, có thể tại kia Trích Tiên tử nhìn chằm chằm phía dưới, bảo hộ phù hộ thế lực của mình, chỉ có Thượng Thương Cấm Khu. Tiêu Thần đang chuẩn bị đem mình cùng Trích Tiên tử ở giữa ân oán nói ra miệng, cũng thuyết phục Tiêu cha dẫn theo Tiêu gia rời xa Trung Châu vực. Đúng lúc gặp giờ phút này, một vị thân mang lục bào, sắc mặt đạm mạc nam tử trung niên, lại đột nhiên hiện lên ở Tiêu Thiên Cần trước mặt. Thác Bà Thánh Nhân, nhìn thấy trước mắt vị này đột ngột hiện hiện lục bào nam tử trung niên, Tiêu Thiên Cần hơi biến sắc mặt. Người này chính là hắn hao hết tâm lực, vì Tiêu Thần tìm kiếm sư tôn, đến từ Trung Châu vực nào đó thế lực lớn nhất thiên nhân cốc cường giả, Thác Bạt Bán Thánh. Tiêu gia chủ, xem ra ta tới không phải lúc a. Thác Bạt Bán Thánh chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đạm mạc nhìn Tiêu Thần cùng hắn sau lưng Phong Trạch trưởng lão một chút, hờ hững thanh âm bên trong mang theo một vòng tức giận chi ý. Như tử như là đã bái nhập tông môn, có sư thừa, còn vọng tưởng muốn bái nhập bản thánh môn hạ, như thế hành vi, không phải là đang đùa bỡn bản thánh hay sao? Lời vừa nói ra, một cỗ thánh cảnh uy áp lập tức ở đây ở giữa tràn ngập, đem Tiêu Thiên Cần ép thân eo còng xuống dưới. Thác Bà Thánh Nhân, ta Tiêu gia tuyệt không trêu đùa ý của ngài, ngài hiểu lầm. Tiêu cha xoay người cười làm lành, bộ thể kia thận trọng bộ dáng, nhìn xem Tiêu Thần một trận lòng chua xót, trong lòng càng là hiện lên phẫn nộ chi ý. Cái này lục bào trung niên, bất quá là một bán thánh mà thôi, nhưng bày phổ lại so thánh cảnh tồn tại còn không hợp thói thường. Tiêu gia đối vị này Thác Bạt Bán Thánh, một mực lấy lễ để tiếp đón, lại đã sớm vì đó dâng lên hậu lễ. Lại nói Tiêu Thần căn bản còn không có bái làm sư, sao là trêu đùa mà nói. Cái này Thác Bạt Bán Thánh sở tác sở vi, thật sự là quá phận. Chỉ là khu khu bán thánh, lại bày ra như thế lớn phổ đến. Tiêu Thần trong lòng oán giận, nhưng này Thác Bạt Bán Thánh, tựa hồ vẫn chưa đủ, gặp Tiêu cha miễn cưỡng cúi mình xoay người, một cỗ càng thêm nồng đậm thánh cảnh uy áp lại lần nữa tràn ngập ra. Thác Bạt Bán Thánh trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt. Chỉ là Tiêu gia cũng dám trêu đùa chính mình, hắn muốn để ở đây tất cả mọi người đều quỳ xuống đối với hắn đáp lời. Bán Thánh uy áp lan tràn ra, Tiêu cha như là bị vạn cân Thái Sơn ngăn chặn sống lưng, chân thời gian dần trôi qua uốn lượn xuống dưới. Tiêu Thần thấy thế, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Chẳng lẽ ngày xưa Trích Tiên tử giáng lâm một màn, muốn với hắn trước mắt lại lần nữa trình diễn sao? Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo đạm mạc uy nghiêm thanh âm lại sau lưng Tiêu Thần vang lên. Túm ngươi sâu kiến, cũng dám ở trước mặt lão phu diễu võ dương oai. Cho lão phu quỳ xuống, ngươi nói chuyện chính là Phong Trạch trưởng lão. Thanh âm kia đạm mạc mà uy nghiêm, kinh khủng hơn chính là, trong đó phảng phất ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, đem kia Thác Bạt Bán Thánh phát tán ra hết thảy thánh cảnh khí tức, tất cả đều đánh nát. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp, trong nháy mắt giáng lâm tại kia Thác Bạt Bán Thánh đỉnh đầu, như vạn sơn áp đỉnh cự ép, khiến kia Thác Bạt Bán Thánh phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, cái trán chạm đất, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Bán Thánh mộng, nên quỳ xuống không phải là trước mặt mình mấy người kia sao? Vì sao hiện tại quỳ xuống thành mình? Ngắn ngủi mộng bước về sau, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Chỉ là một đạo tiếng quát, tích chứa trong đó vô tận uy áp, liền làm chính mình căn bản không chống đỡ được, ầm vang quỳ rạp xuống đất. Kia người nói chuyện, đến cùng là bực nào cường giả? Thác Bạt Bán Thánh không biết, hắn duy nhất biết đến chính là bực này cường giả, tuyệt đối là mình không đắc tội nổi kinh khủng tồn tại. Tiền bối tha mạng a, vãn bối chỉ là nhằm vào cái này Tiêu gia, cũng không nửa phần nhằm vào tiền bối ý tứ a. Thác Bạt Bán Thánh quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói. Thời khắc này Tây Hoàng sợ thái độ, cùng lúc trước phách lối dáng vẻ so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Mắt thấy cảnh này, Tiêu Thần đầy mặt vẻ cảm kích, còn tốt Phong Trạch trưởng lão xuất thủ, bằng không hôm nay, Tiêu gia chỉ sợ còn phải lại thụ một lần làm nhục. Tiêu Thần vô cùng cảm kích, mà một bên Tiêu Thiên Cần cũng đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Lúc này Tiêu Thiên Cần nhìn xem quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy Thác Bạt Bán Thánh, nhìn lại vị kia đứng sau lưng Tiêu Thần, lạnh nhạt đứng chắp tay áo bảo đen lão giả, cả người là choáng váng. Cái này quỳ trên mặt đất, tựa như là mình chuẩn bị vì thần nhi mời sư tôn a. Vị kia áo bảo đen lão giả thì là thần nhi hiện tại bái nhập trong tông môn trưởng lão. Chỉ là, vị này Thác Bạt Thánh Nhân, thế nhưng là hàng thật giá thật bán thánh cảnh cường giả a. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thăng cấp vào trong truyền thuyết cổ chi cảnh giới của thánh nhân. Liền ngay cả lúc trước vị kia đi theo Trích Tiên tử giáng lâm Tiêu gia áo trắng người hộ đạo, cũng bất quá chỉ là bán thánh cảnh giới tu vi mà thôi. Cảnh giới cơ này cường giả, cũng chỉ là bởi vì vị kia áo bào đen lão giả một câu, liền đánh mất hết thảy năng lực chống cự, chỉ có thể quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Vậy vị này áo bào đen lão giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? thật chẳng lẽ chính là một tôn cổ chi thánh nhân hay sao? Tiêu Thiên Cần chấn kinh, hắn lúc này mới nghĩ đến, mình trước đó chỉ là biết thần nhi bái nhập Đông Hoang vực nào đó một tông cửa bên trong, nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua bái nhập, đến cùng là phương nào tông môn. Chẳng lẽ nói, thần nhi tại Đông Hoang vực bên trong chỗ bái nhập tông môn, cũng là một phương kinh khủng mà cường đại thế lực hay sao? Lại nghĩ tới mình vừa mới tựa hồ còn tại thuyết phục Tiêu Thần, để hắn rời khỏi tại Đông Hoang vực bái nhập tông môn thế lực, Tiêu Thiên Cần trong lòng liền không khỏi có chút thấp thỏm. Ngay tại Tiêu Thiên Cần tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị nói cái gì lúc, Tiêu phủ trên không, lại đột nhiên lại có một cỗ bàng bạc thánh cảnh uy áp bộc phát ra, đem toàn bộ Tiêu phủ bao phủ tại hạ. Kia nồng đậm thánh cảnh uy áp, thậm chí so Thác Bạt Bán Thánh cũng cao hơn ra mấy cái cấp độ. Tựa hồ có một tôn chân chính thánh cảnh cường giả giáng lâm Tiêu gia. Nương theo lấy kia bộc phát ra thánh cảnh uy áp cùng nhau mà đến, còn có một đạo từ chân trời vang lên đạm mạc mà băng lãnh thanh âm. Phụng phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử chi lệnh, đáng diệt Tiêu gia. Còn có hết hay không rồi? Đương cảm nhận được kia từ Tiêu phủ trên không áp bách mà đến thánh cảnh uy áp lúc, Tiêu Thiên Cần nội tâm là cơ hồ sụp đổ. Cái này Thác Bạt Bán Thánh sự tình còn chưa xử lý xong, kia phiếu Miểu Tiên Triều vậy mà lại phái người tới. Mà lại nghe kia trong ngôn ngữ ý tứ, lại muốn hủy diệt Tiêu gia. Đây là vì sao? Trước đó kia Trích Tiên Tử rõ ràng không phải nói, chỉ cần thần nhi rời đi Trung Châu vực, liền không truy cứu nữa sao? Tiêu Thiên Cần sụp đổ, mà trên bầu trời Tiêu phủ, lại có một vị thân mang áo bào đen, sắc mặt đạm mạc lão giả, từ chân trời mà rơi, giáng lâm Tiêu phủ bên trong. Kia áo bào đen lão giả ánh mắt băng lãnh, nhìn Tiêu Thần một chút, hờ hững cười lạnh nói: "Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trích Tiên Tử có lệnh, để bản thánh đến đem ngươi Tiêu gia hủy diệt, không nghĩ tới ngươi cái này nhỏ nghiệt chướng cũng ở chỗ này." Vừa vặn tránh khỏi bản thánh không ít công phu. Tiêu Thần, thành thật khai báo, Trích Tiên Tử người hộ đạo đến tột cùng vì sao vẫn lạc. Nói ra tình hình thực tế, bản thánh có thể cho ngươi một thống khoái. Áo bào đen lão giả thần thái bế nghế, trong mắt chỉ có Tiêu Thần, căn bản chưa đem cái này Tiêu phủ ở trong cái khác tất cả mọi người để vào mắt. Quả nhiên đến rồi, nghe được áo bào đen lão giả đặt câu hỏi, Tiêu Thần trong lòng thầm than một tiếng. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, kia Trích Tiên Tử biết được áo trắng người hộ đạo vẫn lạc tin tức, quả nhiên không có ý định buông tha Tiêu gia. Chỉ là Tiêu Thần không nghĩ tới, Trích Tiên Tử trả thù, vậy mà tới như thế tấn mãnh cùng nhanh chóng. Vì xóa bỏ hắn cùng Tiêu gia, thậm chí không tiếc phái ra một tôn chân chính thánh nhân cảnh tồn tại. Cái gì người hộ đạo vẫn lạc, cái gì tình hình thực tế? Một bên Tiêu Thiên Cần nghe được áo đen lão giả vặn hỏi, không khỏi lơ ngơ, những chuyện này Tiêu Thần còn chưa tới kịp đối với hắn đề cập, cho nên Tiêu Thiên Cần tự nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Thiên Cần giờ phút này duy nhất biết đến, chính là cái này áo bào đen lão giả chính là Trích Tiên Tử phái tới xóa bỏ thần nhi cùng hắn Tiêu gia nguy rồi. Đạo huynh cứu ta, ta chính là Thiên Nhân Cốc trưởng lão, như đạo huynh cứu ta thoát khốn, Thiên Nhân Cốc tất có thâm tạ. Ngay tại áo bào đen lão giả chờ đợi Tiêu Thần trả lời lúc, quỳ trên mặt đất Thác Bạt Bán Thánh, lại giống như là thấy được hy vọng, đột nhiên quát: "Thiên Nhân Cốc trưởng lão!" Áo bào đen lão giả theo bản năng hướng quỳ trên mặt đất Thác Bạt Bán Thánh nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc chi ý. Bởi vì Thác Bạt Bán Thánh một mực quỳ trên mặt đất, nhìn qua vô cùng hèn mọn đê tiện dáng vẻ, cho nên áo bào đen lão giả dáng lâm thời điểm, căn bản chưa từng đối chú ý hơn phân nửa phân. Nhưng là hiện tại, vị này quỳ trên mặt đất lục bào lão giả, lại nói hắn là Thiên Nhân Cốc trưởng lão. Thiên Nhân Cốc tên tuổi, áo bào đen lão giả tự nhiên biết. Tại cái này Trung Châu vực nội, Thiên Nhân Cốc mặc dù so ra kém phiếu Miểu Tiên Triều, nhưng cũng coi như được là nhất đẳng thế lực lớn. Cái này lục bào lão giả nếu là Thiên Nhân Cốc trưởng lão, vì sao càng như thế hèn mọn quỳ gối Tiêu gia? Áo bào đen lão giả lơ ngơ, nhưng sau một khắc, một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc uy áp giáng lâm, nhưng trong nháy mắt khiến cái này áo bào đen lão giả biết được vì sao vị này Thiên Nhân Cốc trưởng lão vậy mà quỳ gối Tiêu gia. To lớn chi uy như ngân hà trên trời rơi xuống, đột nhiên rơi đập tại áo bào đen trưởng lão trên thân. Cho dù hắn thân là thánh nhân cảnh cường giả, tại bực này mênh mông chi uy trước mặt, vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Chỉ nghe phù phù một tiếng, trước đó cảnh tượng lại lần nữa tái diễn, vị này áo bào đen thánh nhân, bị kia vô thượng áp lực bách lập tức té quỵ dưới đất, tư thái cùng kia Thác Bạt Bán Thánh không khác nhau chút nào. Cái gì? Áo bào đen lão giả chấn kinh, hắn nhưng là một tôn hàng thật giá thật thánh nhân cảnh cường giả a. Bây giờ lại có người chỉ dựa vào uy áp liền có thể đem hắn chèn ép quỳ rạp xuống đất. Cái này Tiêu gia, khi nào lại có bực này cường giả tỏa chấn? Áo bào đen lão giả chấn kinh, kia Thiên Nhân Cốc Thác Bạt Bán Thánh càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Vừa mới cái này áo bào đen lão giả giáng lâm, Thác Bạt Bán Thánh trong lòng còn sinh ra một tia hy vọng chi ý, cảm thấy mình thoát khốn có hy vọng. Nhưng người nào từng muốn, cái này phiếu Miểu Tiên Triều thánh nhân cũng như thế không đáng tin cậy, vậy mà một điểm phản kháng đều không có, liền cũng giống như mình quỳ trên mặt đất rồi. Cái này, Tiêu Thiên Cần nhìn xem một khắc trước còn tại vênh vang đắc ý, kết quả hiện tại chật vật quỳ trên mặt đất áo bào đen thánh nhân, trong lòng đã hiểu mấy phần. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật thánh nhân a. Ai có thể dễ dàng như thế khiến cho quỳ rạp xuống đất không cách nào phản kháng. Chỉ sợ chỉ có đứng sau lưng Tiêu Thần vị kia ăn nói có ý tứ phong trưởng lão mới có thể làm đến. Thần nhi đây rốt cuộc là bái nhập một phương cường đại cỡ nào tông môn a? Chỉ là trong môn một vị trưởng lão, vậy mà liền đã cường đại đến tình trạng như thế. Kinh lịch bắt đầu sau khi khiếp sợ, áo bào đen lão giả tựa hồ dần dần tỉnh táo lại, biết được ai mới là làm chính mình bị ép quỳ xuống kẻ cầm đầu. Nhìn xem đứng sau lưng Tiêu Thần, vị kia ăn nói có ý tứ lão giả râu bạc trắng, áo bào đen thánh nhân nuốt ngụm nước bọt, có chút do dự nói. Không biết vị tiền bối này đến từ phương nào thế lực? Vãn bối đến từ Phiếu Miểu Tiên Triều, như vừa mới có đắc tội chỗ, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Áo bào đen thánh nhân tư thái thả rất thấp, cùng vừa mới vênh vang đắc ý tư thái hoàn toàn tưởng như hai người. Bởi vì hắn căn bản không biết trước mắt vị này lão giả râu bạc trắng, đến cùng có thực lực cỡ nào. Vẻn vẹn chỉ bằng uy áp, liền có thể làm chính mình quỳ trên mặt đất, không cách nào phản kháng, thực lực thế này, chính là đại thánh cảnh cường giả đều không thể có được. Chẳng lẽ cái này lão giả râu bạc trắng, là một tôn thánh vương cảnh tồn tại? Bực này tồn tại, cho dù là tại Phiếu Miểu Tiên Triều bên trong, địa vị cũng là cực kỳ tôn quý. Áo bào đen thánh nhân nghĩ đến dò nghe vị này lão giả râu bạc trắng lai lịch cùng thân phận sau lại tính toán. Nhưng Phong Trạch tựa hồ căn bản không có ý định cùng vị này Phiếu Miểu Tiên Triều thánh nhân đối thoại. Ồn ào, Phong Trạch nhạt ngữ một tiếng, tùy ý nâng bàn tay lên, liền hướng về áo bào đen thánh nhân cùng kia Thác Bạt Bán Thánh vỗ qua. Thân là đường đường chuẩn đế, chỉ là một vị bán thánh, một tôn thánh nhân, tự nhiên không bị Phong Trạch để vào mắt. Về phần hai người này phía sau Phiếu Miểu Tiên Triều cùng Thiên Nhân Cốc, Phong Trạch càng là mảy may không có cân nhắc. Cái gì Phiếu Miểu Tiên Triều, cái gì Thiên Nhân Cốc? Tại Thượng Thương Cấm Khu trước mặt, ra ai dám nói rằng vô thượng thế lực? Phong Trạch nhìn như nhẹ nhàng phiến ra một trường, lại có vô thượng chi uy tại trong lòng bàn tay lưu chuyển. Kia bàng bạc uy áp, chỉ một thoáng liền khiến kia áo bào đen thánh nhân cùng Thác Bạt Bán Thánh tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này lão giả râu bạc trắng xuất thủ càng như thế quả cay ngoan tuyệt, căn bản chưa từng đem bọn hắn thế lực phía sau để vào mắt. Không, ngươi như giết ta, Phiếu Miểu Tiên Triều sẽ không. Tiếng kêu sợ hãi cùng uy hiếp âm thanh im bặt mà dừng. Phong Trạch nhẹ nhàng thu hồi bàn tay, mà trước mắt đâu còn có kia áo bào đen thánh nhân cùng Thác Bạt Bán Thánh bóng dáng. Tất cả đều đã bị Phong Trạch một trưởng bên trong bao hàm lực lượng đánh thành cho bụi. Cái này, nhìn xem trống rỗng biến mất áo bào đen thánh nhân cùng Thác Bạt Bán Thánh, Tiêu Thiên Cần hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy mình hiện tại tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Một tôn đến từ Phiếu Miểu Tiên Triều thánh nhân, một tôn đến từ Thiên Nhân Cốc bán thánh, vậy mà liền bị vị này Phong trưởng lão nhẹ nhàng một trưởng toàn bộ tiêu diệt. Thần nhi hắn, đến cùng bái nhập một phương kinh khủng bực nào thế lực a? Bao phủ trên bầu trời Tiêu phủ thánh cảnh uy áp sớm đã quét sạch sành sanh. Mà Tiêu Thiên Cần nhưng như cũ như là hóa đá, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hôm nay hắn nhận rung động thật sự là nhiều lắm, Thác Bạt Bán Thánh, Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử người hộ đạo, một tôn bán thánh, một tôn hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả, bây giờ lại ngay cả mảy may phản kháng đều không có, liền bị cái kia tên là Phong Trạch trưởng lão nhẹ nhàng một trưởng toàn bộ chụp chết. Đối với vị này Phong Trạch trưởng lão thực lực, Tiêu Thiên Cần căn bản cũng không dám suy đoán. Dù sao, tại lúc trước hắn trong nhận thức biết, thánh cảnh tồn tại cũng đã là có thể xưng cao cao tại thượng vô địch tồn tại. Về phần càng cường đại hơn tồn tại, Tiêu Thiên Cần căn bản là không có gặp qua. Khụ khụ, Phong trưởng lão, ngài trước tiên ở phòng tiếp khách đợi một lát, đệ tử cái này liền xuất phát, cùng trưởng lão tiến đến Vạn Bảo Tiên lâu. Gặp Tiêu cha một mặt rung động đứng máy dáng vẻ, Tiêu Thần ho khan hai tiếng, đối Phong Trạch trưởng lão cung kính thi cái lễ, sau đó liền tranh thủ Tiêu cha kéo đến một bên. Thần nhi, người trong tông môn vị này Phong trưởng lão, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cái này không phải là các ngươi trong tông môn thái thượng trưởng lão tồn tại a? Bị Tiêu Thần kéo đến một bên, Tiêu Thiên Cần mới phảng phất giống như mới tỉnh, nhịn không được hỏi. Tại Tiêu Thiên Cần nhận biết bên trong, cho dù là hùng cứ một phương Đông Hoang vực thế lực lớn, giống như là Phong Trạch trưởng lão như vậy tồn tại, tại kia tông môn bên trong, nên cũng là cùng loại với thái thượng trưởng lão, địa vị siêu nhiên tông môn nội tình, tuyệt đối không phải là một vị phổ thông thông trưởng lão. Bằng không mà nói, chỉ là trong tông môn tùy tiện một vị trưởng lão, liền có được có thể thuấn sát thánh cảnh cường giả thực lực kinh khủng, vậy cái này tông môn, chẳng phải là tại cái này trên thương mang đại lục vô địch hay sao? Tiêu Thiên Cần cảm thấy mình suy đoán rất có đạo lý. Nhưng Tiêu Thần tiếp xuống trả lời, lại làm hắn trực tiếp lâm vào hóa đá bên trong. Phong trưởng lão rất mạnh, nhưng ở ta chỗ trong tông môn, cũng không phải là cái gì thái thượng trưởng lão, địa vị cũng không phải cao nhất. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu nói, giống như là phong trưởng lão như vậy tồn tại ta tông môn ở trong còn có. Tiêu Thần cũng không có nói láo, Phong Trạch trưởng lão mặc dù cường đại, nhưng Tiêu Thần biết, lúc trước vị kia tại Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài vì hắn giải vây, một trưởng vỗ chết Phiếu Miểu Tiên Triều người hộ đạo Triệu Thương trưởng lão. Hắn thực lực cùng địa vị, không chút nào kém hơn Phong Trạch trưởng lão. Còn nếu là luận địa vị, tại tông chủ trước mặt đại nhân, vô luận là Phong Trạch trưởng lão, vẫn là Triệu Thương trưởng lão, đều phải cung kính cúi người. Ai địa vị cao hơn, ai địa vị mạnh hơn, đây không phải là chuyện rõ rành rành a. Tiêu Thần chi tiết giảng thuật, nhưng nghe tại Tiêu Thiên Cần trong tai, lại có chút thay đổi hương vị. Cái gì, giống như là vị này Phong Trạch trưởng lão tồn tại thần nhi phía sau trong tông môn, còn có rất nhiều. Lại vô luận là thực lực hay là địa vị, cũng không tính mạnh nhất. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Cần trong đầu, liền não bổ ra một cái thần bí mà vô cùng đáng sợ tông môn. Thần nhi, người bái nhập cái này một tông cửa thế lực, đến cùng kêu cái gì a? Tiêu Thiên Cần nuốt ngụm nước bọt, rung động hỏi, ta bái nhập cái này một tông cửa thế lực, tên là Thượng Thương, chính là Đông Hoang vực sinh mệnh cấm khu một trong. Tiêu Thần thành thật thật đáp, thượng thương, sinh mệnh cấm khu. Tiêu Thiên Cần chân mày theo bản năng hung hăng nhảy lên mấy cái, một vòng tên là kinh hãi cùng rung động thần sắc, cũng tại trong nháy mắt, che kín khuôn mặt của hắn. Sau một lát, Tiêu Thần mang theo Tiêu Thiên Cần một lần nữa quay trở về đãi khách sảnh. Nhìn xem ngồi trên ghế nhắm mắt chợp mắt Phong Trạch trưởng lão, Tiêu Thiên Cần bình phục một chút tâm tình, thận trọng nói. Phong trưởng lão, ta vừa mới nghe thần nhi nói, các ngươi muốn đi Vạn Bảo Tiên lâu. Vừa vặn ta tại kia Vạn Bảo Tiên lâu có chút quan hệ, nếu là tại kia Vạn Bảo Tiên trong lầu hối đoái vật tư hoặc là giao dịch, cũng có thể cho chút ưu đãi. Không bằng từ tại hạ mang Phong trưởng lão tiến đến như thế nào? Kể từ khi biết Tiêu Thần vậy mà bái nhập một phương trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu về sau, Tiêu Thiên Cần đối với Tiêu Thần thế lực sau lưng vì sao cường đại như thế, liền lại không còn một tia lo nghĩ. Nói đùa, đây chính là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu a. Cường đại kinh khủng, đây không phải là bình thường a. Chớ nói là bình thường thánh địa đại giáo, chính là như Phiếu Miểu Tiên Triều như vậy đỉnh cấp cự vô phách thế lực, tại sinh mệnh cấm khu trước mặt, cũng căn bản không tính là cái gì. Thần nhi có thể bái nhập dạng này một phương kinh khủng thế lực, là vận mệnh của hắn. Có khủng bố như vậy thế lực phù hộ, chắc hẳn kia Phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử, cũng không dám tiếp tục đối thần nhi thế nào. Mà lại Tiêu Thiên Cần vừa vặn nghe Tiêu Thần đề cập, vị này Phong Trạch trưởng lão lần này đến đây Trung Châu vực mục đích, là muốn đi kia Vạn Bảo Tiên lâu, hối đoái vật tư. Vì tăng lên một chút thần nhi tại cái này thượng thương một mạch bên trong địa vị, đồng thời cũng soát quét một cái vị này Phong Trạch trưởng lão độ thiện cảm, Tiêu Thiên Cần lúc này mới đưa ra muốn chủ động dẫn đường dự định. Vạn Bảo Tiên lâu đứng sừng sững Trung Châu vực nội, mặt hướng thiên hạ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng cùng Trung Châu vực các thế lực lớn ở giữa, cũng đều có chỗ liên hệ, giống như là một chút thế lực lớn tiến về kia Vạn Bảo Tiên lâu làm giao dịch, đều sẽ có người chuyên tiếp đãi, lại tại giao dịch bên trong hưởng thụ nhất định ưu đãi. Tiêu gia lúc trước chưa từng xuống dốc lúc, cũng coi là liệt ra tại Vạn Bảo Tiên lâu quý khách trên danh sách. Bây giờ Tiêu gia tuy nói đã xuống dốc, nhưng cùng Vạn Bảo Tiên lâu ở giữa liên hệ, nhưng lại chưa triệt để đoạn tuyệt. Tiêu Thiên Cần liền muốn lấy bằng vào Tiêu gia tại kia Vạn Bảo Tiên trong lầu quan hệ, ra một phần lực, cũng có thể trợ giúp thần nhi tại kia thượng thương bên trong khá hơn một chút. Nghe được Tiêu Thiên Cần thanh âm, Phong Trạch trưởng lão chậm rãi ngước mắt, hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Tiêu Thiên Cần. Hắn chuyến này là vì Tần Mục hối đoái vật liệu mệnh lệnh mà tới. Nếu là có thể nhiều hối đoái một chút vật tư, Phong Trạch đương nhiên sẽ không bạch bạch buông tha cơ hội như vậy. Gặp Phong Trạch trưởng lão đáp ứng, Tiêu Thiên Cần vui mừng quá đỗi, vội vàng mang theo Phong Trạch cùng Tiêu Thần đi hướng kia Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên lâu tổng bộ chỗ. Vạn Bảo Tiên lâu tổng bộ tọa lạc tại Trung Châu vực một nơi phồn hoa, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, tiên cung quỳnh lâu liên miên bất tận, một mảnh phú quý cùng xa hoa thái độ. Tiêu Thiên Cần xe nhẹ đường quen, mang theo Phong Trạch Tiêu Thần đi tới một tòa xa hoa lầu các trước. Trước cửa một vị phục trang đẹp đẽ, khuôn mặt tươi cười mị mị người phục vụ thấy thế, vội vàng tiến lên đón đến. Không biết chư vị tới ta Vạn Bảo Tiên lâu có gì muốn làm? Ta muốn cầu kiến Vạn Bảo Tiên lâu lầu chính chủ. Tiêu Thiên Cần cung kính xuất ra một mặt ngọc bài, đưa tới vị thị giả kia trong tay. Xin đợi, vị kia Vạn Bảo lâu người phục vụ nhìn thoáng qua trên ngọc bài khắc họa chữ Tiêu, nụ cười trên mặt không giảm, quay người tiến vào sau lưng trong lầu các. Cái này Vạn Bảo Tiên trong lầu tổng cộng có 9 vị lâu chủ, địa vị từ cao đến thấp, phân biệt là lầu một chủ đến lầu chính chủ. Bất quá bình thường tán tu hoặc là thế lực tới này Vạn Bảo Tiên trong lầu giao dịch, lại là ngay cả gặp mặt 9 vị lâu chủ tư cách cũng không có. Ta Tiêu gia cũng là lúc trước cùng cái này Vạn Bảo Tiên lâu có cũ, lúc này mới có thể cùng cái này Vạn Bảo Tiên lâu lầu chính chủ cùng một tuyến. Tiêu Thiên Cần cười giải thích nói, trên mặt nhịn không được còn có một tia tự đắc chi ý. Dù sao, cho dù là cùng cái này Vạn Bảo Tiên lâu xếp hạng cuối cùng lầu chính chủ đáp lên quan hệ, đều không là bình thường thế lực có thể làm được. Đợi kia Vạn Bảo Tiên lâu người phục vụ đi vào thông bẩm về sau, Tiêu Thiên Cần liền hơi có vẻ thấp thỏm đợi. Cái này Vạn Bảo Tiên lâu lầu chính chủ, trước đó là cùng Tiêu gia có cũ. Nhưng từ khi Tiêu gia nhiều đời mai một đi, Tiêu gia cùng vị này Vạn Bảo Tiên lâu lầu chính chủ ở giữa liên hệ, cũng tự nhiên dần dần lúc có lúc không. Tiêu Thiên Cần cũng không biết, vị này lầu chính chủ hiện tại thái độ đối với Tiêu gia là như thế nào. Nhưng cái này Vạn Bảo Tiên lâu nếu là mở cửa tới làm buôn bán, đưa tới cửa khách nhân, chắc hẳn cũng không có lý do cự tuyệt. Lại thêm mình dùng Tiêu gia quan hệ làm nước cờ đầu, cái này Vạn Bảo Tiên lâu lầu chính chủ, chắc hẳn nên không có cự tuyệt lý do của mình mới là. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Cần có chút tâm tình thấp thỏm, mới dần dần bình phục lại đi. Xa hoa trong lầu các, thân mang hoa mỹ cẩm y, dáng người lớn mập, chân mày mang cười, giống như Phật Di Lặc Vạn Bảo Tiên lâu thứ 9 lâu chủ, đang ngồi ở trên thủ vị, cười tủm tỉm nhìn xem ngồi tại hắn đối phương một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Mục Thánh, ngài lần này quang lâm ta Vạn Bảo Tiên lâu, nhưng điều ta cái này thứ 9 tiên lâu bồng tất sinh huy a. Vạn Bảo Tiên lâu lầu chính chủ cười tủm tỉm nói, lầu chính chủ nói đùa, người nào không biết Vạn Bảo Tiên lâu vô số chân bảo, bồng tất sinh huy một từ, lão phu thế nhưng là đảm đương không nổi. Lão giả cười nhạt một tiếng, lầu chính chủ, chúng ta nói trắng ra, lão phu cũng không định cùng ngươi vòng quanh. Ta lần này đến đây, là đại biểu Phiếu Miểu Tiên Triều, phải hướng Vạn Bảo Tiên lâu hối đoái giá trị 300 vạn linh thạch linh khí bảo cụ, mong rằng lầu chính chủ nhìn xem cho an bài một chút. Lão giả nói thẳng ra mục đích của mình, hắn tên Mục Nguyên Bạch, chính là Phiếu Miểu Tiên Triều một tôn thánh cảnh cường giả. Lần này đến đây, chính là dâng phiếu Miểu Tiên Triều cao tầng thụ ý, muốn hối đoái một nhóm linh khí bảo cụ những vật này tư. Dễ nói, nghe được 300 vạn linh thạch chứ, Vạn Bảo Tiên Lâu Lầu Chính Chủ nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu. Hắn tuy là cái này Vạn Bảo Tiên Lâu Lầu Chính Chủ, nhìn như địa vị siêu nhiên. Nhưng ở cái này Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong, cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt, sau lưng hắn, không biết có bao nhiêu người đều tại ngấp nghé cái này Vạn Bảo Tiên Lâu thứ 9 lâu chủ vị trí. Bây giờ lầu chính chủ, muốn ổn áp hậu người đến một đầu, không bị người khác cướp đoạt vị trí, liền muốn vì Vạn Bảo Tiên Lâu cướp lấy nhiều tư nguyên hơn cùng lợi ích. 300 vạn linh thạch mua bán, đối lầu chính chủ mà nói, cũng là một bút hiếm có mua bán lớn. Đã như vậy, lão phu nơi này có một phần cần thiết linh khí bảo cụ danh sách, còn xin lầu chính chủ quá mắt một chút. Mục Nguyên Bạch cười nhạt một tiếng, lập tức bấm tay bắn ra một viên ngọc giản, bay về phía lầu chính chủ. Lầu chính tay phải nắm ngọc giản, vừa định thần thức dò vào trong đó điều tra một phen, ngoài cửa lại truyền đến một đạo nhẹ nhàng bẩm báo âm thanh. Bẩm lầu chính chủ, Trung Châu Tiêu gia người tới, muốn cầu kiến lầu chính chủ. Bị thuộc hạ thanh âm đánh gãy, lầu chính chủ sắc mặt có chút vẻ không vui. Tiêu gia, lầu chính chủ não trong biển vơ vét một phen cùng Tiêu gia có liên quan ký ức. Tại hắn trong ấn tượng, Tiêu gia sớm đã xuống dốc xuống dưới, mình cũng là lúc trước cùng chưa hoàn toàn suy bại Tiêu gia làm qua mấy lần sinh ý. Rất rõ ràng, Tiêu gia người tới, liền xem như cùng hắn làm giao dịch, cũng tuyệt không so sánh với Mục Nguyên Bạch cái này đơn sinh ý trọng yếu. Bất quá Vạn Bảo Tiên Lâu lập dễ chi cơ chính là mặt hướng thiên hạ, hòa khí sinh tài. Cho nên lầu chính chủ dần xuống trong lòng không vui chi ý, muốn nói cho thuộc hạ, để kia Tiêu gia người tới tạm thời chờ đợi, mình tiếp đãi xong vị này phiếu Miểu Tiên Triều Mục Thánh về sau, liền đi gặp kia người của Tiêu gia. Bất quá vào thời khắc này, Mục Nguyên Bạch lại phát ra một đạo tiếng hừ lạnh. Tiêu gia, đắc tội Trích Tiên Tử, còn dám đối Trích Tiên Tử bên cạnh người hộ đạo xuất thủ, nếu không phải nơi đây là Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn, lão phu sẽ làm cho cái này người của Tiêu gia chết không có chỗ chôn. Mục Nguyên Bạch ánh mắt lạnh lẽo, tại phiếu Miểu Tiên Triều bên trong, hắn mặc dù cũng không phải là Trích Tiên Tử bên người, nhưng đối với Trích Tiên Tử trên thân phát sinh sự tình, cũng hơi có nghe thấy. Mặc dù không biết vì sao Trích Tiên Tử còn chưa đem kia Tiêu gia diệt đi, nhưng đã bên ngoài gặp người Tiêu gia, Mục Nguyên Bạch cũng không để ý thuận tay diệt trừ kia người của Tiêu gia, bán Trích Tiên Tử một cái thuận nước xong thuyền. Nhưng làm sao nơi đây là Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn? Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn chưa hề cấm chỉ bất kỳ thế lực nào ở chỗ này tiến hành chém giết. Mục Nguyên Bạch mặc dù thân là thánh nhân, nhưng cũng không muốn khiêu chiến Vạn Bảo Tiên Lâu cái này một ranh giới cuối cùng. Dù sao, lúc trước đã từng có một vị đại thánh cảnh giới tồn tại, bởi vì tại Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong quá trình giao dịch bên trong, bởi vì bất mãn đối phương mở ra điều kiện, nghĩ đến xuất thủ giáo huấn đối phương một chút, kết quả lại xúc động Vạn Bảo Tiên Lâu không thể động thủ quy củ, bị Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong chí cường giả xuất thủ, ngang nhiên chém giết. Cũng chính là từ đó về sau, Vạn Bảo Tiên Lâu danh tiếng vang xa, lại không người dám ở Vạn Bảo Tiên Lâu trong phạm vi thế lực dương oai. Gặp Mục Nguyên mặt trắng sắc lạnh lẽo, lầu chính chủ khẽ giật mình. Mục Thánh, kiệt Tiêu gia, cùng Trích Tiên Tử ở giữa có cái gì ân oán hay sao? Tiêu gia cùng Trích Tiên Tử ở giữa ân oán, lầu chính chủ cũng không hiểu biết. Gặp lầu chính chủ đặt câu hỏi, Mục Nguyên Bạch cũng là lời ít mà ý nhiều giải thích vài câu. Thì ra là thế. Lầu chính chủ mặt lộ vẻ chợt hiểu. Kia Tiêu gia đã lạc bại đến tận đây, lại còn dám cùng kia phiếu Miểu Tiên Triều Trích Tiên Tử kết thù kết oán. Phải biết, kia Trích Tiên Tử thế nhưng là phiếu Miểu Tiên Triều dự định đời tiếp theo người thừa kế, nó địa vị ẩn so Mục Nguyên Bạch vị này thánh nhân còn muốn cao hơn. Kia Tiêu gia đắc tội Trích Tiên Tử, có thể nói là đường đến chỗ chết. Đã như vậy, mình sao không thuận tay bán kia Trích Tiên Tử một cái nhân tình? Lầu chính chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt chớp động. Cùng cái này Tiêu gia giao dịch, tối đa cũng bất quá là kiếm cái ba dưa hai táo, còn có thể đắc tội Trích Tiên Tử. Nhưng nếu là mình có thể biểu hiện một phen, nói không chừng liền có thể giao hảo cái này Trích Tiên Tử, tương lai đối với phiếu Miểu Tiên Triều tiếp xúc giao dịch cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Hơi suy nghĩ một chút về sau, lầu chính chủ ho nhẹ một tiếng, thanh âm đạm mạc nói. Nói cho kia Tiêu gia, để bọn hắn lăn ra Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ phạm vi, về sau cũng không cần trở lại. Thân là Vạn Bảo Tiên Lâu cao tầng, lầu chính chủ tự nhiên có quyết định Vạn Bảo Tiên Lâu không cùng ai làm giao dịch quyền hạn. Hắn mở miệng đem kia Tiêu gia kéo vào sổ đen, cũng liền mang ý nghĩa, từ đây Tiêu gia sẽ không còn pháp từ Vạn Bảo Tiên Lâu làm bất luận cái gì giao dịch. Đương lầu chính chủ nói ra lời ấy về sau, ngồi ở một bên Mục Nguyên Bạch, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một vòng nụ cười hài lòng. Ngay tại lầu chính chủ làm ra khu trục Tiêu gia quyết định lúc, Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu, cực kỳ cao ngất nguy nga thứ 5 tiên trong lâu. Một vị thân mang màu đỏ váy xòe, dáng người bốc lửa đến cực điểm nữ tử, tay thuận nâng ngọc giản, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Ngọc giản kia bên trên nội dung 10 phần đơn giản, chỉ có một đạo vẽ tay nhân vật thân ảnh, cùng giải rác vài câu lời nói. Cái kia đạo vẽ tay thân ảnh là một vị thân hình cao lớn, sắc mặt đạm mạc lão giả. Mà cái kia trở tại ngọc giản bên trên nội dung thì là: Đông Hoang vô thượng thế lực thượng thương cấm khu, trong môn trưởng lão chính tiến về Vạn Bảo Tiên Lâu tiến hành giao dịch, lầu năm chủ thu được tin tức về sau, tuyệt đối không thể chủ quan, cần cẩn thận tiếp đãi. Như tiếp đãi không chu toàn, Vạn Bảo Tiên Lâu sợ có hủy diệt nguy hiểm, nhớ lấy, nhớ lấy. Thượng thương cấm khu, thân mang hỏa hồng váy xòe, dáng người bốc lửa đến cực điểm nữ tử tự lẩm bẩm. Nàng chính là cái này Vạn Bảo Tiên Lâu thứ 5 lâu chủ, thân phận cực kỳ tôn quý, cho dù là Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong, địa vị phía trên nàng tồn tại, cũng không có mấy người. Mà ngọc giản này, chính là từ Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu truyền lại mà tới. Vạn Bảo Tiên Lâu tổng bộ thiết lập tại Trung Châu vực, tại cái khác 4 vực bên trong, cũng tận đều có phân bộ tồn tại. Mà những này phân bộ, cũng đều riêng phần mình cùng Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong chư vị lâu chủ quan hệ mật thiết. Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu, chính là cùng cái này thứ 5 lâu chủ quan hệ mật thiết nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đương Phong Trạch trưởng lão rời đi Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu về sau, Tôn trưởng lão liền nhanh lên đem đầu này tin tức báo cáo tông môn, cũng hỏa tốc đưa đến thứ 5 lâu chủ trong tay. Việc quan hệ thượng thương cấm khu, dung không được Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu không cẩn thận. Thân ở Đông Hoang vực, Vạn Bảo Lâu tự nhiên sẽ hiểu bây giờ thượng thương cấm khu, đến cùng là bực nào cấm kỵ kinh khủng chi địa. Nhưng những tin tức này, thân ở Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên Lâu lại cũng không nhất định biết được. Nếu là kia thượng thương cấm khu trưởng lão, tại Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên Lâu nhận lấy lãnh đạo, loại kia hậu quả, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu đưa tới này tin tức, cũng là vì để thứ 5 lâu chủ sớm làm tốt nghênh đón vị kia thượng thương trưởng lão chuẩn bị, không muốn lãnh đạo. Nhưng Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu không nghĩ tới chính là, Phong Trạch trưởng lão cước trình thật sự là quá nhanh, bây giờ đã đến Vạn Bảo Tiên Lâu. Lâu năm chủ nhìn xem trong lòng bàn tay ngọc giản, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Nàng biết, Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu đã như vậy cực kỳ thận trọng vì nàng phát tới tin tức nhắc nhở, tự nhiên có đạo lý riêng, không phải là tùy ý mà vì. Vị này đến từ thượng thương cấm khu trưởng lão, tất nhiên 10 phần trọng yếu, đáng giá khiến Vạn Bảo Tiên Lâu thận trọng đối đãi. Thượng thương cấm khu, đây không phải là sớm đã lạc bại vô số năm ngày xưa cấm khu A, bây giờ trong đó lại còn có thế lực tồn tại. Lâu năm chủ tự lẩm bẩm, thượng thương cấm khu uy danh, bây giờ mặc dù truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực, nhưng tương quan tin tức vẫn còn cũng không truyền lại đến Trung Châu vực nội, cho nên đối với bây giờ thượng thương cấm khu, lâu năm chủ có thể nói là hoàn toàn không biết. Nhưng nàng cực kỳ quả quyết, biết hiểu Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu thận trọng như thế nhắc nhở, mình quyết không thể lãnh đạm. Thế là liền lập tức gọi thuộc hạ, để bọn hắn dựa theo ngọc giản bên trên miêu tả đạo thân ảnh kia, ấn đồ tác ký. Một khi tại Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong phát hiện ngọc giản bên trên miêu tả cái kia đạo lão giả thân ảnh, liền lập tức bẩm báo nàng, tuyệt không thể có chút đến trễ. Mà tại lầu năm chủ mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau, liền có một tỷ nữ vội vàng chạy đến bẩm báo nói. Lầu năm chủ, chúng ta phát hiện ngọc giản bên trên miêu tả đạo này lão giả thân ảnh, tựa hồ ngay tại thứ 9 tiên lâu bên ngoài. Đã tới, lầu năm chủ bỗng nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, thân ảnh đã biến mất tại thứ 5 tiên trong lâu. Nàng phải nhanh một chút tiến đến tiếp đái. Cùng lúc đó, thứ 9 tiên lâu bên ngoài, lâu 9 chủ nói, để các ngươi cút nhanh lên ra Vạn Bảo Tiên Lâu, về sau cũng không cần trở lại, Vạn Bảo Tiên Lâu đã đem ngươi Tiêu gia kéo vào sổ đen, từ đó ngươi Tiêu gia lại không có thể cùng Vạn Bảo Tiên Lâu làm bất luận cái gì giao dịch. Người phục vụ khinh miệt nhìn Tiêu Thiên Cần một chút, hạ đạt lâu 9 chủ mệnh lệnh. Trước đó hắn còn đối Tiêu Thiên Cần khuôn mặt tươi cười đối đãi, nhưng từ khi tiếp vào lâu 9 chủ mệnh lệnh về sau, liền đối với Tiêu Thiên Cần lại không còn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Vì cái gì? Tiêu Thiên Cần trên mặt thanh bạch không chừng, có chút nghĩ không thông đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Coi như kia lầu chín chủ không muốn gặp mình, cũng không trở thành như thế vô tình mới là. Lầu chín chủ ra lệnh, còn cần giải thích với ngươi. Người phục vụ đạm mạc nhìn Tiêu Thiên Cần một chút, cút nhanh lên, nếu ngươi không đi, ta Vạn Bảo Tiên Lâu giáp sĩ liền muốn đưa ngươi chờ đuổi ra ngoài. Cái này... Tiêu Thiên Cần vô cùng biệt khuất, hắn còn muốn lấy tại thần nhi phía sau tông môn trước mặt biểu hiện một phen, như thế rất tốt, biểu hiện không thành, kết quả lại biến thành mất mặt xấu hổ. Tiêu Thiên Cần hổ thẹn nhìn về phía Phong Trạch trưởng lão, có chút không biết nên như thế nào bàn giao. Phong Trạch sắc mặt nhưng như cũ lạnh nhạt như thường, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn người thị giả kia một chút, một sợi chuẩn đế chi uy chợt hiện, liền khiến người thị giả kia thần hồn phá diệt, bị mất mạng tại chỗ. Chuẩn đế trước mặt chỉ là một cái nho nhỏ người phục vụ, vậy mà cũng dám cao giọng hô quát, tự nhiên là lấy chết có đạo. Về phần giết người thị giả này sẽ có hậu quả gì, Phong Trạch càng là hoàn toàn không thèm để ý. Vạn Bảo Tiên Lâu rất nghiêu a, nếu dám không phục, dù là cách xa nhau hai vực, thượng thương cấm khu cũng có thể tùy tiện đem nó diệt chi. Người phục vụ bỏ mình, phảng phất xúc động Vạn Bảo Tiên Lâu cấm chế. Cả tòa thứ 9 tiên lâu trong nháy mắt tỏa hào quang mạnh, cấm chế dày đặc tất cả đều khởi động. Ai dám tại ta Vạn Bảo Tiên Lâu dương oai, Một đạo bao hàm tức giận tiếng quát, từ thứ 9 tiên trong lầu truyền ra. Sau một khắc, lầu 9 chủ thân ảnh, liền phù hiện ở không trung, nhìn hằm hằm Tiêu Thiên Cần bọn người. Các ngươi cũng dám tại Vạn Bảo Tiên Lâu trong địa bàn Dương Oai, đơn giản muốn chết. Thốt nhiên sát ý từ lầu 9 chủ thể bên trong tản ra, hắn không nghĩ tới, cái này Tiêu gia đám người vậy mà như thế lớn mật, dám tại Vạn Bảo Tiên Lâu trong địa bàn động thủ hành hung, quả thực là chán sống. Lầu 9 chủ giận dữ, liền muốn xuất thủ xóa bỏ trước mắt lớn mật cuồng đồ. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thanh thúy vô cùng tiếng bạt tai lại bỗng nhiên vang lên. Ba, lầu 9 chủ bị một trưởng trong quạt gương mặt, vô cùng chật vật ngã xuống đất. Lầu 5 chủ, lầu 9 chủ bụng mặt gò má, nhìn xem cái kia đạo bỗng nhiên hiển hiện thân mang hỏa sắc cung trang nữ tử, trong mắt đều là kinh ngạc chi sắc. Hắn không rõ, lầu 5 chủ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại tại sao lại đối với mình động thủ. Lầu 9 chủ, ngươi nhưng đại biểu không được Vạn Bảo Tiên Lâu. Lầu 5 chủ gương mặt xinh đẹp hàm sát chừng lầu 9 chủ một chút, chợt rơi vào Tiêu Thiên Cần bọn người trước mặt, gặp Phong Trạch trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt không gợn sóng, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, trước mắt vị này thân mang hắc bào lão giả, chính là Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu gửi thư bên trong đề cập vị kia cần Vạn Bảo Tiên Lâu cung kính đối đãi thượng thương trưởng lão. Lầu 9 chủ đãi khách không chu toàn, mạo phạm tiền bối, ta đại biểu Vạn Bảo Tiên Lâu hướng tiền bối tạ lỗi, mong rằng tiền bối vạn vạn không cần để ý. Lầu 5 chủ hướng về Phong Trạch trưởng lão có chút khom người, ngữ khí khiêm tốn đạo. Ta Vạn Bảo Tiên Lâu, sẽ cách đi Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 9 chủ chức vụ, lấy đó trừng trị, không biết chỗ này đưa, tiền bối có thể hài lòng. Cách đi Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 9 chủ chức vụ, lầu 9 chủ một mặt chấn kinh kinh ngạc chi sắc, lầu 5 chủ đây là thế nào? Vì sao đối lão giả kia như thế khiêm tốn, chính rõ ràng mới là Vạn Bảo Tiên Lâu người a. Một bên Tiêu Thiên Cần cũng choáng váng, cái này Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong, hắn có thể tiếp xúc giải được tối cao tầng thứ tồn tại, chính là thứ 9 lâu chủ. Về phần bài danh phía trên chư vị lâu chủ, từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn coi như muốn cầu kiến cũng căn bản không có cơ hội. Nhưng là hiện tại, Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 5 chủ, lại cung kính như thế đứng ở trước mặt mình. Cái này không khỏi khiến Tiêu Thiên Cần có một loại nghe tại cảm giác nằm mộng. Nhưng mà, càng làm Tiêu Thiên Cần khiếp sợ còn tại đằng sau. Đối mặt lầu 5 chủ như thế khiêm tốn tư thái, Phong Trạch trưởng lão sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lầu 5 chủ một chút, chậm rãi lắc đầu nói. Không đủ, nói xong, Phong Trạch trưởng lão chậm rãi nâng lên một ngón tay, hướng về lầu 9 chủ chỗ phương vị, xa xa điểm tới. Chuẩn đế một chỉ có bán thánh tu vi lầu 9 chủ, có thể nào ngăn cản. Một sợi chuẩn đế chỉ uy lay động qua, trong nháy mắt đem kia lầu 9 chủ giết chết tại chỗ. Lúc sắp chết, lầu 9 chủ trong mắt đều là kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc là, lão giả này dám tại Vạn Bảo Tiên Lâu phạm vi bên trong ngang nhiên xuất thủ, chém giết mình. Khiếp sợ là, lão giả này đến cùng là bực nào thực lực, vậy mà như thế tùy tiện liền có thể đem mình xóa bỏ. Phù phù, nhìn xem hai mắt vô thần, ngã nhào trên đất, lại không một tia khí tức lầu 9 chủ, Phong Trạch trưởng lão lúc này mới thu tay lại. Đánh chết cái này Vạn Bảo Tiên Lâu thứ 9 lâu chủ, Phong Trạch trưởng lão sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không gợn sóng. Hắn chuyến này đại biểu cũng không phải là cá nhân hắn, còn có sau lưng thượng thương cấm khu. Cái này Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 9 chủ trước đó như thế hung hăng ngang ngược, vẻn vẹn chỉ là cách chức xử trí, làm sao có thể đủ. Chuẩn đế chi uy không thể nhục, thượng thương chi uy không thể nhục. Cho dù là tại cái này Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn, dù là người này chính là Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 9 chủ, Phong Trạch xuất thủ vẫn không có mảy may bận tâm, đương sát tác giết. Thượng thương một mạch làm việc, đương không gì kiêng kỵ. Nhìn xem không có chút nào sinh khí ngã xuống lầu 9 chủ, Tiêu Thiên Cần sắc mặt cứng ngắc, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Tại Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn giết Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 9 chủ. Đại đế ở trên, lần này thật đúng là chọc thủng trời. Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 9 chủ, bị tại Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn mắc lừa trận giết chết. Một màn này không khỏi khiến Tiêu Thiên Cần cùng Tiêu Thần trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả kia vội vàng chạy tới lầu 5 chủ đều chỉ một thoáng bị kinh hãi. Vạn Bảo Tiên Lâu tổng cộng có tiên lâu chi chủ 9 vị, trong đó bài danh phía trên mấy vị lâu chủ địa vị một mực rất vững chắc, nhưng xếp hạng vị trí cuối mấy vị lâu chủ, cạnh tranh lại dị thường kịch liệt, tùy thời đều có thay đổi khả năng. Lầu 5 chủ mặc dù cùng hiện tại lầu 9 chủ không quá quen thuộc, nhưng đối phương dù sao xem như Vạn Bảo Tiên Lâu hạch tâm cao tầng một trong. Vạn Bảo Tiên Lâu lầu 9 chủ, đại biểu không chỉ là hắn tự thân, còn có sau lưng Vạn Bảo Tiên Lâu. Mà bây giờ, thân là Vạn Bảo Tiên Lâu hạch tâm một trong, lại bị ngang nhiên chém giết tại Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn bên trên, hậu quả này. Lầu 5 chủ không khỏi cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Nàng mặc dù thân là vạn bảo tiên lâu lầu năm chủ, quyền cao chức trọng, nhưng lầu chín chủ thân tử chi sự tình, chỉ dựa vào một mình nàng, lại là không ép xuống nổi. Lầu chín chủ thân chết, kia cả tòa thứ chín tiên lâu giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên phát ra như máu hào quang chói mắt, nhất thời làm toàn bộ vạn bảo tiên lâu phạm vi bên trong tu sĩ các cường giả tất cả đều sinh ra cảm ứng. Xảy ra chuyện gì, đây không phải là thứ chín tiên lâu ha, làm sao tản mát ra như thế huyết hồng quang mang, quang mang này, là thứ chín lâu chủ vẫn lạc tiêu chí a. Lầu chín chủ vẫn lạc, lầu chín chủ không phải tại vạn bảo tiên lâu trong địa bàn sao? Làm sao lại vẫn lạc, ai dám tại vạn bảo tiên lâu địa bàn bên trên giết lầu chín chủ? Điên rồi, phải có đại sự phát sinh a. Vạn bảo tiên lâu trong địa bàn một trận xôn xao, từng tia ánh mắt, bắt đầu tất cả đều hướng thứ chín tiên lâu phương hướng tụ đến. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà gan lớn đến tình cảnh như thế, dám tại vạn bảo tiên lâu địa bàn bên trên, đánh giết lầu chín chủ. Thứ chín tiên trước lầu, Tiêu Thiên Cần cứng ngắc đứng đấy, cảm giác không khí bốn phía đều muốn động lại. Hắn lúc này vô cùng hối hận, sớm biết mình liền không ra cái này đầu, mang thần nhi cùng vị này phong trạch trưởng lão tới trước. Bây giờ tốt chứ, lầu chín chủ thân chết, dùng chân chỉ nghĩ cũng biết, cái này vạn bảo tiên lâu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, nghĩ đến phong trạch trưởng lão thực lực, cùng tiêu thần phía sau cái kia tên là thượng thương kinh khủng chi địa, Tiêu Thiên Cần trong lòng vẫn là an định mấy phần. Tuy nói là cường long không ép địa đầu xa, nhưng lấy phong trạch trưởng lão kia thực lực sâu không lường được, thần nhi an toàn tối thiểu nhất hẳn là có thể có chỗ bảo hộ. Một trường xóa bỏ lầu chín chủ sau, phong trạch trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lại dừng lại tại kia thứ chín tiên trên lầu. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua cấm chế dày đặc, thấy được co rúm lại tại thứ chín tiên lâu nội bộ phiếu miểu tiên triều thánh nhân Mục Nguyên Bạch. Bàn lộng thị phi, lấy chết có đạo, phong trạch trưởng lão đạm mạc mà nói, đồng thời nhô ra một tay nắm, chỉ trưởng che trời, không hề cố kỵ, hướng về kia thứ chín tiên lâu giữa trời đè xuống. Một trưởng ra, phong vân hội tụ, thiên địa biến sắc. Kinh khủng linh khí cự trưởng từ cửu thiên ép xuống, kia chỉ trưởng ở giữa còn lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí, một tia một sợi đều đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên. Quay chung quanh tại thứ chín tiên lâu bên ngoài cấm chế dày đặc, tại cái này linh khí cự trưởng trước mặt liền như là giấy đồng dạng, căn bản không có mảy may sức chống cự. Tầng tầng cấm chế tất cả đều phá diệt, cự trưởng che khuất bầu trời, hướng về thứ chín tiên lâu giữa trời đè xuống. Thứ chín tiên trong lâu, phiếu miểu tiên triều thánh nhân Mục Nguyên Bạch thân thể cứng ngắc, cái trán càng là có chảy ròng ròng mồ hôi lạnh chảy xuống. Tiêu gia khi nào bàng thượng khủng bố như thế cường giả? Hắn mặc dù tại thứ chín tiên trong lâu, nhưng ngoại giới động tĩnh lại là nhất thanh nhị sở. Phong trạch trưởng lão xuất thủ chém giết lầu chín chủ một màn, tự nhiên cũng bị Mục Nguyên Bạch tất cả đều cảm giác được. Điên rồi, quả thực là điên rồi, Mục Nguyên Bạch tự lẩm bẩm. Tại vạn bảo tiên lâu địa bàn bên trên chém giết lầu chín chủ như thế hung hăng ngang ngược, quả thực là muốn chết. Mục Nguyên Bạch nguyên bản định đợi tại cái này thứ chín tiên trong lâu, chờ đến vạn bảo tiên lâu lắng lại lần này hỏa loạn sau lại ra ngoài. Ai ngờ kia áo bảo đen lão giả tựa hồ là đã nhận ra mình tồn tại, vậy mà một trưởng vỗ rơi xuống, muốn lấy tính mạng của mình. Cảm thụ được kia hạ xuống từ trên trời khổng lồ linh khí cự trưởng bên trong bao hàm lực lượng kinh khủng, Mục Nguyên Bạch sắc mặt thốt nhiên mà biến. Hắn phồng lên lực lượng toàn thân, giống giận xông ra thứ chín tiên lâu. Ta chính là phiếu miểu tiên triều cổ thánh thể Mục Nguyên Bạch. Những dám giết ta, phiếu miểu tiên triều chắc chắn. Mục Nguyên Bạch tiếng hét giận dữ im bặt mà dừng, bởi vì kia linh khí cự trưởng đã ngang nhiên đập xuống. Cho dù Mục Nguyên Bạch thân là cổ chi thánh nhân, nhưng ở chuẩn đế một trưởng trước mặt, như thế nào lại có chút sức chống cự? Vô biên chuẩn đế chi uy đẩy ra, trong nháy mắt liền đem Mục Nguyên Bạch trục chết. Kế vạn bảo tiên lâu lầu chín chủ về sau, phiếu miểu tiên triều cổ thánh Mục Nguyên Bạch cũng theo đó vẫn lạc. Mà theo Mục Nguyên Bạch vẫn lạc, kia linh khí cự trưởng thế đi không giảm, càng đem kia to lớn bàng bạc thứ chín tiên lâu trực tiếp đánh vào lòng đất, bụi mù văng khắp nơi, trong chốc lát san thành bình địa. Làm xong đây hết thảy về sau, phong trạch trưởng lão mới chậm rãi thu tay lại mà đứng, nhìn về phía lầu năm chủ đạo. Lão phu giết ngươi vạn bảo tiên lâu lầu chín chủ, bình ngươi vạn bảo tiên lâu thứ chín tiên lâu, ngươi vạn bảo tiên lâu nhưng chịu phục. Giết ngươi người, bình ngươi tông môn kiến trúc, còn muốn hỏi ngươi có tức giận hay không? Tiêu thần cảm thấy da đầu hơi tê tê, lúc trước hắn còn đối vị này thượng thương phong trạch trưởng lão không hiểu rõ lắm, hiện tại xem ra, vị này phong trạch trưởng lão, rõ ràng là một tôn không chút nào kém hơn kia triệu thương trưởng lão ngoan nhân a. Cái này, lầu năm chủ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ khổ sở. Nàng vốn chỉ muốn đến đánh cái giảng hòa, cứu vãn việc này, không nghĩ tới sự tình cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Không chỉ có lầu chín chủ chết rồi, thứ chín tiên lâu cũng bị san phẳng rồi. Thậm chí liền ngay cả kia phiếu miểu tiên triều thánh nhân Mục Nguyên Bạch, lão giả này cũng không có chút nào lưu tình, một trưởng đem nó đánh chết. Chẳng lẽ đối phương thật không sợ vạn bảo tiên lâu liên thủ với phiếu miểu tiên triều trả thù sao? Bất quá nghĩ đến Đông Hoang vực vạn bảo lâu gửi thư, lầu năm chủ nhưng lại trong lòng do dự không chừng. Nếu là Đông Hoang vực vạn bảo lâu gửi thư bên trên nội dung đều là thật nói, vậy đối phương tựa hồ xác thực không sợ vạn bảo tiên lâu cùng phiếu miểu tiên triều liên thủ trả thù. Ngay tại lầu năm chủ tổ chức tìm từ, chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, vạn bảo tiên lâu chỗ sâu lại có một cỗ to lớn khí tức bỗng nhiên dâng lên, tới mà đến là một đạo bao hàm tức giận tiếng quát. ai dám tại ta Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong dương oai? Cuồn cuộn khí tức như sóng lớn hãn hải, đem đường chân trời đám mây tất cả đều đánh sơ xác. Kia mênh mông như là biển khí thế, càng là khiến thân ở Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong rất nhiều tu sĩ tất cả đều kinh hãi. Chỉ gặp phương xa đường chân trời, một vị áo xanh trung niên đạp trời mà đến, chỉ trong chốc lát liền quân lâm thứ 9 tiên trước lầu. Cái này áo xanh trung niên, dáng người khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng, áo xanh trong tay áo còn thêu lên đại biểu cho Vạn Bảo Tiên Lâu tiêu chí. Nhị lâu chủ, Cổ Thanh Nguyên. Khi thấy kia từ trên trời giáng xuống áo xanh trung niên về sau, lầu năm chủ tâm bên trong giật mình, không nghĩ tới việc này vậy mà đem vị này đều kinh động. Các hạ tại ta Vạn Bảo Tiên Lâu phạm vi bên trong hành hung, giết ta thứ 9 lâu chủ, bình ta thứ 9 tiên lâu, quả nhiên là uy phong thật to. Vạn Bảo Tiên Lâu nhị lâu chủ Cổ Thanh Nguyên nhìn về phía Phong Trạch, thanh âm lạnh lẽo như đao. Nhị lâu chủ, việc này chính là lầu 9 chủ đã làm sai trước, trách không được vị tiền bối này. Lầu năm chủ thượng trước hai bước, cắn răng nói, nàng quyết định tin tưởng Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu gửi thư. Như ông lão mặc áo đen này cùng với thế lực phía sau quả nhiên là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu, vậy liền thật là Vạn Bảo Tiên Lâu vạn vạn không đắc tội nổi. Bây giờ nhị lâu chủ giáng lâm, muốn hỏi tội, lầu năm chủ đương nhiên muốn ra mặt ngăn cản, phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu xuống dưới. Lầu năm chủ, hẳn là ngươi muốn vì bọn hắn biện hộ cho hay sao? Cổ Thanh Nguyên nhàn nhạt nhìn lầu năm chủ một chút, ánh mắt bên trong uy áp đơn giản muốn hóa thành thực chất, ép lầu năm chủ hô hấp khó khăn, trơn bóng trên trán càng không ngừng có mồ hôi mịn chảy ra. Nhị lâu chủ, việc này nói rất dài dòng, cho ta giải thích. Lầu năm chủ khẽ cắn răng, liền bí mật truyền âm, đem kia Đông Hoang vực Vạn Bảo Lâu gửi thư nói cho nhị lâu chủ biết được. Bất quá, khiến lầu năm chủ không có nghĩ tới là, tại nàng giảng thuật qua trước mặt vị này áo bào đen lai lịch của ông lão về sau, Cổ Thanh Nguyên sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Đôi mắt bên trong càng là lộ ra một vòng khinh miệt chi ý. Vạn Bảo Lâu gửi thư, Đông Hoang vực vô thượng thế lực. Lầu năm chủ, đây chính là ngươi vì bọn họ giải thích giải vây nguyên nhân sao? Ta Vạn Bảo Tiên Lâu đứng sừng sững Trung Châu vực vô tận tuế nguyệt, nội tình cùng thực lực, như thế nào kia nho nhỏ Đông Hoang Vạn Bảo Lâu có khả năng tưởng tượng. Lầu năm chủ, người thân là Vạn Bảo Tiên Lâu lâu chủ, giờ phút này lại cùng ngoại nhân đứng chung một chỗ, ta nhìn cái này thứ năm tiên lâu chi chủ vị trí, đã không thích hợp ngươi. Đợi bản lâu chủ đem ngoại lai này chi địch chém giết, lại xử trí chuyện của ngươi. Nhị lâu chủ Cổ Thanh Nguyên dứt lời, liền đưa tay trùng điệp ra một huyền ảo chi ấn, trong miệng quát khẽ nói: "Mời Cực Đạo Đế binh khôi phục, chu sát địch đến." Oanh, lời vừa nói ra, tại kia Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu, lập tức có một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế bàng bạc bay lên, phảng phất giống như có một tôn vô thượng tồn tại, khôi phục. Chỉ một thoáng, phương viên ngàn vạn dặm ở giữa hết thảy phi cầm tẩu thú, tất cả đều gào thét không ngừng, tất cả đều hướng về Vạn Bảo Tiên Lâu phương hướng phủ phục xuống dưới, không có chút nào sức chống cự, không ngừng quỳ bái. Mà tất cả tu sĩ sinh linh, cảm thụ càng sâu, nội tâm tất cả đều có một loại không thể ngăn chặn cảm giác sợ hãi dâng lên, thân thể run rẩy, không thể tự điều khiển. Cực Đạo Đế binh là từ đế cảnh cường giả chế tạo vô thượng thần binh. Bản thân đã ẩn chứa đế cảnh tồn tại khí tức cùng lực lượng. Đế binh khôi phục, tựa như đế cảnh cường giả thân hàng, có khó có thể tưởng tượng vô thượng uy nghiêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.